Mẹ, lúc này là cách sống không phải dạng, nơi này không có có người ở nhà ngang, đều là một nhà một phòng tiểu viện, trước cửa phía sau cửa có thảm có cái chủng loại kia độc tòa nhà đại phòng. Nơi này à, hoang vắng, đất đai cũng tiện nghi Giản Hằng thỉnh thoảng đưa tay chỉ bên ngoài cùng phụ mẫu giải thích. Lại qua một đoạn thời gian, xe đến tiểu trấn, Giản Hằng tại là hướng về phía phụ mẫu nói ra, tốt, lập tức tới ngay nhà, đã đến tiểu trấn. Lão lưỡng khẩu nhìn một chút cái gọi là tiểu trấn, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, vẹn vẹn liền 7-8 tòa nhà phòng ở tản mát tại đường cái hai bên, mà lại đường cái vẫn là hai làn xe, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy phía trên mấp mô tổn hại, nhi tử nói đây là tiểu trấn. Tại lão lưỡng khẩu trong mắt lúc này cả cái thôn nhỏ cũng không bằng. Úc, nhanh đến A. Lão lưỡng khẩu ngữ khí có chút thất lạc, đến nước Mỹ mới mẻ cảm giác, đến bây giờ có chút biến mất không sai biệt lắm. Chờ lấy xe đến nông trường cửa ra vào, Giản Hằng hướng về phía phụ mẫu một chỉ đại môn, đến nhà. Vừa nghe nói đến nhà, lão lưỡng khẩu lúc này mới mừng rỡ. Đây chính là nhà chúng ta cái kia nuôi bò trận. Tôn Tú Anh nhất thời nhớ không ra thì sao nông trường cái chức vị này, đành phải dùng nuôi bò trận để thay thế. Nghe được nhi tử ừ một tiếng, Giản Trấn Hoa nói, lúc này đã đến nhà ta cái kia 4 vạn mẫu trên mặt đất à nha. Đúng, tiến vào cái đại môn này, bên trong chính là nhà chúng ta địa phương. Pháp luật đi lên nói không có bất kỳ người nào có thể tại chưa chúng ta cho phép phía dưới tiến vào nơi này, nếu như tiến đến, chúng ta có thể trực tiếp cầm súng bắn chết hắn. Giản Hằng nói, nhẹ thức buông xuống muội muội, sau đó xuống xe mở ra nông trường đại môn, chờ lấy xe tiến vào đại môn, lại đem đại cửa đóng lại mới một lần nữa về tới trên xe. Bọn gia hỏa này vẫn rất dụng tâm. Giản Hằng lên xe, đưa tay vỗ một cái tiểu mạch. Không riêng gì đại môn cửa trên đầu, cả vào cửa hai bên đều treo vải đỏ quảng cáo. Phía trên dùng tiếng Trung chức lấy hoan nghênh Giản Trấn Hoa vợ chồng đến chỉ đạo dạng này rất Trung Quốc phong đồ vật. Chương 345, Tả Lưỡng Hảo. Mở mắt ra nhìn một chút thời gian, buổi sáng 5 điểm qua một khắc, Giản Hằng từ trên giường bỏ lên, về phần Đại Mạch cùng Tiểu Mạch hai người đã sớm tại Giản Hằng phía trước rời khỏi giường. Vọt vào tắm, Giản Hằng đổi quần áo, dối cái lưng mệt mỏi, nhẹ nhõm thông qua một trận giác, đem thời gian của mình chênh lệch cho điều chỉnh tới, mười mấy tiếng nằm ngủ đến, cả người cùng tràn đầy điện. Sức sống bắn ra bốn phía, rời giường thời điểm dùng đều là Lý Ngư Đà Đĩnh. Ra gian phòng, rón rén đi tới phụ mẫu cửa gian phòng nghiêng thai lắng nghe một chút, phát hiện bên trong truyền đến phụ thân rất nhỏ tiếng lẩm bẩm, trong lòng đại định. Lấy dạng này cách âm đều có thể nghe được phụ mẫu tiếng lẩm bẩm, cái kia nhất định là ngủ lại thơm ngọt cực kỳ. Bởi vì người già giấc rất ít, Giản Hằng bên này cố ý tại phụ mẫu nghỉ ngơi trong phòng đốt lên một chi thôi miên ngưng thần hương, cam đoan hai vị lão nhân nhà tại một đoạn đường dài lữ hành về sau có một cái tốt đẹp lại sung túc giấc ngủ. Cha, mẹ. Nhẹ nhàng tại cửa ra vào gõ cửa một cái, nhỏ giọng kêu vài tiếng, phát hiện trong phòng một chút lên động tĩnh đều không có, Giản Hằng liền chuyển đến muội muội cửa gian phòng. Nhẹ nhàng đẩy cửa một cái, cửa rất nhỏ ra một tiếng kẹt kẹt tâm thanh, liền mở ra. Giản Hằng vừa vào cửa, phát hiện tiểu nha đầu đã tỉnh, đỉnh lấy một đầu ổ gà tựa như đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tựa như ngủ không phải ngủ, tựa như tỉnh không phải tỉnh đáng yêu biểu lộ. Xem ra đang đứng ở sau khi rời giường mơ hồ trong lúc đó. Hắc hổ thì là đàng hoàng ghé vào nha đầu bên giường trên sàn nhà, thấy có người đẩy cửa lập tức cảnh cảm thấy hướng về cửa ra vào trương nhìn một cái, nhìn thấy đi vào là Giản Hằng lập tức lại đem đầu cho út sấp trên mặt đất. Tỉnh. Giản Hằng ngồi xuống muội muội bên giường, nhẹ nhàng đè ép một chút tiểu nha đầu chăn mền. Nghe được ca ca nói chuyện với mình, tiểu nha đầu ngẩng đầu hướng về phía ca ca nói ra, ca ca, ta hôm qua nằm mơ, mơ tới một con bạch sư tử, còn có một con chó nhỏ gấu, còn có cái mì tôm sống bên trên vẽ vật nhỏ, ta cùng bọn hắn chơi một trận, bất quá về sau mụ mụ đến đây, đem ta mang đi đi ngủ đây. Giản Hằng nghe xong vui vẻ, tiểu nha đầu nói căn bản không phải mộng, mà là hôm qua ngày lúc chiều tiểu nha đầu mình tự mình kinh lịch sự tình, nàng coi nó là thành một giấc mộng. Tốt, ca ca dẫn ngươi đi nhìn trong mộng sư tử. Giản Hằng xem xét tiểu nha đầu dáng vẻ liền biết, muội muội đã ngủ đủ, nếu như không mang theo nàng, đợi lát nữa tinh thần đầu đi lên, cái kia phụ mẫu đẹp rắc cũng sẽ không cần ngủ, không phải đem bọn hắn cho đánh thức không thể. Vừa nghe nói nhìn sư tử, tiểu nha đầu tinh thần lập tức vì đó rung một cái, thật sao? Nhìn thấy ca ca nhẹ gật đầu, tiểu nha đầu lập tức vén chăn lên nhảy dựng lên, à, nhìn sư tử đi đi, nhìn sư tử đi đi. Đột nhiên tiểu nha đầu tới này a một cái trực tiếp đem hắc hổ cho giật nảy mình, chuyển đầu chó nhìn qua trên giường không ở nhảy chủ nhân, một đôi mắt chó bên trong đều là mê mang, hắn không biết vì cái gì tiểu chủ nhân sẽ hưng phấn như vậy. Tương đối người mà nói, hắc hổ cũng không quá ưa thích nơi này, bởi vì nó luôn cảm thấy ở lại đây mình không thoải mái, nguyên bản mình chiếm một cái tiểu viện, trong viện đều là khí tức của mình, thế nhưng là đến nơi này về sau nó phát hiện, nơi này viện tử là lớn, lớn đến không biên giới, nhưng là lưu cho mình địa phương cơ hồ không có. Giản Hằng cho tiểu nha đầu mặc quần áo xong, cố ý sợ nàng ngày đầu tiên thân thể không thích hướng dạng này khí hậu, thế là đem tiểu nha đầu bao thành một người cầu tựa như mang theo ra cửa. Tiểu cầu hùng, tiểu cầu hùng. Vừa ra khỏi cửa, liền cửa hiên hạ ánh đèn, tiểu nha đầu lần đầu tiên liền hiện chính cùng mì tôm chơi đùa hoài nghi, lập tức hai con mắt nhỏ liền không rời ra, cầm chặt lấy Giản Hằng tay, vươn tay lay một chút mình phong bế nửa gương mặt khăn quàng cổ, lớn tiếng la hét. Hoài nghi nghe được Ninh Ninh như thế vừa gọi, lập tức hiện nàng, làm vì một con nhiệt tình hiếu khách gấu. Hoài nghi lập tức cơ ngông lớn chạy vội tới, đến Ninh Ninh trước mặt về sau, lập tức tới một cái đứng thẳng, huy động mình trái tay trước, cùng Ninh Ninh chào hỏi một tiếng. Tránh thoát Giản Hằng tay, Ninh Ninh lập tức vọt lên qua đến ôm lấy Hoài nghi, gấu nhỏ chào ngươi. Ta gọi Ninh Ninh, ngươi cùng ta trong ngộng gấu nhỏ lớn lên giống nhau như lúc đầu. Nó gọi Hoài nghi. Hoài nghi bên cạnh cái này gấu mèo gọi mì tôm. Giản Hằng không người xuống, ngồi xổm ở địa phương cùng muội muội giới thiệu hai tên gia hỏa. Giới thiệu hai người này thời điểm, quay đầu nhìn một chút bốn phía, phát hiện nhị hổ gia hỏa này không biết chạy đi nơi nào, tại là hướng về phía muội muội nói ra, hôm nay tiểu hôi con thỏ không tại, chờ nó lại thời điểm lại giới thiệu cho ngươi. Trong ngực ôm một con chó nhỏ gấu, Ninh Ninh lúc này nơi nào sẽ hiếm có con thỏ, không ngừng dùng tay nhỏ xoa Hoài Nhi mao nhung nhung đầu, thỉnh thoảng còn nắm chặt một chút Hoài Nhi hai con mập mạp lỗ thai, cười ha ha ha, cùng một con trộm trứng gà tiểu hoàng thử lang tựa như. Ngay tại một chốc lát này, Đại Mạch cùng Tiểu Mạch cưỡi ngựa trở về, chạy vội tới phòng phía trước hai người xuống ngựa, nhìn thấy cùng Hoài Nhi chơi vui vẻ Ninh Ninh, hướng về phía Giản Hằng hỏi, sớm như vậy Ninh Ninh liền tỉnh. Tiểu Mạch thì là hướng về phía Ninh Ninh dùng khó chịu tiếng trung hỏi, ngủ có được hay không, muội muội. Tiểu nha đầu nghe tẩu tử tiếng trung mắt trợn trắng, một hồi lâu mới hiểu được là hỏi mình ngủ có được hay không, thế là gật đầu nói ra, ta ngủ rất tốt, tẩu tử, ngươi đây. Tiểu nha đầu một bên nói còn vừa đưa tay khoa tay, tỉ như nhiều bàn tay hợp lại cùng nhau phóng tới má một bên, lệch ra một chút đầu liền đại biểu đi ngủ, một câu nói xong một bộ động tác liền cũng hoàn thành. Cái này hạ Tiểu Mạch có chút luống cuống, nàng không rõ tẩu tử là có ý gì, mà lại tiểu nha đầu ngữ nhanh, còn mang theo tiếng địa phương, mặc dù có khoa tay nàng cũng là nghe nói nhăng nói cuội, thế là đưa ánh mắt chuyển hướng Giản Hằng. Nàng nói mình ngủ rất tốt, hỏi ngươi ngủ có được hay không. Giản Hằng cho phiên dịch một chút. Tiểu Mạch nghe xong vô cùng vui vẻ, không ngừng nói ta rất khỏe loại hình, sau đó đi tới Ninh Ninh bên người nắm ở tiểu nha đầu hôn nàng một chút. Ninh Ninh dùng cánh tay lau một chút mình bị Tiểu Mạch hôn qua gương mặt, sau đó ánh mắt liền rơi vào Tiểu Mạch sau lưng dãy núi trên thân. Tiểu nha đầu mới nhiều cao một chút, cũng liền mấy tuổi hài tử, lấy dãy núi thể trạng, ở trước mặt nàng nhất định là ngựa như kỳ danh. Hoa, thật là lớn ngựa a. Tiểu nha đầu giọng nói chuyện rất khoa trương, nhìn xem dãy núi hai con mắt đều toát ra tiểu tinh tinh. Tiểu Mạch nơi nào sẽ ngốc đến không rõ lúc này chính là lấy lòng cô em chồng thời điểm, lập tức hướng về phía Ninh Ninh nói ra, ngươi suy nghĩ cưới ngựa a. Câu này, Ninh Ninh đến là nghe thật sáng, quay đầu nhìn một chút ca ca Giản Hằng, trong ánh mắt có khát vọng, cũng có một chút sợ hãi, nhưng là tổng thể tới nói vẫn là hưng phấn chiếm đa số. Nhìn thấy Giản Hằng nhẹ gật đầu, Ninh Ninh lập tức gật đầu tới một câu tiếng Anh, yes. Hoa, Ninh Ninh thật tuyệt a, về sau ta dạy cho ngươi Anh ngữ, ngươi dạy ta tiếng Trung thế nào? Tiểu Mạch câu này tiếng Trung nói cũng thành, chủ nếu là bởi vì thường luyện, thỉnh thoảng liền đối với Trương Gia Lương, Triệu Trường Sơn, hay là Giản Hằng đến bên trên một câu, cho nên câu này tiếng Trung nói rất trượt. Ừm, tốt. Tiểu nha đầu nói. Tiểu Mạch cũng là thuộc về phát hiện học phát hiện luyện, rồi ngón tay hạ ngựa của mình, há miệng nói ra, đây là ngựa, tiếng Anh gọi họ sẽ. Họ sẽ. Ninh Ninh nói. Không đúng, chú ý ta âm hở o z s e, họ sẽ. Tiểu Mạch vốn nắn một chút Ninh Ninh âm. Họ sẽ. Ninh Ninh một lần nữa một lần. Good, thật tốt. Tiểu Mạch biên khen Ninh Ninh một câu, duỗi ra hai tay chống nạnh đem Ninh Ninh chạy lên lưng ngựa. Tiểu nha đầu chưa từng có cưỡi qua ngựa, vừa ngồi lên lập tức yên thời điểm còn có một chút khẩn trương, song tay thật chặt bắt lấy trên yên ngựa cái cọc đầu. Kaka, ta cưỡi đại mã á. Chờ lấy Tiểu Mạch một ngồi xuống trên yên, tiểu nha đầu cảm giác an toàn lập tức trở về tới, cả người lại khôi phục được đứa bé lanh lợi trạng thái. Thật tuyệt. Giản Hằng hướng về phía muội muội kiên dậy ngón tay cái, sau đó móc ra điện thoại. Vừa nhìn thấy ống kính, tiểu nha đầu lập tức bày ra chụp ảnh giá thước, dựng lên một cái V chữ hình tay. Chúng ta đi đi. Tiểu Mạch vươn chân, nhẹ nhàng dập đầu một chút dãy núi lập tức tiểu chạy. Trung tâm hắc hổ vừa nhìn thấy chủ nhân rời đi, lập tức vung ra bốn chân đi theo thật sát, hoài ni loại này thích nhất đàm náo nhiệt gấu, làm sao có thể lạc hậu, khẽ vấp điên cũng đi theo, về phần mì tôm, một mặt không tình nguyện biểu lộ, nhưng là hoài ni ở đâu, nó liền sẽ từ đâu, thế là không thể không tại nho nhỏ do dự về sau, cũng đuổi theo, may mà tiểu mạch ngựa không nhanh, mì tôm còn có thể tiết kiệm một chút điểm khí lực. Tiểu mạch rất thích muội muội đại mạch nhìn qua dãy núi biến mất tại gò nhỏ đỉnh bóng lưng nói. Nhìn ra, Giản Hằng cười nói. Nói xong Giản Hằng nhớ tới một việc, hướng về phía đại mạch hỏi, đúng rồi, trên trấn đàn sói tình huống thế nào? Đại mạch nói ra, đàn sói. Bây giờ chạy tới Canada đi, bây giờ lại bởi vì thuế vụ quan hệ, cho nên Canada bên kia không có đồng ý chúng ta bên này tiến vào Canada lãnh thổ truy kích đàn sói, cho nên nghe chúng nói chúng nó tại Canada công việc không tệ, chí ít trước mắt không có săn giết qua Canada nông trường súc vật. Vừa nghe nói dạng này, Giản Hằng vỗ tay một cái kia thật sự là quá tốt. Cái gì? Đại Mạch nghe xong, lập tức kinh ngạc nhìn về phía Giản Hằng. Giản Hằng trong nháy mắt đem nhân vật chuyển đổi đến đây, ta nói là, úc, cái này quá tệ, tại Trung Quốc quá lâu, ngôn ngữ quen thuộc còn không có nhanh như vậy hoán đổi tới. Đại Mạch biểu thị hoài nghi, thật sao? Thật, thật. Giản Hằng trong lòng ám khí thở một hơi, chân tình bộc lộ cũng là vấn đề lớn A. Tứ nhãn hắc dày vò càng hoan, Giản Hằng tin tưởng phụ cận nông mục trận giá cả càng thấp, đối với mình cũng liền càng có lợi, nghĩ đến chỗ này, Giản Hằng lại hỏi, đúng rồi, kệ bên này có hay không nông trường yếu xuất thụ, chúng ta muốn mua một cái, tốt nhất là công trình toàn, cách nơi này khoảng cách gần. Trong túi tiền nhiều hơn nói chuyện âm điệu cũng không giống nhau, hơi thở không gấp ngực cũng không khó chịu, há miệng ra liền muốn dậy công trình toàn, còn muốn cự ly mình nơi này gần. Ta không có chú ý, nếu không ngươi đi xạ dạ nơi đó hỏi một chút, hoặc là tìm cái địa sản kinh tế hỏi thăm một chút. Đại Mạch nói, nghe xong địa sản kinh tế, Giản Hằng lập tức lắc đầu một cái, vẫn là thôi đi, ta không thích loại người này, chờ có thời gian ta đi xạ dạ nơi đó hỏi một chút ta. Chương 346, địa chủ. Làm một hợp cách địa chủ, trở về đệ một việc là làm cái gì? Tự nhiên là tuần sát một chút lãnh địa của mình, lại mỗi ngày đều có người làm cái này việc, nhưng là làm một hợp cách nông trường chủ, ly khai trở về sau đệ một việc nhất định phải là cái này, thứ này không muốn người khác nhắc nhở, đã khắc vào cốt tủy. Cưới lên hắc đầu, Giản Hằng trực tiếp bắt đầu dọc theo nông trường rào chắn lấy thuận kim đồng hồ bắt đầu cuốn lên, dòng dã bỏ ra nửa giờ, lúc này mới đem hoàn thành cuốn trận một vòng. Về tới trong nhà thời điểm, mặt trời đã bay lên đến có một cây cao, lại ra mặt trời, nhưng là toàn bộ nông trường y hiển nguyên cảm giác không thấy nó nhiệt lực, tựa hồ vị này mặt trời công công chỉ là ra lộ cái mặt, biểu hiện một chút mình tồn tại, thật giống như vừa rồi Giản Hằng làm sự tình đồng dạng. Giản Hằng vừa vào cửa, nhìn thấy người một nhà đã đều vây ngồi ở trước bàn ăn, nhìn Giản Hằng trong lòng nóng lên, cuối cùng là ta cả nhà đều tề tiểu. Bởi vì thanh âm tiểu ngoại trừ Giản Hằng bên ngoài, ai cũng không có nghe được. Đại Mạch nhìn thấy Giản Hằng tiến đến, lập tức từ phòng bếp đi ra, hướng về phía cửa ra vào Giản Hằng nói ra, nhanh một chút điểm rửa tay một cái ăn cơm đi, cơm đã tốt, liền chờ ngươi trở về. Ninh Ninh nhìn thấy ca ca trở về, lập tức vui vẻ gõ lên bát, nếu như là thả trước kia khẳng định tiểu nha đầu phải bị mắng, bởi vì tại Giản Hằng quê quán, gõ bát đều là này ăn mày, cho nên tiểu hài làm chuyện này rất để lạc hậu người kiêng kỵ. Bất quá hôm nay Tôn Tú Anh có thể muốn tại hai cái con dâu trước mặt duy trì một loại từ tường giả tướng, cho nên cũng không có quát lớn khuê nữ, vẹn vẹn chừng nàng một chút. Nhưng vẹn vẹn cái nhìn này, tiểu nha đầu lập tức rụt cổ trung thực. Nha, buổi sáng hôm nay đúng phong phú A, Giản Hằng tẩy xong tay, ngồi xuống bàn ăn bên trên liền khen một câu. Đây cũng không phải là nói lời nói dối, mà là thật rất phong phú, bữa sáng thế mà có bánh quẩy, mỏng khô dầu, còn có trứng lòng đào, tê dại cầu, cực kỳ để Giản Hằng không nghĩ tới là thế mà còn có hồ súc cay. Tôn Tú Anh lúc này đi ra, nói ra, Đại Mạch tiểu mạch là cái hảo trợ thủ, hôm nay là vật liệu không đủ, chờ lấy buổi sáng ngày mai, nhất định cho mọi người làm càng phong phú một chút. Đã có thể tiểu mạch nói ra, trước kia Giản đều là làm giống nhau, không có có nhiều như vậy lựa chọn. Có Giản Hằng ở giữa phiên dịch, hai bên nói chuyện phiếm cũng không phải quá mức khó xử. Cái kia tất cả mọi người ngồi xuống bắt đầu ăn cơm đi, Tôn Tú Anh ngồi xuống liền cầm đũa lên, vừa mới chuẩn bị ăn cơm đâu, liền nhìn thấy Đại Mạch cùng tiểu mạch bắt đầu bữa ăn trước cầu nguyện. Không riêng gì Tôn Tú Anh, liên đối lấy Giản Chấn Hoa đều có chút ngây ngẩn cả người, hai vị lao nhân trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, sở lấy ánh mắt tất cả đều rơi đến được nhi tử Giản Hằng trên thân. Giản Hằng ra hiệu mọi người các loại, bất quá tiểu nha đầu bên này nhưng không có hứng thú chờ bất luận kẻ nào, nàng điên rồi một cái buổi sáng, đều nhanh chơi điên rồi, cùng ngoại nhi, đèn vợ cùng một chỗ cái kia thể lực tiêu hao cũng không phải một điểm hai điểm, bây giờ nghe thấy tới thức ăn trên bàn hương, chỗ nào còn nhịn được. Lập tức cầm lên trước mặt mỏng khô dầu liền bắt đầu ăn. Đại Mạch tiểu Mạch cầu nguyện cũng nhanh, cũng chính là 4-5 giây sự tình, xong về sau đầu tiên là hướng hai cái lao nhân gây nên một chút xin lỗi, sau đó lại cùng mọi người cùng nhau bưng lên bát tới dùng cơm. Tôn Tú Anh ăn hai cái về sau, hướng về phía nhi tử nói ra, đợi lát nữa mang ta đi các ngươi kia cái gì vườn rau xanh đi xem một chút, nhìn bên trong có cái gì đồ ăn có thể ăn. Được rồi. Giản Hằng nghe xong lập tức gật đầu đáp ứng tới. Giản Chấn Hoa đối với Giản Hằng nơi này cái gọi là ấm lều cũng thật tò mò, lại thêm hiện tại hắn quyết tâm muốn lấy vì quê quán lấy tận chút sức mọn nhận thầu khối kia nát địa, thế là cũng há miệng yêu cầu đi xem một chút. Giản Hằng nào có không đáp ứng đạo lý, cho nên nhiệt nhiệt nháo nháo đã ăn xong điểm tâm, làm Đại Mạch Tiểu Mạch nhiệt liệt biểu hiện ra một cái đúng nàng dâu nên có thái độ, nhận thầu rửa chén việc về sau, Giản Hằng liền dẫn phụ mâu hướng về nhà kính đi đến. Lão lưỡng khẩu đến là muốn mang theo Ninh Ninh, đáng tiếc là tiểu nha đầu căn bản không có hứng thú cùng phụ mẫu cùng một chỗ, nàng bây giờ lực chú ý tất cả đều tại vài nỉ cùng đèn vở trên thân, bụng nhỏ ăn một lần no bụng lập tức liền thành một con tiểu bạch nhãn lang, phản ứng đều không muốn dựng bên trong lão tử mẹ. Đi tới phòng ăn phụ cận, Giản Chấn Hoa tùy ý một chút, phát phòng ăn phơi dưa muối trên kệ đứng đấy một con gà béo, thế là thuận miệng đến một câu, các ngươi vấn đề này làm chẳng ra sao cả a, làm sao đồ ăn trên kệ còn đứng lấy một con gà mái. Đến lúc đó ngâm cất gà xuống tới, thức ăn này còn có thể ăn à? Chỗ nào đâu? Giản Hằng một cái còn không có chú ý tới, nghe được lao tử nhà mình nói chuyện, cái này mới nhìn bốn phía, đồng thời hỏi. Thuận lao ba ngón tay phương hướng, Giản Hằng xem xét, lập tức nói ra, tao ít ít ít. Đây không phải là gà, là một con kim điêu. Kim điêu? Giản Chấn Hoa một nghe tới lòng hiếu kỳ, quay đầu hỏi, sợ người à? Trước kia khả năng sợ, bây giờ ngài nhìn hình thể của nó. Giống như là sợ người sao. Giản Hằng thật đúng là không nghĩ tới, mình cái này mới đi một tuần lễ nhiều một chút, một con kim điêu thế mà có thể béo thành cái dạng này. Đều không cần đoán, khẳng định là Trương Gia Lương tiểu tử này Giản Hằng để hắn thả kim điêu hắn không có thả, cái này kim điêu bây giờ thành hộ không chịu di rời, trực tiếp ỉ lại nông trường bên trong. Cái này cũng rất dễ lý giải, tất cả động vật hoang dã cùng bọn chúng tất cả hành vi cũng là vì hai chuyện, một là sinh tồn, hai là sinh sôi, trong đó chủ yếu nhất vẫn là đầu thứ nhất. Sinh tồn. Nếu như ngươi đến nước Mỹ nông thôn rất nhiều nơi đều có thể nhìn thấy không muốn ném cho ăn động vật hoang dã cảnh cáo bài, bởi vì động vật hoang dã nếu biết mình có thể rất dễ dàng đạt được đồ ăn, như vậy nó nhất định rất nhanh ỉ lại bên trên cái này đồ ăn ở bên trong, mà không phải đi trong thiên nhiên rộng lớn tác thủ. Cho nên ném cho động vật hoang dã từ một số phương diện tới nói cũng không phải là trợ giúp động vật hoang dã, mà là ách giết bọn nó tại dã sinh dưới điều kiện bản năng sinh tồn. Ví dụ tốt nhất ngay tại lúc này đầu này rụt cổ lại đứng tại trên kệ phơi nắng kim điêu, ngươi nhìn một cái nó mập, toàn bộ lông vũ bên trên đều nhanh mạo dầu, nhìn xem bụng của nó, đều nhanh, có bụng nhỏ nạm, nhìn nhìn lại hình dạng của nó, rụt cổ lại hít mắt, phối lên một cái phì phì thân thể, nếu như lại có một cái ghế đu, con hàng này trực tiếp có thể diễn xã hội xưa xấu địa chủ. Liền xem như đối diện đối với đứng ở trước mặt mình Giản Chấn Hoa, kim điêu cũng vẹn vẹn mở ra một chút con mắt, ánh mắt tại ba thân người bên trên nhìn lướt qua sau đó lại đóng lại, căn bản là đem ba người trở thành không khí. Đây là kim điêu. Tôn Tú Anh có chút hoài nghi, làm sao như thế lớn, như thế mập, bay a? Trước kia bay, bây giờ nha, ta còn thực sự không biết Giản Hằng nhìn lên trước mắt kim điêu nói. Cực kỳ đủ lớn, nhưng là cái dạng này không giống như là kim điêu, vẻ vải cùng vườn bách thú dưỡng, không có thế giới động vật bên trên nhìn thấy như vậy uy mãnh Giản Chấn Hoa nói. Giản Hằng nói đùa nói ra, cha. Ngài tại trên TV nhìn thấy chính là nhập quan trước bắt kỳ tử đệ bộ dáng, trước mắt đây là nhập quan sau, đã thành một con lưu manh điêu. Đi, cha mẹ, chúng ta đừng nhìn nó, vẫn là đi nhìn đồ ăn đi thôi, đồ ăn đều so với nó lớn lên đẹp mắt. Ly khai phòng ăn cái này một mảnh, Giản Hằng rất nhanh mang theo lão lưỡng khẩu đi tới nhà kính bên trong. Đúng a, trong này thật đúng là ấm áp. Giản Chấn Hoa cùng Tôn Tú Anh lão lưỡng khẩu vừa tiến đến, liền phát ra một tiếng tán thưởng. Bọn hắn không nghĩ tới cái này lều bên trong thế mà một mảnh màu xanh biết rạng rỡ, vừa vào cửa lập tức cảm thấy con mắt đều đi theo thoải mái dễ chịu. Nghe được có người đi vào rồi, Triệu Trường Sơn cùng Phùng Tam Trụ lập tức thò đầu ra đến, khi bọn hắn nhìn thấy đi vào là nhà mình lao bản cùng lao bản phụ mâu thời điểm, lập tức đưa tay chào hỏi. Không dưa kết thật tốt ải. Tôn Tú Anh đưa tay sờ một chút bên cạnh mình trên kệ mướp đắng, một mặt cao hứng nói. Triệu Dài Bốn lúc này đi tới, hướng về phía Tôn Tú Anh nói ra. Đây là vừa giải, ngài nơi này vừa vặn gặp phải đầu một cha. A, cái kia buổi trưa hôm nay nó có thể coi là cái đồ ăn. Tôn Tú Anh vui vẻ nói. Khẳng định a, ta mang ngài lão lưỡng khẩu nhìn xung quanh đi, Giản Hằng cơ hồ không thế nào quản nhà kính bên trong sự tình, hắn là bắt đại sự người. Triệu Trường Sơn vừa cười vừa nói. Giản Chấn Hoa biết nhà mình nhi tử, thế là bóc trần Giản Hằng mặt nạ, hắn bây giờ tuổi tác nào có phần này kiên nhẫn, đi, ta đi theo ngươi bốn phía đi xem một chút. nhìn đều trồng cái gì, nguyên lai coi là chính là cái tiểu ấm phòng, ai biết gia hỏa này hiện tại xem ra quy mô không nhỏ a. Nói Giản Chấn Hoa hướng về phía Giản Hàng khoát tay một cái, ý là, chúng ta chỗ này có người, ngươi chỗ nào mát mẻ đi đâu đi. Giản Hàng xem xét thầm nghĩ, vừa vặn, ta rất nhiều ngày không có đi không gian bên trong đi xem một chút, đúng thừa cơ hội này tiến không gian bên trong nhìn một chút đi. Đang nghĩ ngợi vấn đề này đâu, Triệu Trường Sơn dừng bước, à, đúng, hai ngày trước ta mang theo lão gia tử đi một chuyến phố người Hoa, chiêu hai cái thành thật một chút tiểu tử, lão gia tử bên này chính đóng thủ pháp đâu, ngươi gặp gỡ bọn họ à. Giản Hằng nghe xong ngừ một tiếng, kỳ thật có gặp hay không đều như thế, quyền chủ động đều giao vào Diêu lão gia tử trên tay, gặp bọn họ chỉ là một cái đi ngang qua sân khấu. Mặc dù nhưng cái này đi ngang qua sân khấu còn thiết yếu muốn đi lên một lần. Chương 347, An Mòn. Làm Giản Hằng thấy được hai cái mới tới nhân viên, trong lòng trong lúc nhất thời là cảm khái ngàn vạn a, trên mặt lại treo ấm áp mỉm cười, nhưng lại nhưng trong lòng thì như là kinh đào hải lãng. Giản Hằng thầm nghĩ, ta dựa vào Diêu lao đầu làm sao tìm cho ta như thế hai người đến. Mới tới hai người một cái gọi Trịnh Thành, một cái gọi Triệu Tông Hải, cái này Triệu Tông Hải cùng Triệu Trường Sơn không có gì thân duyên quan hệ, chỉ là đều họ Triệu mà lấy, cũng không phải một cái tình người. Nguyên bản Giản Hằng coi là lao ra tử chiêu học đồ, làm gì cũng phải 20 tuổi, cơ linh người, không nghĩ tới hai cái này mỗi một cái đều là ngoài 30, đừng nói nữa cơ trí, xem ra cùng cơ linh hai chữ đều không có quan hệ gì. Một chút cũng nhìn không ra cơ linh dáng vẻ, ngược lại là có chút gần như là trong đầu thiếu sợi dây cái chủng loại kia người. Lão bản, tốt. Triệu Tông Hải sau khi nói xong một mặt cười ngây ngô nhìn thấy Giản Hằng. Lão bản, chào ngươi. Trịnh Thành so sánh dưới cũng không yếu. Được rồi, các ngươi hảo hảo đi theo Diêu sư phó học đi, nếu là có cái gì không quen địa phương, cùng ta nói. Giản Hằng hướng hai người rất là hòa ái nói. Diêu lão gia tử nhìn thấy hai biểu hiện, giơ tay lên bày một chút, hai người các ngươi trở về. Tiếp tục đối huyệt vị đi. Ừm. Hai người đồng thời nhẹ gật đầu, nhưng sau đó xoay người mang theo hốt trở ly khai Diêu lão gia tử gian phòng. Chờ hai người ra cửa, Diêu lão gia tử đều không có chờ Giản Hằng nói chuyện, trực tiếp tự mình trước giải thích, ngươi nhất định rất kỳ quái vì cái gì ta muốn tìm hai người này. Nói chuyện này ngươi phụ trách, ta liền sẽ không nhúng tay, chỉ cần bọn hắn có thể cũng sự tình làm tốt, đem tay nghề của ngươi học đến tay, chia sẻ lượng công việc của ngươi, ta ý kiến gì dâu dịa. Giản Hằng rất đại độ nói. Diêu lão gia tử sống lớn tuổi như vậy, tự nhiên rõ ràng Bạch lão bản cái này lời không thể toàn cơ bắp giải đọc, thế là hắn tự nhiên muốn đem sự tình giải thích một chút. Ta làm nghề này đã nhiều năm như vậy, từ trước đến nay đều là dùng dạng này người, vì cái gì? Bởi vì những cái kia nhìn xem thông minh, hướng trước mặt ngươi vừa đứng hai tròng mắt thẳng đảo quanh người, đầu tiên hắn chìm không hạ tâm đến học kỹ thuật, còn nữa liền xem như bình tĩnh lại học tốt được kỹ thuật, cũng không biết an tâm tại chúng ta nơi này làm tiếp. Chỉ có dạng này thỏa mãn người, mới có thể đã học tốt kỹ thuật, còn có tốt hơn phẩm đức nghề nghiệp. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn quá phận nghiền ép bọn hắn, liền xem như bọn hắn không đi, ta cũng sẽ đuổi bọn hắn đi. Vẹn vẹn mấy câu, liền đem lão gia tử nhập hành đến nay như thế kinh nghiệm nhiều năm nói cái rõ ràng rõ ràng. Giản Hằng vừa nghe là biết đường lao ra ta nói lại chính xác bất quá. Xã hội bây giờ tâm tư linh hoạt người có mấy cái chịu an tâm làm việc, học được một chút ra lông cái đuôi liền có thể vểnh đến bầu trời. Có thể đem Diêu lão gia tử bản sự hoàn toàn học đến tay lại nhảy hỏng bét đều xem như có tính nhẫn mại. Ta tôn trọng quyết định của ngươi, thế nhưng là hai người này có thể học nhanh a? Giản Hằng đồng thời đưa ra nghi vấn của mình. Diêu lão gia tử nói ra, ngươi không thể nhìn như vậy vấn đề, bọn hắn học chính là chậm, một vật muốn so ngươi nói người thông minh muốn dùng nhiều hơn mấy lần thời gian mới có thể ra đồng dạng thành quả, đến bây giờ đều hai ngày, trên cánh tay huyệt đều còn không có nhớ toàn đâu. Cùng ngươi so sánh kia thật là không biết chênh lệch đi nơi nào, nhưng là bọn hắn tựa như là Kim Dung trong sách Quách Tĩnh, lại nhớ trưởng, nhưng là cũng nhớ lao, mỗi ngày đều có một chút tiến bộ, mỗi ngày đều lấy được một chút thành tích, một năm trôi qua nhất định lại so với chỉ cố gắng 2-3 tháng người thông minh lấy được thành quả nhiều, bọn hắn quý ở nơi nào? Kiên trì bền bỉ, có tính nhẫn mại cũng đầy đủ chuyên chú. Được, vậy bọn ta ngài đem bọn hắn điều giáo tốt. Giản Hằng vừa cười vừa nói. Ngươi yên tâm đi. Cho ta hơn nửa năm đến thời gian một năm, ta nhất định đem bọn hắn điều giáo ra ta 7-8 phần công lực đến. Diêu lão gia tử nhìn thấy Giản Hằng biểu lộ liền biết, trước mắt vị này tiểu lão bản đem mình nghe đi vào. Giản Hằng chính muốn rời khỏi, đột nhiên liền nghĩ tới một chuyện, thế là há miệng nói ra, lão gia tử, còn có cái sự tình ta trước cùng ngươi nói một chút, chờ lấy qua năm mới về sau, chúng ta nông trường chuẩn bị đại đổi một chút, bao quát ngươi cái này xoa bóp thất cũng không thể giống như bây giờ chấp nhận lấy, muốn cao cấp. Ngươi là lão bản. Diêu lão gia tử cũng không có mơ tưởng. Lao đầu đối với tại thủ nghệ của mình đặc biệt tự tin, tin tưởng vô luận nông trường làm sao đổi đều có hắn sinh tồn chi địa, cho nên hắn cũng không quan tâm nông trường làm sao đổi, mà là quan tâm mình cái này một khối có thể hay không càng tốt hơn. Bây giờ Giản Hằng đều nói muốn cao cấp, như vậy hắn tự nhiên không cần đến hỏi khác. Ly khai lão gia từ nơi này, Giản Hằng lại đi chuồng ngựa cùng gia súc lều nhìn một chút, bây giờ hai cái địa phương đã quản lý xong, vô luận là ngựa vẫn là gia súc đều bị chạy ra, ngựa bị nhốt lại rào chắn bên trong, về phần gia súc cái kia càng không cần phải nói, đã bị chạy tới nông trường ăn cỏ đi. Chuyển xong cái này hai nơi, Giản Hằng lại đi công cụ ở giữa nhìn một chút, kiểm tra một chút máy kéo các loại cỡ lớn nông cụ, cảm thấy nông trường bên trong hết thảy đều như là mình rời đi thời điểm giống nhau, ngay ngắn rõ ràng, cái này mới yên tâm to gan tìm cái địa phương không người, nhấc chân tiến vào không gian bên trong. Bên ngoài vẫn là rét đậm, không gian bên trong đã là giữa hè, bất quá mùa đối với Giản Hằng ảnh hưởng cơ hồ là không, Giản Hằng bên này liền xem như mặc áo đông cũng không thấy đến nóng. Ra không gian chính Giản Hằng bày cấm chế, Giản Hằng thấy được tại trong ruộng không ngừng bận rộn đám người, chỉ là phát hiện tại nguyên bản đều là khỏe mạnh thanh tráng niên lao lực tầm đó, đột nhiên nhiều 10 cái kéo lấy nước mũi tị thế hoa, để Giản Hằng 10 phần khác biệt. Khiến Giản Hằng rất ngạc nhiên còn có khác, bây giờ trong ruộng bận rộn người đã dùng tới lưới cày, còn dùng lên ưu, lao động hiệu suất tự nhiên là đại đại tăng lên, mở ra đại đại một mảnh, ấn lấy phía ngoài tính toán tối thiểu phải có hơn mấy trăm mẫu đất. Không riêng gì dạng này, không gian bên trong còn có một rừng cây, một chỗ khác còn có một cái tiểu quả vườn, bên trong kết đủ loại quả nhỏ, đào nhi hạnh nhi đều treo đầy lầu cảnh, chỉ là không có đi qua hiện đại hóa quản lý, những trái này kết đều không phải là đặc biệt lớn. Trừ cái đó ra, nguyên bản lều bây giờ cũng không dư thừa bao nhiêu, bây giờ cách lấy ruộng đồng cuối cùng khoảng 600-700 mét bên ngoài, một cái thôn xóm nhỏ đã có hình thức ban đầu, lại đơn sơ, nhưng là so với lều tới nói, đã cao hơn không biết bao nhiêu lần. Liên liên tại ruộng đồng cái khác giám sát, cũng đã không phải là như chính mình vài ngày trước tiến đến như thế, cầm cây roi đứng tại điền biên đi tới đi lui, phát hiện tại gia hỏa này bên người đứng một cái phục vụ, mình vẫn ngồi ở dùng vỏ cây cùng cỏ tranh bệnh thành lều che nắng phía dưới, một bên uống nước, vừa quan sát đồng ruộng các nô lệ lao động tình trạng. Sự thật chứng minh, người chủ quan năng động tính thật đúng là không nhỏ, một cái tựa hồ từ xã hội nô lệ nhảy vào đến xã hội phong kiến. Chủ nhân, ngài đã tới a. Chó săn dắt thủ hạ tiểu chó săn, nhìn thấy Giản Hằng đến đây, lập tức từ mình tròi hóng mát phía dưới mang theo hót chờ đi ra, tiến tới Giản Hằng trước mặt, xúc lên đầu làm chim cút hình, mang theo lấy lòng tiếu dung nói. Người hào hứng không tệ lắm. Tránh rơi dù uống vào tiểu nước, còn có người hầu hạ Giản Hằng thuận miệng nói một câu. Vẹn vẹn một câu, lập tức đem ra hỏa này bị hù trên đầu mồ hôi đều xuất hiện, là lỗi của ta, là lỗi của ta, đợi lát nữa ta liền đem thứ này phá hủy. Giản Hằng cười nói, phá hủy làm gì, giám sát mà tự nhiên muốn qua dễ chịu một chút. Nói xong Giản Hằng còn đưa tay sửa sang vị này giám sát cổ áo, lại quần áo mặc trên người hắn có chút vượn đội mũ người ý tứ, nhưng là Giản Hằng rõ ràng chính mình muốn biểu hiện ra đối với ủng hộ của bọn hắn, từ đó truyền đạt ra một cái ý tứ đến, tâm hướng về lão tử, ăn ngon uống sướng, sinh hai lòng việc làm đến chết. Đi, đem rác cho ta kêu đến Giản Hằng có chút ghét bỏ vị này mùi trên người, vị này hắc đại cá nhi, khôi ngô là khôi ngô, nhưng là trên thân sợi hôi nách vị nói sao cũng đi không sạch. Liền xem như Giản Hằng đứng tại dưới đầu gió, cô này vị cũng bay thẳng lỗ mũi. Nghe được Giản Hằng nói như vậy, vị này tiểu chó săn lập tức quay người, như bay hướng về phía thôn chạy tới, trên thực tế không có chờ hắn vọt tới thôn khẩu, chó săn rắc đã bước đi như bay, vừa đi biên chụp lấy nút thắt đi tới. Chủ nhân, ngài người hầu trung thành nhất kiệt. Được rồi, đừng như vậy nhiều cấp bậc lễ nghĩa, đối ta lần trước nói, để nhóm này tử tôn tử dạy các ngươi tiếng trung sự tình thế nào? Giản Hằng hỏi. Giác bị một câu nói kia cho làm có chút trận tròn mắt, chỉ nghe qua chủ nhân để hắn hảo dễ thu dọn đám kia tiểu tạp thoái, không có nói qua học cái gì tiếng trung sự tình a. Bất quá hắn rất nhanh đổi qua đầu óc, hắn hiểu được chủ nhân liền xem như không có nói qua, vậy bây giờ để cũng chỉ có thể là nói qua. Có chuyện này a? Một cái ngốc đại cá tử có chút mơ hồ, cao cái đầu nhỏ giọng nói. Chỉ tiếc hắn cho là hắn nhỏ giọng, không riêng gì Giác nghe rõ ràng, cả Giản Hằng đều nghe rõ. Thế là Giác lập tức hung hăng khoét hắn một chút. Sau đó cấp tốc hướng về phía Giản Hằng làm nhận tội trạng, chỉ vì sự tình một mực bề bộn nhiều việc, cho nên đối với chủ nhân nhiệm vụ có chút lười biếng, bất quá về sau ta nhất định tiếp tục đem đầu này phóng tới thủ vị, tranh thủ tại trong vòng một năm, tất cả mọi người học tốt tiếng Trung. Đây là Giản Hằng cũng nhớ lại, mình giống như chỉ làm cho Giác thu thập đám kia bác con, không có nói qua học tiếng Trung sự tình. Gọi một cái lanh lợi điểm người tới. Giản Hằng nói, ngay tại một chốc lát này, đã có người cho Giản Hằng ôm tới cái ghế. Còn có người đem che nắng dù cho tiến đến gần, ngoài ra còn có người trực tiếp cầm một cái mới chén, có thể là sợ chén không sạch sẽ, trực tiếp còn cần góc áo xoa xoa, ai biết không xoa còn tốt, bay sượt về sau giản hàng một chút uống nước tâm tư cũng không có. Nhưng là tổng quát mà nói, thái độ của những người này vẫn là để giản hàng vô cùng hài lòng, ở bên ngoài vẫn luôn không có bị người làm sao tôn trọng qua, đến nơi này lập tức cảm thấy toàn bộ tâm tình của người ta đều đi theo thoải mái. Nha, nguyên lai là ngươi tiểu tử A. Thấy được bị sách níu qua người, giản hàng không khỏi vui vẻ, vẫn là người quen biết cũ chính là dẫn đội chuẩn bị chặt mình cái kia đùa A Phong cách hàng. Vừa nhìn thấy giản hàng, tiểu tử này trực tiếp bịch một tiếng bị hù quỳ xuống, từ khi bị ném đến nơi này, trên người hắn nguyên bản lệ khí không tới một ngày biến bị săn bằng, tiếp nhận lập tức mượn gió bẻ mang đầu nhập vào chó săn dắt chó săn, bây giờ đã coi như là nhỏ nhất đốc công, từ hình tượng đi lên nói đều lăn lộn đến một cái túi đúng quần, không giống như là những người khác đồng dạng vẫn là để trần thân thể. Giản hàng cái nào có hứng thú lại cùng hắn so đo thứ này, hạ ngươi trong vòng một năm dạy cho bọn hắn tiếng Trung, phát thêm động một cái người, mấy. Một năm về sau, ta muốn đi qua dạy trường học, nếu như dạy không tốt, ngươi tiếp tục làm nô lệ của ngươi đi, dạy tốt, thưởng ngươi một kiện áo choàng ngắn mặc một chút. Cái này lời vừa nói ra, giản hàng lập tức có bím tóc hí bên trong khen người một kiện hoàng mã quái khí thế, hôn trên thân hạ đều lộ ra sảng khoái, ai, xã hội phong kiến ăn mòn người nha. Chương 348, mã thí đang đang. Giản hàng rôi ngón tay một chút mãn điền ở giữa chạy đầu củ cải nhóm, hướng về phía chó săn rắc hỏi, đây là có chuyện gì? Rắc nhìn thoáng qua, sau đó một bộ rất cung kính hướng về phía giản hàng nói ra, chủ nhân cần càng nhiều người đến làm việc. Giản hàng nghe xong tự cảm thấy cũng không có cách nào phản bác ra hỏa này, bất quá đã liền dạng này, giản hàng vẫn là không khỏi hừ một tiếng, ngươi đến là sẽ thay ta suy nghĩ. Nghe được giản hàng tiểu nói này, nguyên bản trong lòng liền có một chút thấp thỏm rắc lập tức bắt đầu hai chân run, nếu như hắn tiếng Trung nếu là học đủ tốt, bây giờ nên nhớ tới một câu Trung Quốc chuyện xưa, gần vua như gần cọp. Được rồi, nhìn ngươi bộ dáng này. Giản hàng nhìn thấy rắc mặt mũi trắng bệnh, trên trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, thế là lên tiếng trấn an một chút hắn. Sau đó giản hàng không đợi hắn còn nói tạ tạ ơn, thế là duỗi ngón tay một chút ruộng đồng, có gì tốt đúng lúc trái cây rau quả cái gì, cho ta làm một chút, liền bày ở nơi đó à. Mỗi ngày đều muốn mang lên một chút, vạn nhất ta cần đâu cũng không cần mình hái được. Mỗi loại 20 tờ hóa giờ đủ à. Chó săn rắc nghe xong giản hàng muốn cái gì, lập tức cung kính mà hỏi. 20 tờ hóa giờ nhiều, mỗi dạng 10 tờ hóa giờ à giản hàng nói. Không nhất định chuẩn, nhưng là ta cam đoan chỉ nhiều không ít. Nói xong chó săn rắc liền quay đầu hướng về phía bên cạnh mình một vị người da trắng tên nhỏ con cắn dậy lỗ tai đến, vội vàng vài câu người kia liền dẫn hốt trở xoay người đi làm việc. Giản hàng bên này đột nhiên cảm thấy đứng ở trước mặt mình mấy người có chút chướng mắt, vì cái gì đây? Mấy người kia không là người da trắng chính là người da đen, thế mà một cái người da vàng đều không có, thế là giản hàng hai tay chắp sau lưng bắt đầu ở điền đầu dò xét. Rất nhanh giản hàng liền tìm được một đám người da vàng. Đương nhiên những người này trên thân đã không có lúc đầu phách lối sức lực, mấy tiểu cô nương đều đã là bụng phệ, đồng thời trên mặt đều đã không còn trước kia tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ, bây giờ từng cái bị phơi thành màu lúa mì, từ bề ngoài bên trên nhìn không duyên cớ lao tử không hạ 10 tuổi. Sự thật vô cùng rõ ràng, ấn lấy trong ngoài thời gian chuyển đổi, giản hàng bên này không sai biệt lắm 7-8 ngày không có tiến nhập không gian, nói cách khác những người này ngốc trong không gian đã không sai biệt lắm 2 năm. 2 năm cần mẫn khổ nhọc, khiến cái này trước kia còn là tiểu công chúa, tiểu thiếu gia người bay trưởng thành lên, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, cái gì gọi là không lao động không được ăn, trước kia một bàn đồ ăn có thể lãng phí hết một nửa, nhưng là phát hiện trải qua 2 năm lịch luyện, bọn hắn cả một hạt gạo rơi trên mặt đất đều sẽ nhặt lên ăn hết. Bởi vì ở chỗ này không có người khi bọn hắn là khỏa hành, bọn hắn lần thứ nhất cảm giác được trước kia cuộc sống kẻ nhặt là cỡ nào đáng ngưỡng mộ, ăn được một ngụm bên đường bún thập cẩm cay lại là nhiều chuyện hạnh phúc. Ngài buông tha chúng ta đi. Ta muốn về nhà, van xin ngài. Đột nhiên một thiếu niên thừa dịp giản hàng lúc đi qua, đột nhiên quỳ xuống trước giản hàng bên cạnh, ôm lấy giản hàng chân, kêu gào xin tha. Cút nhanh, dân đen, ai bảo ngươi đụng vào chủ nhân. Ba, một tiếng roi vang, cùng sau lưng giản hàng một cái tiểu chó săn lập tức nhảy dựng lên, vung lên roi trong tay quất về phía quỳ trên mặt đất để trần thân thể thiếu niên. Mắt thấy roi nhanh sẽ rơi xuống thiếu niên trên đầu thời điểm, giản hàng nhẹ nhàng khẽ vươn tay, trong nháy mắt liền đem người này té ra 10 mét bên ngoài. Ai cho ngươi là gan trước mặt ta đùa nghịch vi phong? Nói xong giản hàng hướng về phía rắc nói ra, từ hôm nay trở đi, hắn chính là trong miệng hắn nói dân đen. Được rồi, chủ nhân. Nguyên bản rắc còn muốn lấy cầu tình, bất quá khi hắn đối đầu giản hàng đông lạnh lạnh ánh mắt thời điểm, liền một cái tắt tâm tư, lập tức cung kính lên tiếng, sau đó vung tay lên, để theo sau lưng chó săn đem người kia kéo xuống. Giản hàng nhẹ nhàng đẩy một chút thiếu niên, thả ngươi ra ngoài là không thể nào, bởi vì ngươi biết chỗ này cũng biết ta. Nghe được Giản Hằng Kiệu nói này, ánh mắt của thiếu niên tối sầm lại. Lại không thể thả ngươi ra ngoài, nhưng nhìn tại ngươi còn có một chút dũng khí phân thượng, ta có thể để ngươi có một loại khác cách sống. Nói xong rồi đập vỗ một cái bên cạnh rắc bả vai, giống như hắn cách sống. Nói Giản Hằng liền giống như là ảo thuật giống nhau, vẫy tay lấy ra một bình không gian nước. Đưa tới thiếu niên trước mặt, uống hạ nó. Rắc người sở hữu thấy được trong tay thiếu niên cái bình, con mắt đều lóe ánh sáng, nếu như không phải Giản Hằng tại chỗ, bọn hắn nói không chừng liền muốn lên tay đoạt. Nhìn xem rắc bây giờ, ai còn không biết dạng này một bình nước đối với bọn hắn trọng yếu bao nhiêu a? Thiếu niên hơi ngửa đầu một bình nước liền ngực tiến vào trong bụng. Chạy một vòng đi, ta không gọi ngừng ngươi đừng có ngừng, Giản Hằng thản nhiên nói. Nghe được Giản Hằng nói như vậy, ít năm vẫn là sững sờ đứng ở tại chỗ, thế là rắc đẩy thiếu niên một thanh, nhanh lên một chút chạy tới a. Ngu xuẩn. Làm hơn 2 năm lão đại, rắc đã không phải là trước kia bị đám người lấn ép tiểu tử, thành người trên người về sau, hắn càng ngày càng sẽ cân nhắc sự tình. Từ Giản Hằng cái này liên tiếp động tác nhìn lại, hắn cảm thấy nhà mình chủ nhân là suy nghĩ bồi dưỡng một cái khác ngăn được mình người, trong lòng của hắn lại không quá tình nguyện, nhưng là cũng biết người này thượng vị giả nhất định thủ pháp, tựa như là mình tại thủ hạ của mình bên trong chế tạo đối lập một chút, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể tin được cố vị trí của mình, đồng thời dễ dàng cho quản để ý đến bọn họ. Sớm liền nghĩ đến một ngày này, nhưng là Giác chưa từng có nghĩ tới một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Giác tự nhiên là không dám phản bác, bây giờ đối với Giác tới nói tựa như là câu nói kia nói, sinh hoạt tựa như là cơ ít, không thể phản kháng vậy liền nhắm mắt lại hưởng thụ đi. Như là đã thành sự thực, như vậy Giác liền chuẩn bị cùng vị này tân tấn lĩnh thành lập được một chút quan hệ, lại hắn biết vị này chỉ cần là thông minh cũng sẽ không ngược lại hướng mình, nhưng là hắn hay là muốn thử một lần, vạn nhất có thể lấy được an ý đâu. Giản Hằng bên này khẽ cong eo, cái ghế đã xuất hiện ở cái mông dưới đáy, đắc ý ngồi xuống ghế nhìn qua thiếu niên chạy dậy đến, sau đó càng chạy càng nhanh, càng chạy càng hữu lực, trên người cơ bắp cũng càng chạy càng rắn chắc, lại không hề giống rắc bên này bên trong khổng vũ hữu lực, nhưng là nó tốc độ không gì so sánh nổi. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là những người này nhận, đúng, ngươi tên là gì? Giản Hằng hỏi. Triệu Duy. Triệu Duy. Giản Hằng không khỏi có chút phiền muộn, bởi vì gia hỏa này vừa vặn cùng Triệu Trường Sơn chất tử một cái danh nhi, suy nghĩ một chút nói ra, ngươi đừng kêu Triệu Duy, về sau gọi Lôi Nhận đi, những người này cùng một chỗ về sau đều gọi Lôi Nhận thị tộc. Vẹn vẹn bởi vì trong đầu nghe những tên này khó chịu, Giản Hằng bên này một cái liền cho người ta lấy ma thú bên trong thị tộc sửa lại tên đi họ, còn chiếm người ta xuất thân, không thể không nói Giản Hằng ở chỗ này cái kia lòng tự tin trực tiếp bạo đến chưa đồng hồ. Thế nào, không vui? Giản Hằng nhíu mày một cái. Không có, không có. Làm thiếu niên nhìn thấy rắc khỏe miệng trách nhiệm nổi lên vẻ tươi cười, trong lòng lập tức run lên. Chủ nhân, nếu không ngài cũng cho chúng ta đặt tên A. Chó săn rắc bên này góp thú nói. Các ngươi gọi Bạch Dưa thị tộc, các ngươi gọi Hắc Điểu thị tộc. Giản Hằng hai cái danh tự này dậy liền qua loa. Chó săn rắc nghe xong, lập tức cười tủm tỉm gật đầu ứng tiếng nói, tên rất hay, tên rất hay. Đối với một cái chó săn tới nói, tên gọi là gì đều không trọng yếu. Tựa như lúc trước Hán Gian cùng người Nhật Bản họ y nủ cách còn họ rất đắc ý giống nhau, đối với Giác tới nói, từ hiện tại hắn chính là Bạch Dưa Thị, về phần trước kia dòng họ, bị hắn trực tiếp ném tới sau đầu. Giản Hằng cũng chính là tùy tính mà làm, cho ba nhóm người đặt tên chữ về sau, liền quay người hướng thôn phương hướng đi đến. Đến trong làng, Giản Hằng nhìn một chút trong này làm cũng không tệ lắm, tuy nói phòng ở cái gì có chút thô ráp, gỗ xương bùn phôi tường, nhưng là Giản Hằng hay là nhìn say xương ngon lành. Đây là nhà của ngươi a? Tới trong thôn lớn nhất phòng ở, Giản Hằng cười hỏi. Ai biết Giác lại nói, không phải, nơi này là ngài thần điện. Giản Hằng trực tiếp nghe đều có chút trợn tròn mắt, hắn từ trước đến nay cũng không nghĩ tới mình thế mà có một ngày sẽ có được một cái thần điện, mặc dù bây giờ nhìn cái này thần điện có chút kia cái gì xấu xí, nhưng là vừa nghĩ tới thần điện hai chữ, Giản Hằng liền không nhịn được run rẩy. Bất quá run rẩy trong chốc lát, Giản Hằng đưa đầu đi vào xem xét, liền có chút bất mãn, bởi vì bên trong thật sự là có chút hỏng bét. Một cái đem Giản Hằng tầm tình lại cho làm trở về. Chờ có thời gian cho các ngươi tìm một chút điểm vật liệu, một cái phòng ở xây thành dạng này, cả nhà vệ sinh cũng không bằng còn thần điện đâu, Giản Hằng bất mãn nói. Chúng ta nơi này công cụ quá ít, cho nên không có cách nào xây ra quá cao to hùng truyền kiến trúc đến, nếu có công cụ còn có nhân khẩu, ta nhất định vì chủ nhân xây ra trên thế giới này hùng vĩ nhất thần điện. Chó săn rắc nói. Giản Hằng nghe xong nhà mình thủ hạ trả lại cho mình vẽ lên một cái bánh, nơi nào sẽ bên trên cái này làm. Ngươi có lòng, bất quá bây giờ vẫn là chuyên tâm trồng hào đi, tiện thể lấy giúp ta bồi dưỡng ra mới ngựa trồng đến, ta muốn tốc độ nhanh, Thiện Trường Đồ, tốc độ nhanh phải nhanh qua thuần huyết ngựa, Thiện Trường Đồ muốn chạy qua ả dở, làm tốt trùng điệp có thưởng. Ta vẫn nhớ đâu, chủ nhân. Giác Tư nhận được nhiệm vụ liền đem chuyện này bỏ vào vị, đối với trăm ngựa dục như phương diện này phái người đặc biệt, đáng tiếc là thứ này cần thời gian quá mức dài dằng dặc, bất quá cũng may giản hàng không có thuốc, giác bên này cũng không có cảm thấy có bao nhiêu phiền phức. Nhìn một chút mình cái gọi là vớt mông ngựa công trình thân điện, giản hàng lại đến giác phòng ở phía trước, vừa đẩy cửa ra liền nhìn thấy một nửa quả nữ nhân đang ngồi ở trong nhà cho ăn hài tử, nhìn kỹ còn là người quen, nữ nhân trước mắt nhưng không phải liền là đánh mở an toàn dương vị kia a. Nàng thế mà thành nữ nhân của ngươi. Giản Hằng rất kinh ngạc. Nữ nhân nhìn thấy Giản Hằng tới, lập tức cúi thấp đầu xuống làm thuần phục hình, trên thân sớm đã không thấy lúc trước hung hãn. Chủ nhân, ta cảm thấy Linh cái kia dân đen là không xứng có được nữ nhân, cho nên ta liền dắt trong lòng có một chút tiểu lo lắng, sợ nhà mình chủ nhân coi trọng vợ của mình, thế là hiện tại trong lòng chính ngày người đại chiến đâu, trả lại là không đưa đâu. Dắt đến là nghĩ nhiều, nếu như Giản Hằng suy nghĩ đối với nữ nhân này làm cái gì, nơi nào còn có hắn bạch dưa rắc sự tình gì a? Không tệ, không tệ. Đem hải tử ôm đến ta xem một chút. Nghe được Giản Hằng tiểu nói này, rũ đầu thân thể nữ nhân không khỏi chấn động, theo bản năng đem hải tử bảo vệ bên cạnh thân, phảng phất Giản Hằng là cái gì yêu ma quỷ quái tựa như. Yên tâm đi, ta chỉ là nhìn xem, quên đi, không nhìn Giản Hằng cười cười, liền rời đi rắc nhà. Dạo qua một vòng, Giản Hằng liền cầm mấy giỏ hoa quả rau quả ly khai bí cảnh không gian về tới hiện thực không gian. Chương 349, đối phó. Lái xe hơi ra nông trường về sau, tìm được một chỗ yên tĩnh, Giản Hằng đem chiếc xe thu vào không gian, sau đó từ không gian bên trong làm một con ngựa ra, chuẩn bị lên yên vượt lên lưng ngựa, sau đó liền án lấy trí nhớ của mình hướng về Bắc Phi Hùng Ưng nông trường địa bàn sờ lên. Đối với địa hình xem như tướng tình quen thuộc Giản Hằng, tự nhiên nhưng không thể cứ như vậy chính đại quang minh tiến vào người ta nông trường bên trong đi, dọc theo đường một mực hướng rừng rậm phương hướng đi, hơn nửa giờ về sau. Giản Hằng liền cưỡi ngựa đi tới Bắc Phi Hùng Ưng nông trường vùng ven, mà lại ngay tại hắn chỗ không xa, liền có một đàn dê chính vui vẻ nhai lấy cỏ. Giản Hằng ẩn vào lượn quanh một vòng tròn lớn, ẩn vào trong rừng, sau đó thu một chút cựu tiến vào không gian bên trong, số lượng cũng không phải quá nhiều, cũng chính là 40, 50 con. Chắc hẳn tại đàn sói uy hiếp phía dưới, Bắc Phi Hùng Ưng nông trường cũng sẽ không để ý này một ít tổn thất. Huống chi trước kia Giản Hằng còn cho bọn hắn một chút miễn phí ngựa tồi, lại nói là ngựa tồi. Nhưng là ngựa tồi cũng là ngựa, bây giờ Giản Hằng từ bọn hắn nông trường làm một chút cừu cũng tự nhiên là không coi vào đâu. Đương nhiên, đây là Giản Hằng trong lòng nghĩ, về phần người ta Bắc Phi Hùng Ưng nông trường người có nguyện ý hay không vậy thì không phải là Giản Hằng suy nghĩ muốn cân nhắc vấn đề. Tìm một vòng ngưu, Giản Hằng liên căn lông châu đều không có hiện, cũng không biết đám người này đem ngưu giấu đi nơi nào, thế là đành phải quay đầu đem chủ ý đánh tới một cái khác nông trường trên thân, cũng chính là ẻ đuỳnh hạ dị sờn mạ cật nông trường. Bất quá khi Giản Hằng trôi qua về sau, liền phát hiện người ta chỗ ấy đàn trâu có, mà lại rất lớn mấy trăm con ngưu tụ cùng một chỗ đâu, đáng tiếc là 10 cái cao bồi trông chừng, trên bầu trời còn có cỡ nhỏ máy bay không người lái, căn bản không có cơ hội động thủ, thế là Giản Hằng đành phải lại mò một nhóm không người trông coi cừu, lần này vận khí hơi tốt một chút, bầy cừu bên trong còn có tầm 10 con lạc đà ạ nạ cả, cuối cùng là không rảnh tay mà về. Về tới nhà, cho xe dừng ở cửa ra vào, hướng xuống quân đồ. Trong nhà không phải có thức ăn à, ngươi làm sao còn làm nhiều như vậy trở về. Tôn Tú Anh xem xét liền bắt đầu huấn dậy nhi tử, dưới cái nhìn của nàng nhà kính bên trong đồ vật đều đủ qua hết toàn bộ mùa đông ngày, không cần thiết lại mua khác. Giản Hằng xốc lên giỏ cái nắp, lấy ra một cái khỏa đào, hướng về phía mâu thân lung lay một chút, thứ này nhà kính bên trong cũng có. Nha, còn có quả đào à. Tôn Tú Anh xem xét góp đến được nhi tử bên cạnh, đưa tay tại giỏ bên trong quan sát, đồ vật cũng không ít, đây là cái gì à. Giản Hằng nhìn thấy mẫu thân trong tay chỉ đồ vật, lập tức giải thích nói ra, đây là nấm đen. Làm sao lớn lên cùng quả dâu tầm tựa như Tôn Tú Anh nói. Nhìn thấy mẫu thân hiếu kỳ, Giản Hằng trực tiếp bóp một viên bỏ vào mẫu thân trong miệng, ăn ngon à. Ừm, ân, ăn ngon thật, bất quá thứ này không có rửa đi, sẽ có hay không có thuốc trừ sâu à. Tôn Tú Anh đã ăn xong cái này mới nhớ tới cái này một cha. Giản Hằng nói ra, yên tâm đi, phía trên nhãn hiệu là hữu cơ trái cây liền sẽ không đánh thuốc. Tiêu đồ vật có thể tin a. Tôn Tú Anh vẫn có chút không yên lòng, lão nhân gia bây giờ đã bị trong nước vô lương thương gia cho mang trong khe đi. Mẹ, bên này chỉ cần là treo hữu cơ, vậy khẳng định là được. Bên này phạm pháp đại giới lớn, cho nên bình thường đến nói, bên này thương gia cũng sẽ không làm chuyện này. Giản Hằng nói một câu, liền bóp một viên bỏ vào trong miệng của mình. Tôn Tú Anh từng thanh dò cái nắp đắp lên, vẫn là trước rửa lại ăn a. Nói xong hai mẹ con cùng một chỗ đem trên xe ba bốn tiểu giỏ đồ vật đều vận trở về nhà. Đem đồ vật vận tiến vào phòng bếp, hai mẹ con lại rửa một chút hoa quả bưng ra cho trong phòng khách, đặt tới trên bàn trà mọi người cùng nhau bắt đầu ăn. Giản Hằng cầm cái đào nhi gặm một nửa, cái này mới phát hiện lao tử nhà mình không ở trong phòng, thế là đem trong miệng đào nhi nuốt xuống, mới quay về mẫu thân hỏi, cha ta đâu? Cha ngươi à, còn tại nhà kính bên trong cùng cái kia Triệu Trường Sơn thỉnh kinh đâu? Xem ra chuẩn bị trở về nhà lái hắn khối kia đất hoang tôn tú anh nói. Giản Hằng nghe xong chuyện này cũng đau đầu a. Lại nói bình thường lao nương nhìn dương nanh múa vuốt rất lợi hại, nhưng là lao tử nhà mình nếu là tính bướng bỉnh đi lên, vậy ai cũng không có cách nào, chút điểm này hai cha con đến là mười phần giống nhau, lại Giản Hằng không nguyện ý thừa nhận. Nếu không ta nhìn liền để cha ta đi giày vào đi, nhà chúng ta cũng không kém này một ít tiền. Giản Hằng tự định giá một chút nói ra, ngươi nhìn nếu như không cho hắn đi giày vò, đừng đến lúc đó biệt xuất bệnh gì đến. Đi giày vò nhiều nháo tâm a, mảnh đất kia trồng ra đến đồ vật ai ăn. Người khác đều sợ suối quẩy, ta liền không sợ à nha. Tôn Tú Anh nói. Giản Hằng nghe cắn một cái trong tay đảo, vậy cũng chớ trồng vào miệng đồ vật không được sao. Ngươi liền nói với hắn, để hắn trồng cây, sinh rừng, về sau chuyên môn bán vật liệu gỗ không phải rồi. Bán cho làm gỗ rán xí nghiệp. Ai? Biện pháp này không sai, vẫn là nhi tử ta thông minh. Chờ ngươi cha lại cùng ta xách việc này sự tình, ta cứ như vậy nói với hắn. Tôn Tú Anh một nghĩ nhi tử nói cũng đúng cái biện pháp, chỗ kia liền cái gì cửa vào đồ vật đều là suối quẩy, chỉ có trồng cây hoàn thành. Tôn Tú Anh đời này người đều là đặc biệt quan tâm tiền, nhưng là cùng lao đầu tử thân thể so ra, tiền tự nhiên lại không coi vào đâu, bây giờ nàng cũng là minh bạch, nếu như không cho lao đầu tử nhận thầu mảnh đất kia, lao đầu bướng bỉnh tính nết vừa lên đến, nói không chính xác liền có thể khí ra cái nguy hiểm tính mạng đến, quên đi. Vẫn là theo hắn nhận thầu liền nhận thầu đi, nhưng là nhất định không thể chồng ăn cái này là ranh giới cuối cùng. Ngay tại Tôn Tú Anh ở trong lòng tính toán chuyện này đâu, Giản Hằng một cái quả đào đã hạ bụng, không gian bên trong quả đào, lại nói bề ngoài không bằng bên ngoài giá tiếp lớn như vậy, nhưng là thắng ở cảm giác vô cùng tốt, hạch tiểu ra mỏng, nước phong phú lại ngọt ngào, Giản Hằng bên này ăn một viên về sau, tiện tay liền muốn đi mỏ cây thứ hai. Bất quá tay mới duỗi một nửa, liền ngừng tại trong giữa không trung. Bởi vì Giản Hằng phát hiện nguyên bản còn ở trước mặt mình quả rổ không biết nơi nào đi, lại quay đầu nhìn lại, phát hiện nhà mình quả rổ bây giờ ngay tại Ninh Ninh trong tay. Tiểu nha đầu bây giờ chính ngồi dưới đất cùng mì tôm, ngoài nỉ ba người làm thành một vòng tròn bên trong bảy chính là rửa sạch hoa quả rổ, hai tên gia hỏa bây giờ chính ăn đẹp đây. Bên cạnh một mặt rất khó chịu chính là Denver, sư tử đối với hoa quả không có nhiều hứng thú, chỉ bất quá có thể là cảm thấy phi thường nhàm chán, thỉnh thoảng sẽ vươn đầu lưỡi, liếm một chút trong giỏ sạch hoa quả. Cũng giới hạn tại liếm một chút, há miệng cắn đèn vợ là một chút hứng thú đều không có. Còn có một cái chính là hắc hổ, cậu tử đối với hoa quả cũng không có hứng thú gì, lại có nhị cấp cũng ăn trái cây, nhưng là hắc hổ rõ ràng không phải nhị cấp, đối với hoa quả liền nhìn hứng thú đều không có. Nguyên bản Giản Hằng còn muốn lấy uống tố một chút nha đầu, bất quá nhìn dính đầy đèn vợ nước bọt hoa quả, lập tức không có tấm lòng kia nghĩ, đứng lên quay người về tới phòng bếp, lại tẩy mấy cái bưng đến cắt bên trên tiếp tục cùng lao nương cùng một chỗ bắt đầu ăn. Ninh Ninh bên kia ăn bao nhanh à, phải biết cái này một nhóm người chủ lực tướng tài thế nhưng là Hoài Nhi, một con trai trai gấu con tử. Chuyện cũ kể nửa đại tiểu tử đều có thể ăn chết lão tử, huống chi cái này trai trai gấu con tử. Nói như vậy, Ninh Ninh cùng mì tôm còn nôn hạch, Hoài Nhi ra hỏa này đừng nói là hạch, cả quả đào hạnh nhi quả ngạnh bên trên mang theo lá cây đều một tiếng nhanh miệng, ra hỏa này còn kém cầm làm tử hướng trong miệng đổ. Nào có như thế ăn? Nhìn thấy tiểu nha đầu lềm mà lềm mề đi tới bên cạnh mình. Rồi ra tiểu tặc tay muốn đem trước mặt mình hoa quả rổ lấy đi, Giản Hằng lập tức hư vỗ một cái mu bàn tay của nàng. Ta liền ăn một cái. Ninh Ninh hướng về phía ca ca làm nũng nói. Một cái là được rồi, đợi lát nữa giữa trưa còn muốn ăn cơm đâu, đừng một cái ăn nhiều lắm, cái này đông tây lương Giản Hằng kiên trì nói. Ta không ăn, Hoài Nhi thích ăn, gấu không sợ lạnh Ninh Ninh lập tức nói. Bây giờ Ninh Ninh tự nhận là cùng Hoài Nhi, đèn vợ xử ngoài định mức hảo đâu, làm hảo bằng hữu. Tiểu nha đầu tự cảm thấy nhất định phải đem ái nì người bạn này cho ăn no. Điên rồi ngươi, để nó ăn trái cây ăn no. Giản Hằng nghe xong chỗ nào vẫn không rõ, muốn để nó ăn no, trong nhà mấy giỏ hoa quả đều đủ nó một ngày lượng, đợi lát nữa để nó ăn thịt. Đối với người mà nói ăn thịt kháng đói, đối với cậu Hùng tới nói cũng vậy, ăn một cân hoa quả cùng ăn một cân thịt, khẳng định là thịt chống đỡ thời gian dài, bởi vì thịt nhiệt lượng cao hoa, đây là đơn giản thưởng thức. Lại nói, món tạ nạ nơi này hoa quả lại tiện nghi. Nhưng là ngươi cũng phải nhìn là lúc nào, cái này băng thiên tuyết địa hoa quả giá là thịt gấp 2 còn nhiều hơn, lại giản hàng trong tay hoa quả không cần tiền, nhưng là cũng không thể như thế nuôi gấu a, huống chi cái này một trong giỏ sách một nửa đều là nấm đen. Gia hỏa này mùa này tại nước Mỹ cái kia chỉ có một cái từ đơn có thể hình dung, đó chính là đắt kinh khủng. Cho ăn nấm đen cho ăn no một con gấu, bán nấm đen tiền liền có thể tại nước Mỹ mua chiếc xe nhỏ. Uy thịt đắt cỡ nào a, Tôn Tú Anh nghe xong lập tức nói ra, uy một chút canh thịt ngâm cơm đi. Mẹ, nơi này cơm cùng thịt giá cả nhưng không kém nhiều lắm. Giản Hằng rất bất đắc dĩ giải thích nói, làm một trâu so người nhiều trâu, loại thịt nếu là không tiện nghi vậy đơn giản là không có thiên lý. Ngay tại lúc này, Giản Hằng nhận được một đầu hẹ chặt bên trong tới tin tức là Trịnh Hoài Đông chuyển tới, trên đó viết, ta công tác mới chứng thực. Một câu tiếp theo nói liền là video ngươi trong hộp thư. Giản Hằng bên này tò mò cái gì thị tần đâu, chuẩn bị đứng lên vào nhà, phát hiện nhà mình lao ba khẽ hát, Mỹ bất tư tư đi tới phòng tới. Vừa vào cửa, Giản Chấn Hoa liền hướng về phía trong phòng nói ra, khá lắm, người ta Triệu Trường Sơn loại này trình độ thật sự là cao, ngươi xem người ta cái kia ấm trong dạp đồ ăn dài, không riêng gì hương vị tốt, mà lại cái đầu còn lớn hơn, chờ lấy trở về sau, ta cũng chuẩn bị làm như vậy. Tiểu Hằng A, chờ lúc trở về ngươi đừng quên nhắc nhở ta, mang một chút hạt giống trở về. Lao đầu tử, ngươi chuẩn bị ở nơi nào trồng? Tôn Tú Anh lời nói bên trong giấu đi móc. Giản Chấn Hoa nói ra, ta là quyết tâm muốn nhận thầu mảnh đất kia, chúng ta chung ít đảng người không giảng cứu những này những điều kia. Tôn Tú Anh nghe nói ra, ngươi không giảng cứu, liền coi như chúng ta cả nhà đi theo ăn, ngươi nói có thể ăn bao nhiêu. Chúng ta ăn không có bao nhiêu cái kia liền lấy ra đi bán thôi. Giản Chấn Hoa nói. Tôn Tú Anh nói ra, bán cho ai? Nói chuyện ngươi thức ăn này là vạn nhân khanh bên trong mọc ra ai mua? Cho dù có tiệm cơm mua, khách người biết mình ăn cái này đồ ăn không được nôn à, ngươi lương tâm trải qua đi à. Đi qua nhi tử như thế nhắc lên, Tôn Tú Anh đến là lấy ra một chút môn đạo, đối phó nhà mình lao đầu tử không thể mảnh ngói chối đít, cứng rắn xoa. Đến xem trọng cái phương pháp. Quả bất kỳ thực, Giản Chấn Hoa nghe xong cái này, lập tức nhíu mày, trong lòng của hắn minh bạch vô cùng, thức ăn này nếu là trồng ra được, thật đúng là không có người nào ăn, tất cả mọi người tham tiện nghi, nhưng là tham một chút tiện nghi ăn vạn nhân khanh đồ ăn. Nhà ai bà chủ cũng không thiếu thông minh. Che giấu lương tâm bán đi, Giản Chấn Hoa lại làm không được chuyện này. Thế là lao đầu tử giống như là bị vào đầu rót một bầu nước lạnh giống nhau, nguyên lai trên mặt niềm vui nhỏ trong nháy mắt biến mất. Liền xem như không trồng đồ ăn ta cũng muốn bao. Giản Chấn Hoa nghĩ một hồi, không nghĩ ra đối sách đến, nhưng là vẫn quẳng xuống lời nói, đất này hắn là bao định. Tôn Tú Anh lúc này mỉm cười, đến là hiện ra mấy phần bình tĩnh, một bộ lòng có khe danh dáng vẻ, không nói không cho ngươi bao, ngươi có thể bao, nhưng là không thể trồng rau, ăn làm người buồn nôn, ta nhìn à, chúng ta trồng cây đi, sinh rừng, đến lúc đó vô luận là làm ba thanh nẹp vẫn là đánh bột giấy đều được, chỉ là tiền kiếm được ít một chút, khả năng còn muốn tiếp một chút quyển vợ nhỏ. Ai nha? Ngươi thật sự là ta hiền nội trợ hoa. Giản Chấn Hoa nghe xong, lập tức vui vẻ ra mặt, đưa tay ôm lấy thê tử. Nhìn thấy màn này, Giản Hằng đột nhiên cảm thấy phía sau lưng mát lạnh, sợ run cả người nói ra, chịu không được các ngươi, ta vào nhà bên trong đi. Ồ! Chương 350, cái bẫy. Ngồi vào trên ghế của thư phòng, Giản Hằng mở ra máy tính, mở ra hòm thư nhìn thấy Trịnh Hoài Đông tới tin, mở ra về sau tại phụ kiện bên trong thấy được một cái không sai biệt lắm hơn 100 triệu thị tần. Gia hỏa này, làm như thế lớn thị tần làm cái gì, cũng may anh em lưới rất nhanh. Nói xong, Giản Hằng nghĩ đến mình lưới là rất nhanh, nhưng là tiền cũng giao không ít, thế là tâm lý nho nhỏ tiếc nuối một chút. Cũng không có cách nào, lao Mỹ nơi này cứ như vậy, càng lệch địa phương, trải phí tổn liền càng cao, cho nên Giản Hằng bên này vô luận là lên mạng, dùng điện, cái gì phí tổn đều không thấp, đương nhiên loại này không thấp là dùng đô la cùng nhân dân tệ chuyển đổi tới nói, thả tổng sinh hoạt chi phí bên trong cũng không tính là quá cao. Mở ra thị tần, Giản Hằng liền thấy được lắc lư ống kính, trong đó còn có người nói ra, bên kia có một cái lái xe, tựa hồ là uống rượu, chúng ta nhanh lên một chút đi qua. Nhìn xem trong video tình huống, Giản Hằng cảm thấy đây là buổi sáng, ước chừng khoảng 7 giờ thời điểm, trên đường phố còn không có bao nhiêu người, thành nhỏ còn không có từ trong bóng đêm hoàn toàn tỉnh lại. Mấy cái cảnh sát mặc thường phục lắp điểm nhiên như không có việc gì dáng vẻ xuyên qua đường cái, đứng tại ven đường bùn hoa bên cạnh đốt lên thuốc lá, nhìn tựa như là một đám dậy sớm người gặp quen biết lão bằng hưu chào hỏi tựa như. Nghe được khoảng cách xa 5 mét xe động cơ vang lên, mấy người lập tức ném ra vừa điểm thuốc lá, hướng về xe đi tới. Đông, đông, đông. Bên trong một cái tại xe chậm rãi nhanh lái ra khỏi chỗ đậu thời điểm, đi tới xe bên cạnh gõ nhẹ một cái cửa sổ xe. Ngồi tại trong xe người một bộ rất nghiêm túc dáng vẻ, ấn xuống cửa sổ xe, trong miệng còn ngậm một điếu thuốc, hướng về phía gõ xe của mình cửa người hỏi, chuyện gì? Trong giọng nói mang theo vài phần không kiên nhẫn. Ơ, vị này phẩy tay, cảm giác được cửa sổ xe vừa đưa ra, lập tức một cỗ mùi rượu đập vào mặt, ngươi đây là uống bao nhiêu? Nhốt ngươi điều sự tình, có việc nói không có việc gì xéo đi. Ngồi trong xe người rất phách lối. Xuyên thấu qua màn hình, Giản Hằng lờ mờ nhận ra ngồi tại trong xe người là ai, Sử con rùa già bất thành khí nhi tử Sử Lương, cũng chính là hất lên cảnh gia vị kia. Đây là ta giấy chứng nhận, xuống tới. Đứng tại xe người bên ngoài một chút cũng không có sinh khí, ngược lại là hướng về phía Sử Lương chào một cái, thật xin lỗi, chúng ta phụng mệnh tra rượu giá, mời tắt máy, đồng thời đem giấy chứng nhận lấy ra. Sử Lương nghe xong sửng sốt một chút, một bộ kinh ngạc biểu lộ hỏi, lúc này các ngươi tra rượu giá, ai bảo tra? Xem xét rượu giá còn tiến hành cùng lúc đoạn. Có người một ngày uống đến muộn, chúng ta là cảnh sát nhân dân căn cứ vì nhân dân an toàn nghĩ nguyên tắc, tra rượu giá là 24 giờ nhiệm vụ, xin phối hợp chúng ta công việc đứng tại xe bên cạnh vị này tiếp tục lạnh mặt nói. Sử Lương bên này đột nhiên ý thức được không xong, trên mặt phách lối trong nháy mắt không có, hướng về phía ngoài cửa sổ đứng đấy người nói ra, bằng hữu, cái kia sở, ta là thành nam sở. Nói vội vàng từ trong túi móc khói. Từ trong màn ảnh Giản Hằng thấy được Sử Lương móc ra khói 100 khối một bao, hiển nhiên không phải hắn một cái lính cảnh sát có thể rút dậy, chỉ bằng hắn tiền lương, hoàn mỹ bao cũng liền không sai biệt lắm. Cảm tạ, không biết, ngươi là thành nam sở. Ta làm sao không biết ngươi a? Đứng dưới xe vị này nói. Ngươi cũng thành nam sở. Bằng hữu, đừng nói giỡn, ta đều tại thành nam sở làm nhanh 5-6 năm Sử Lương bên này không tin. Đứng tại bên cạnh xe vị này, rất xả đạm nói ra, ta cũng là thành nam sở a. Bất quá ta là hôm qua vừa điều đến thành nam sở, trước kia là bùi vũ sở. Thật đúng là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương, người một nhà không biết người một nhà, ta cũng là thành nam sở, không tin ngươi gọi điện thoại hỏi một chút, Sử Lương, lão sử ai không biết ta nói mấy ca, ta đêm qua tiếp khách uống một chút, ngủ trong chốc lát tinh thần gần như hoàn toàn khôi phục, xe này ta không mở, ta đánh xe chạy đi, đều là một cái sở đồng sự, mọi người tạo thuận lợi Sử Lương bên này trên mặt cười càng ngày càng sán lạ. Nhưng là tâm lại là không ngừng chìm xuống. Dưới, nhà mình trong sở làm nhiệm vụ thế mà mình không biết, cái kia trong đó ý vị chỉ cần không phải ngốc đều phẩm ra. Tới đi, thổi một chút. Ngay lúc này bên cạnh có người đem kiểm trắc cồn dụng cụ rối tới. Nhìn thấy sự tình hướng về mình dự tính phương hướng dương, Sử Lương lập tức quyết định khóc lóc om sòm, thế là đưa tay đẩy ra dụng cụ đo lường, trực tiếp một cước chân ga, xe ba hướng phía trước xuống lên. Vốn cho là cái này ngăn tại trước xe mấy cái lập tức sẽ né tránh. Đáng tiếc là Sử Lương phán đoán sai lầm, lần này tới chắn hắn đều là hảo thủ, vị trí cũ liền đứng rất xem trọng, hiện tại hắn khẽ động, đầu xe hai người là né tránh, nhưng là đứng tại cửa sổ xe bên cạnh tại vị kia thẳng tiếp một chút tử nhảy tốt vào phòng điều khiển, đưa tay bắt đầu chìa khóa tắt máy. Sử Lương chỗ nào khả năng để hắn tắt máy, thế là hai người liền bắt đầu cướp đoạt lên, toàn bộ quá trình kéo dài không đến 2 phút, xe trực tiếp đụng phải trên đèn đường, bởi vì xe không nhanh, cho nên cũng không có người thụ thương. Chỉ là xe động cơ đóng bị đối lên, trước mặt thanh bảo hiểm cũng cong. Mẹ nó. Nguyên bản tính tình liền có một chút đồ ngốc Sử Lương một cái hung tính lớn, trực tiếp nghiêng người dùng sức đẩy ra cửa xe, nhấc chân xuống tới liền hướng về phía kẹt tại trên cửa xe người một quyền. Ngươi mẹ nó muốn chết có phải hay không, cho thể diện mà không cần. Đừng nói mẹ nó ngươi đổi mới hoàn toàn điều tới, liền xem như Trịnh Hoài Đông bây giờ đứng ở chỗ này, lão tử cũng có thể phải cho hắn đẹp mặt. Sử Lương vòng xong một quyền, vẫn là vòng quyền thứ hai. Bất quá bị bên cạnh một cái cảnh sát mặc thường phục chặn ngang ôm một cái kéo ra mấy bước, cứ như vậy Sử Lương còn hướng về phía vị này đá mấy cước. Đập ngươi mã bước ba. Sử Lương nhìn thấy đứng đấy cảnh sát trong tay ghi chép nghi lập tức liền vọt tới. Sau đó Giản Hằng liền nhìn thấy ống kính lắc ga, ước chừng 3-4 phút về sau, ống kính mới bình thường, mà ở thời điểm này, Sử Lương đã bị hai cảnh sát theo ngã xuống đất, hai tay còn ở phía sau. Liền xem như dạng này, Sử Lương trong miệng vẫn giận mắng không thôi. Bởi vì bên này đánh nhau, rất nhanh bốn phía quần chúng dương lên thích xem nóng thành phố truyền thống, đem mấy cảnh sát vây lại ở giữa. Đây không phải 9 chàng 604 Lưu Tiểu Huệ hắn lão công A. Trong đám người có một chuyện tốt người há miệng nói. Nghe được một câu nói kia, Sử Lương lập tức ngẩng đầu lên, muốn tìm ra ai nói lời này, bất quá đáng tiếc là đầu còn không có quay tới, liền bị án lấy hắn hai cảnh sát một trong cho vặt tới. Chuyện kế tiếp liền đơn giản, xe cảnh sát vừa đến, mấy cảnh sát đem Sử Lương hướng trên xe ném. Sau đó kéo lấy cảnh báo thẳng đến cục cảnh sát. Xem hết những này, Giản Hằng tiện tay cho Trịnh Hoài Đông một cái tin tức, cảm tạ. Không khách khí. Giản Hằng không nghĩ tới mình một cái tin tức đi qua, Trịnh Hoài Đông không đến một phút liền bồi thường ngôn ngữ. Làm sao bây giờ còn chưa có ngủ a? Giản Hằng trực tiếp cả một chút thị tần, nhìn thấy Trịnh Hoài Đông bây giờ chính trong phòng làm việc của mình, một cái sở trưởng văn phòng chưa nói tới xa hoa, nhưng là một chỗ trưởng tiểu ủy phong cách vẫn phải có. Buổi tối hôm nay có nhiệm vụ, ta trực ban. Trịnh Hoài Đông nói, xử lương thế nào? Giản Hằng hỏi. Sau khi hỏi xong trêu ghẹo nói ra, ngươi phái ra người không thế nào được à, ngươi nhìn một cái bị người ta một người làm, nhiều chật vật à. Ngươi đây liền không hiểu được, từ đầu tới đuôi chúng ta đều là văn minh chấp pháp, không riêng gì văn minh còn khắc chế, thứ này thả ở đâu đều kinh dậy cân nhắc. Đừng nhìn xử lương lại béo lại tráng, thật đánh nhau những người kia bên trong tùy ý một người lấy ra đều có thể đem hắn làm nằm xuống. Ngươi nếu là tại huyện thành, ta dẫn ngươi đi xem nhìn bây giờ xử lương là dạng gì. Ngươi biết hắn vì hắn mấy đá này mấy chân dao sẽ ra điều gì dạng đại giới? Trịnh Hoài Đông không ngần ngại chút nào nói. Giản Hằng hỏi, vậy kế tiếp cái này xử lương xử lý như thế nào? Xử lý như thế nào? Say rượu điều khiển, cướp đoạt chấp pháp nghi, ý kiến của ta là song khai về sau truy cứu pháp luật trách nhiệm, hướng hắn lao tử trên thân dẫn, ta cũng không tin, liền hắn rút giá cao uống say giá cả rượu, bên ngoài còn dưỡng một cái tình phụ hàng, lao tử sẽ có bao nhiêu sạch sẽ? Trịnh Hoài Đông cười hắc hắc nói. Biện hộ cho không ít người a? Giản Hằng hỏi. Trịnh Hoài Đông nói, là không ít, bất quá đánh rắn không chết phản thụ hại, chúng ta đã ra tay, vậy sẽ phải đem vấn đề này cho ngồi vững, mặc hắn giải họ xử làm sao dày vò, cũng lật không nổi cái gì sóng lớn tới, đúng, hắn phát hiện tại không có tâm tình để thúc lại a thuê mảnh đất kia đi. Hại! Đừng nói nữa, bây giờ liền xem như họ xử không nói, lão gia tử nhà chúng ta cũng chuẩn bị hướng trong hố nhảy, ta suy nghĩ một chút, theo hắn đi. Dù sao trong nhà cũng không thiếu lao ra tử kiếm tiền, hắn vui vẻ là được rồi. Giản Hằng cười khổ nói. Trịnh Hoài Đông nghe sửng sốt một hồi nói ra, bây giờ giống thúc cái này dạng đích sắc rất ít người, nói thật, nếu như không có thúc mang theo trong xưởng người nháo trò, bây giờ những người này hạ chẳng tựa như là bóng đèn nhà máy đồng dạng muôn cái gì không có gì, chỉ là hố thúc ca. Đánh một bàn tay cho cái táo, người ta được táo, cha ta được trong huyện một cái tắt kia. Cuối cùng là thời gian sống qua tới Giản Hằng cũng đặc biệt cảm khái. Bất quá sự tình đều đã qua, lại nghĩ cũng không có ý nghĩa gì, liền lao ba cái kia tính bướng bỉnh, đụng nam tưởng đều không mang về đầu, theo hắn đi thôi. Chương 351, mời. Giản Hằng cùng Trịnh Hoài Đông hàn huyên không sai biệt lắm nửa giờ, lúc này mới cúp điện thoại, tắt máy vi tính đi ra thư phòng. Đến phòng khách xem xét, phát hiện Đại Mạch cùng Tiểu Mạch bây giờ đang cùng Ninh Ninh cùng một chỗ, trong tay cầm một bản nhìn đồ biết chữ, tiếng Anh bản cái chủng loại kia, hai lớn một nhỏ ba cái đầu góp ở cùng nhau. Chỉ vào đồ hai cái học trung văn, một cái luyện Anh ngữ đâu. Quay người tiến vào phòng bếp, phát hiện mẫu thân cùng lao cha ngay tại trong phòng bếp bận rộn, thế là một bên vén lên tay áo, một bên trương miệng hỏi, có cái gì muốn ta rửa không có? Không có, à, đúng, cái kia Tôn Tú Anh cầm trong tay cái sẻn tử sửng sốt một chút thần, sau đó trong miệng lẩm bẩm, là Đại Mạch hay là Tiểu Mạch tới? Giản Hằng lỗ thai nhiều nhọn a, nghe cười nói, ngài vẫn là đừng suy nghĩ phân rõ hai người bọn họ chuyện này. Ngài liền nói nàng nhóm nói là cái gì sao? Cho ngươi đi phía ngoài trong hồ làm con cá đến, ta buổi trưa hôm nay toàn bộ cá, bữa thứ nhất cơm trưa không có cá cái nào thành a. Tôn Tú Anh nói. Giản Hằng nghe xong lập tức minh bạch. Giản Chấn Hoa nghe nói bắt cá, cũng hứng thú cầm trên tay nước hướng trên quần áo xoa xoa, muốn ta hỗ trợ a. Tôn Tú Anh nghe xong lập tức hướng về phía Giản Chấn Hoa trừng mắt liếc, chuyện của ngươi đều làm xong. Lớn tuổi như vậy cũng không thấy trầm ổn một chút, nhanh lên một chút làm chuyện của ngươi. Tất cả mọi người chờ lấy ăn cơm chưa đâu. Giản Chấn Hoa bên này vừa đạt được bạn gia nhận thầu khối kia nát cho phép, bây giờ đúng là hắn biểu hiện thời điểm, cho nên nghe được Tôn Tú Anh kiểu nói này, cười ngượng ngùng hai tiếng, lung túng tiếp tục làm việc dạy công việc trên tay. Giản Hằng nhìn thoáng qua lão ba, nhún vai ý là không phải ta không dẫn ngươi đi, mà là ngươi bây giờ chính là biểu hiện tốt một chút tại thời điểm. Hướng về phía lão gia nháy mắt ra dấu, Giản Hằng liền quay người ra phòng bếp. Mặc vào áo khoác đến gian tạp vật đem băng toàn khiêng lên vai liền hướng về bên hồ đi. Lão bản, ca. Vừa tới bên hồ, Giản Hằng bên thai liền ra trương gia lương thanh âm, quay đầu nhìn lại phát hiện tiểu tử này chính cưỡi ngựa hướng về phía bên mình phi tốc chạy vội tới, trong tay còn nắm lấy một cái phong thư bộ dáng đồ vật. Thứ gì? Nhìn thấy tiểu tử này đến trước mặt mình, rìm chặt qua, Giản Hằng đem mình đầu vai băng toàn thả dưới, trụ tại dưới cánh tay đối diện hỏi. Trương gia lương nói ra, cái gì nghề chăn nuôi công ty thư mời, để ngươi thứ sáu tuần này đến bọn hắn địa phương đi tham quan. Thứ này làm cho ta cái gì? Cũng không phải miễn phí xem phim. Giản Hằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng là vẫn khẽ vươn tay đem thư phong nhận lấy. Trương Gia Lương tiếp tục nói ra, nguyên bản ta cũng chuẩn bị ném đi, bất quá tổ bị để cho ta đem thứ này lấy tới cho ngươi xem xét. Giản Hằng lúc này đã mở phong thư, đem bên trong tin run lên ra, đọc trong chốc lát Giản Hằng liền minh bạch vì cái gì Tổ Bỉ muốn để Trương Gia Lương đem đồ vật cầm cho mình nhìn một chút. Tin đích thật là phong thư mời, không riêng không phải miễn phí, mà lại tựa hồ còn băn khoăn Giản Hằng trong túi tiền. Thư mời là một cái kỹ thuật công ty gửi tới, cái công ty này trên thư lời thề son sắt cho thấy, công ty mình mới bồi dưỡng ra tới cỏ nuôi súc vật, không riêng gì dinh dưỡng thành phần so phát hiện cỏ linh lăng, cỏ có nhảy vọt đề cao, mà lại tại kháng lạnh tính bên trên có thể làm được so với ban đầu cỏ linh lăng tốt hơn rất nhiều. Sách. Giản Hằng sau khi xem xong bức thư, cảm thấy nếu quả như thật là thật, như vậy cái công ty này cỏ nuôi súc vật khẳng định đối với Cao Hàn mang nông trường tới nói là tin mừng. Nhưng là Giản Hằng bên này lại không định lấy nông trường mà sống, cho nên đối với loại kỹ thuật mới này cũng không phải quá quan tâm. Đương nhiên, nếu là miễn phí lời nói, cái kia Giản Hằng khẳng định giơ hai tay hai chân đến ủng hộ, thế nhưng là lấy người Mỹ nước tiểu tính, loại này nông trường không thể nào là miễn phí, người ta đều phát thư mời, vậy liền cho thấy những người này chuẩn bị tại phụ cận nông trường chủ thân tốt nhất tốt làm thịt bên trên một bút. Vấn đề này nếu là phóng tới trong nước, cái kia đoán chừng cũng không có người nào đi nghe. Đến lúc đó nhà ai trên mặt đất trồng, mình đi muốn một chút hạt giống loại hình liền cho trồng lên. Loại ý nghĩ này tại nước Mỹ nhưng không được, người ta bồi dưỡng ra được đồ vật đều là có độc quyền. Ngươi nếu là suy nghĩ không giao phí độc quyền len lén lén dùng, cái kia cuối cùng trả ra đại giới tuyệt đối là đến không nếm mất. Nước Mỹ trái với độc quyền đó cũng không phải là nho nhỏ phạt ba chén rượu sở có thể giải quyết. Mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần bồi thường đều là khả năng, đồng thời còn có thể kèm thêm lao ngục hai hương. Nghĩ đến chỗ này, Giản Hằng đem thư nhận được trong túi, sau đó hướng về phía Trương Gia Lương nói ra, ngươi đi làm chuyện của ngươi mà đi đi, việc này ta biết. Ngài lúc này có đi hay là không a? Trương Gia Lương hỏi. Giản Hằng nghe hắn hỏi như vậy, thế là nói ra, ta đi nói thế nào, không đi lại thế nào nói. Ngươi nếu là không đi, đem lúc này thư mời cho ta, đến lúc đó ta đi ăn một bữa a. Ta nghe nói loại này công ty chiêu đãi tiệc rượu đều làm không tệ, Trương Gia Lương nói. Đi một bên chơi. Giản Hằng bị tiểu tử này có chút làm vui vẻ, cái gì mình không đi hắn liền muốn đi, còn trông cậy vào chiếm những công ty này tiện nghi đi lên. Vậy ta đi rồi. Nói xong, Trương Gia Lương lưu luyến không rời nhìn một cái Giản Hằng túi, sau đó lật thân lên lưng ngựa. Quay người nâng lên băng toản, Giản Hằng lên mặt băng, bắt đầu ở băng bên trên khoan, mình trở về những ngày này phòng ăn cũng không có ăn cái gì cá, cho nên nguyên lai trên mặt băng băng về đã bị che lại, không riêng gì băng che lại. Bởi vì bốn phía không ngừng gõ gõ đập đập có một ít băng tích tụ lâu ngày, cho nên tại lúc đầu băng động bốn phía đông lạnh dậy một tòa tiểu băng khâu, lại ở cái địa phương này kim cương liền có một chút không thích hợp, cho nên Giản Hằng bên này tuyển muốn cách. Lúc đầu một chút 5-6 mét địa phương bắt đầu đào hang. Theo băng toàn tiếng mổ tờ âm vang lên, trên mặt băng vụn băng bắt đầu chậm chậm nhiều hơn, sau nửa giờ, một cái to bằng chậu rửa mặt băng động xuất hiện ở Giản Hằng trước mặt. Mang lên trên nhựa tờ lặt tiệp bao tay. Giản Hằng đem trong động băng cho vớt lên, sau đó thoáng sửa một chút băng miệng, liền đứng ở một bên Giản lấy nhảy cá đi lên. Ngay tại đầu thứ nhất cá đi lên thời điểm, Giản Hằng nhớ tới không gian bên trong mình còn làm không ít quê quán đặc sản cá nhỏ, thế là đem mấy cái dương tôm kép cái gì đều làm ra, sau đó vô luận chết sống tất cả đều từ trong động băng đổ đi vào. 3. Giản Hằng bên này việc vừa xong, liền nhìn thấy một đầu 4-5 cân đầu to cá mẹ nhảy đến trên mặt băng, nhìn xem nó lạch cạch đập mấy lần mặt băng. Giản Hằng duỗi ra chân lại đem nó đá về tới trong hồ. Ngươi nhiều như vậy xương, góp cái gì náo nhiệt? Giản Hằng không phải rất ưa thích ăn loại này đầu to cá mè, bởi vì xương nhiều lắm, ăn thịt loại cá này không có ăn cái gì, đến là dùng bọn chúng đầu to đến hầm đậu hũ cá nướng canh kia là nhất tuyệt. Đầu thứ nhất đi lên là đầu to cá mè, đầu thứ hai xuống tới vẫn là. Cuối cùng liên tiếp đi lên 6 đầu đầu to cá mè để Giản Hằng 10 phần phiền muộn chuẩn bị kêu gọi cá chép bạc, trong túi điện thoại vang lên. Dễ xạ. Sự tình gì? Giản Hằng xem xét điện báo người danh tự, ấn kết nối đem điện thoại bỏ vào bên hai. Ngươi tiếp vào Sam công ty thư mời hay chưa? Lao dễ xạ cái kia tại vừa nghe đến Giản Hằng lên tiếng, lập tức hỏi thăm. Nhận được a, làm sao rồi? Giản Hằng hỏi. Dễ xạ hỏi, ngươi thấy bọn hắn cho ra tới tham số không có, nếu quả như thật là như thế này, chúng ta mỗi ngày cơ hồ có thể thêm ra 40 ngày chăn thả kỳ, ngươi biết điều này có ý vị gì? Ta tự nhiên biết, chi phí giảm xuống nha. Ngươi muốn đi xem. Giản Hằng tùy ý nói. Dễ xạ hỏi ngược lại, ngươi không muốn. Ta cảm thấy ta bây giờ có nuôi súc vật liền đủ. Nếu như là không có không gian, Giản Hằng tự nhiên là mau mau đến xem. Nếu như phí độc quyền giá cả thích hợp, Giản Hằng khẳng định sẽ là nhóm đầu tiên thử trồng nông trường một trong. Đáng tiếc là không gian nơi tay, dê bỏ mỗi ngày đều có thể ăn vào đầy đủ dinh dưỡng cỏ khô. cần gì phải muốn bạch bạch cho người khác tiền đâu. Mặc dù Giản Hằng trong túi phát hiện kim cùng gió lớn thổi tới không có gì khác biệt, nhưng là mình có được cùng cho người khác kia là hai chuyện khác nhau. Vậy ngươi không nhìn tới nhìn. Dệ Xạ sau khi nói xong còn tăng thêm một câu, ngày đó còn có máy móc dương. Giản Hằng đối với cỏ nuôi súc vật không có hứng thú gì, nhưng là đối với nông mục dùng máy móc vẫn là rất hứng thú, thế là há miệng nói ra, tính ta một người a tốt đi xem một chút. Trong túi có tiền, Giản Hằng bên này liền bắt đầu cân nhắc rất nhiều máy móc cũng không cần lại thuê, mình mua lên một cái, đến lúc đó nông trường đều có thể dùng, nếu không thuê đến thuê đi thật đến lúc đang bận bịu cũng chậm trễ công phu. Thế là hai người liền ở trong điện thoại đem đi thời gian đứng yên xuống dưới. Vung điện thoại xuống, Giản Hằng nhìn thấy một đầu 7-8 cân cá chấm đen nhảy lên bờ, lập tức mừng lớn nói, buổi trưa hôm nay liền ăn ngươi. Đắc ý mang theo cá lớn trở về đến phòng bếp lại bị Tôn Tu Anh cho mắng lên, thế là Giản Hằng không thể không một lần nữa về tới bên hồ, để cá chép bạc mình làm một đầu 3 cân nhiều cá chép, này mới khiến Lao Nương hài lòng. Chương 352, Ninh Ninh sáng tác. Sau buổi cơm trưa, Đại Mạch, Tiểu Mạch cùng Giản Hằng phụ trách soát xong bát, liền ai cũng bận rộn đi. Tôn Tú Anh mệt mỏi cho tới trưa, một cơm nước xong xuôi liền trở về phòng đi nghỉ ngơi đi. Giản Chấn Hoa nguyên lai cũng có thói quen ngủ trưa, nhưng là bị Giản Hằng cái kia một chi hương điểm, ngủ mười mấy giờ, tăng thêm buổi sáng cũng không phải bận quá, cho nên buổi trưa hôm nay tinh thần phấn chấn nằm ở trên giường lật ra tầm 10 lần thân về sau, liền bị Tôn Tú Anh cho đuổi ra ngoài. Cha, ngài đi làm gì a? Giản Hằng đang ngồi ở cửa sổ sát đất cái khác cắt bên trên đọc sách đâu, nhìn thấy nhà mình lao cha từ trong phòng vội vã ra, thế là há miệng hỏi một câu. Giản Chấn Hoa khoát tay hư chỉ một chút ngoài cửa, ta đi nhà kính bên trong đi xem một chút, ngươi trông ngươi xem nơi này vừa đến mùa đông phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh bạch, cái gì cũng không nhìn thấy, không mang cái kính bảo hộ đều không thể ra cửa. Ngài nhìn cái kia vô dụng, ngươi không phải cùng mẹ ta bảo đảm à, thuê địa chi sau chỉ trồng cây cái này trồng rau a? Giản Hằng nói. Giản Chấn Hoa nghe xong, ta ở chỗ đó không trồng, ta liền không thể tại địa phương khác trồng. Thật là, ngươi bây giờ bản lãnh lớn, thế mà còn quản dạy lao tử ngươi tới. Ngài đại. Giản Hằng cười cười túi đầu tiếp tục nhìn mình thư. Hai người các ngươi chờ ồn ào, quấy rầy ta cho đèn vợ trải đầu, chán ghét. Ninh Ninh bây giờ chính chuyên tâm cho đèn vợ biên bím tóc, tiểu nhân nhi vốn là biên miễn cưỡng, trong lòng tích xúc một chút chưa đầy, bây giờ nghe cha và ca ca hai người còn đấu võ mồm. Lập tức đem khí vung đến trên người của hai người. Giản Hằng nguyên bản cũng không có chú ý, nghe được nhà mình tiểu muội kiểu nói này, không khỏi vừa quay đầu đến, chờ lấy thấy rõ ràng nhà mình tiểu muội đã làm gì, trực tiếp vui vẻ. Đèn vợ lớn lên thật mau, cũng không biết là ăn ngon, vẫn là không gian công lao, tới mấy tháng đã có chút giá thành niên ý tứ, cho nên trên cổ lông bẩm cũng bắt đầu rụt, tuy nói rụt cũng không phải là quá hoàn toàn, nhưng là đâm cái một chỉ lớn lên bím tóc cái gì cái kia là hoàn toàn không có vấn đề. Ninh Ninh bây giờ chính là đang làm chuyện này, nắm chặt một thanh đèn vợ lông bẩm, sau đó liền dùng hầu bị cần cho ghim lên đến, liền một chốc lát này, tiểu nha đầu đã đem đèn vợ trên cổ lông bẩm đâm đi lên 1/3, làm bây giờ đèn vợ điểm trên cổ cùng lớn một mảnh thưa thất cây giống đại thảo nguyên, xấu cũng không thể nhìn. Đèn vợ tựa hồ cũng biết mình không có phản kháng vô liếng, cho nên bây giờ nằm ở trên sàn nhà sướng sốt đem một con hùng sư nằm thành một đầu nhục trùng, hai mắt cũng là một mảnh cho tàn hình. Tựa hồ là đối với mình sư sinh tại thời khắc này đã mất đi lòng tin. Cao hứng chỉ có Benny, gấu mập bên này bắt lấy đèn vợ cái đuôi đều chơi hơn một canh giờ, tinh thần lao đại y hề nguyên rất đủ, tựa hồ là cảm thấy đèn vợ có rất ít như thế bồi mình chơi thời điểm, cho nên Benny liền xem như từ này, cũng này rất đầu nhập. Mì tôm thì là nằm tại Ninh Ninh bên cạnh, cuốn thành một đoàn ngủ hút trượt, còn đánh lên tiểu khò khè đánh cùng huyết sáo, còn có một chút tiểu bé nhọn. Giản Chấn Hoa nhìn lướt qua, liền nói ra, ta đi ra. Triệu Trường Sơn giữa trưa về nhà, người ta nhà ngay tại thị trấn phụ cận, ngươi bây giờ đi cũng không có người nào cùng ngươi nói chuyện. Giản Hằng nhắc nhở lão tử nhà mình một câu. Triệu Trường Sơn giúp xong liền sẽ về nhà, chờ lấy 4 giờ chiều, lái xe hơi lại sẽ trở lại nông trường, dạng này nhà hòa thuận nông trường hai đầu chạy, hai đầu đều không chậm trễ. Không có việc gì, đến đó đối diện nhìn xem tâm tình cũng sẽ cùng theo thư sướng 3 phần. Cái kia liếc nhìn lại tất cả đều là màu xanh biếc rạt rào. So nơi này thật nhiều nhiều lắm. Giản Chấn Hoa nói liền mặc xong áo khoác, ly khai phòng. Giản Hằng nhìn thoáng qua chuyên chú đồng thời an tĩnh Ninh Ninh, nhìn nhìn lại sống không bằng chết đèn vợ, suy nghĩ một chút quyết định vẫn là để Ninh Ninh tiếp tục biên nàng bím tóc tốt, tránh khỏi đến lúc đó tiểu nha đầu có ý đồ với mình. Giản Hằng nhìn thoáng qua đèn vợ, thầm nghĩ, ngươi không nhập địa ngục ai nhập địa ngục. Chính tốt chính mình cũng có thể an tĩnh nhìn xem thư. Ước chừng qua đại sau nửa giờ, Ninh Ninh thanh âm vang lên, ca ca. ngươi xem một chút đèn vợ bây giờ có đẹp hay không, ta cho trang điểm. Giản Hằng tùy ý đáp lại một câu, ừm, đẹp mắt, quá đẹp. Ngươi căn bản đều không có nhìn. Ninh Ninh ảo não thanh âm truyền tới. Giản Hằng nghe xong lập tức ngẩng đầu lên, trên mặt treo đầy tiếu dung nhìn phía Ninh Ninh phương hướng, vốn chỉ là suy nghĩ phụ họa một chút tiểu nha đầu, nhưng nhìn thấy bây giờ đèn vợ chết bộ dáng, Giản Hằng lập tức cười nước mắt chạy vội, không riêng gì nước mắt chạy hơi kém đem nước mắt đều cho bật cười. Đây cổ xấu bím tóc liền không nói, chủ yếu nhất là nguyên bản trong đầu ở giữa có một túm cọc lông, tựa như là người trước chán mỹ nhân nhọn tựa như địa phương, bị Ninh Ninh dùng miệng đỏ viết một cái to lớn đồng thời siêu siêu vẹo vẹo chữ vương, đỏ bừng một chút. Có thể là cảm thấy son môi không thể nào sắc, còn cố ý tô lại mấy lần. Có thể là cảm thấy vẹn vẹn một cái vương tử không có có pháp biểu đạt một con sư tử thách đấu khí phái, Ninh Ninh lại cho đèn vợ tăng thêm một cái yên hơn trang. Giống như là có ai dùng đống cắt lớn nắm đấm hướng về phía đèn vở vành mắt đi lên hai lần tựa như. Có gan cho đèn vở vành mắt đi lên hai lần người toàn bộ nông trường cũng tìm không ra mấy cái đến, ngoại trừ Giản Hằng bên ngoài, tiểu nha đầu Ninh Ninh là cái thứ nhất dám làm như vậy. Ngay tại Giản Hằng cho là mình đã xem hết thời điểm, đèn vở rời một chút thân thể của mình, Giản Hằng thế là thấy được bốn phật sau trên vuốt đã bị thoa khắp sơn móng tay, vẫn là ngũ thải cái chủng loại kia, một cái móng vuốt phía trên có câu trạng móng tay là đỏ, có là lục, còn có là hồng. Khá lắm. Đèn vợ móng vuốt rôi ra, cái kia đều hơi kém lóe mù Giản Hằng con mắt. Bây giờ đừng nói là Giản Hằng, cả hoài ní đều không vui dán tại đèn vợ bên người, cách đèn vợ nằm địa phương khoảng xa 2 mét, đại hùng tể hoài ní một mặt ghét bỏ nhìn qua đèn vợ. Phải biết có cái này chồng đại hồng đại tử thưởng thức tiêu chuẩn cao nhân, cũng không phải quá nhiều, Giản Hằng cái nhìn này đi lên, lập tức cảm thấy nhà mình tiểu muội cùng Càn Long gia thẩm mỹ ở vào một cái cấp độ bên trên. Tất cả đều là cái này trồng nông gia nhạc thẩm mỹ, theo đuổi chính là một cái muôn hồng nghìn tía, đồ chính là một cái náo nhiệt. Ninh Ninh không riêng gì muốn cho đèn vợ sửa đổi hình tượng, bây giờ lại đem ma chảo đưa về phía mì tôm. Đáng thương mì tôm bây giờ cả hừ lá gan đều không có, một mặt mướp đáng dạng bị Ninh Ninh nắm chặt ngồi ở trên đùi của nàng cầm một chi tử sắc son môi lại cho mì tôm họa son môi đầu. Đẹp mắt không? Ninh Ninh vươn tay tiểu một thanh vặn qua mì tôm đầu. Đem một trương tử sắc bờ môi gấu mèo hiện lên hiện tại Giản Hằng trước mặt. Đẹp mắt. Giản Hằng cười tủm tỉm nhẹ gật đầu, từ đấy lòng khen muội muội một câu. Ninh Ninh nghe xong mình sáng tác đạt được ca ca tán thành, lập tức tinh thần đại chấn, sau đó bắt đầu miệng lẩm bẩm, cái dương kia quá nặng đi, ta cầm không được, nếu có thể lấy ra, ta sẽ có càng nhiều sát thái. Tiểu nha đầu ở trong miệng không ngừng thì thào, Giản Hằng đang bị trong sách tình tiết hấp dẫn, cũng không có chuyên tâm nghe nàng nói cái gì. Tự nhiên cũng không biết nhà mình muội muội đã đem chủ ý đánh tới hai nàng dâu họa trang dương lên. Dù sao cứ như vậy 3 phút không tới sau khi trao đổi, hai huynh muội lại cắt chơi cắt. Hoa, Ninh Ninh, ngươi quá tuyệt vời. Giản Hằng chính đang ngồi đọc sách đâu, đột nhiên bị Tiểu Mạch một tiếng gào to cho giật nảy mình, hơi kém cầm trong tay thư đều cho ném ra ngoài. Làm gì chứ, đột nhiên tới một cái Giản Hằng vịn chắc thư hướng về phía Tiểu Mạch nói. Tiểu Mạch lúc này biểu hiện rất hưng phấn. Kéo lại Ninh Ninh tác phẩm cũng chính là đáng thương mì tôm, hướng về phía Giản Hằng nói ra, ngươi xem một chút. Ta đến mì tôm bực mình bộ dáng, Giản Hằng đã cảm thấy có chút đau dạ dày, nguyên bản mì tôm ngay tại Giản Hằng trong lòng không có địa vị gì, bây giờ bị Ninh Ninh làm thành như vậy, Giản Hằng liền nhìn đều không muốn xem nó. Ta để ngươi nhìn, Ninh Ninh sắc thái cảm giác thực tốt ta, ngươi nhìn thấy chưa, có chút van gộp ý tứ Tiểu Mạch rất vui vẻ nói, hoàn toàn không có cảm thấy Ninh Ninh làm hư mình đồ trang điểm. Liên cái này còn văn gục. Giản Hằng nhỏ giọng lầm bầm một câu, xem ra nhà chúng ta nghệ thuật tiêu chuẩn đều là thập toàn lão nhân cấp độ này, cả nhà đều tiến vào nông gia nhạc trong hố. Lúc này, Tôn Tú Anh ngủ đủ tại giác đi ra, nhìn thấy Ninh Ninh đem mấy chục son môi loạn thất bát tao ném ở trên mặt đất, lại nhìn thấy đèn vỡ bị vẽ thành cái kia chết bộ dáng, chỗ nào lại không biết là nhà mình khuê nữ làm chuyện tốt. Trong nháy mắt, Tôn Tú Anh liền nghiêm mặt, hướng về phía Ninh Ninh quát lớn, nha đầu chết tiệt kia, ngứa ra đúng hay không? Tiểu Mạch đang muốn hướng về phía Tôn Tú Anh tán một chút Ninh Ninh đâu, nhìn thấy Tôn Tú Anh một cái nổi giận đùng đùng biểu lộ lập tức liền ngây ngẩn cả người, một mặt mở mịt. Giản Hằng xem xét, lập tức hướng về phía mẫu thân nói ra, mẹ, mẹ, không có chuyện gì, tiểu hài tử chơi thôi. Ngươi chớ dọa Tiểu Mạch. Nghe được nhi tử nói như vậy, Tôn Tú Anh lập tức hướng về phía Tiểu Mạch lộ ra khuôn mặt tươi cười, Tiểu Mạch à, không có ý tứ, tiểu hài tử không hiểu chuyện đem ngươi son môi đều cho trà đạp, đợi lát nữa ta mua cho ngươi mới. Nhanh lên một chút phiên dịch cho Tiểu Mạch nghe, bằng không người ta cho là chúng ta không có gia giáo, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa đâu. Tôn Tú Anh rất sợ tại chuẩn nàng dâu trước mặt mất mặt. Giản Hằng cười nói, mẹ, ngươi suy nghĩ nhiều quá, Tiểu Mạch vừa rồi tán Ninh Ninh vẽ tốt đâu. người ta cái kia có thể nói không tốt sao? Ta nhi tử ngốc ai? Tôn Tú Anh có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chương 353, gia đình. Giản Hằng cũng không tốt cùng mẫu thân nói, Tiểu Mạch tính cách chính là có sao nói vậy, mà lại người Mỹ đều là rất trực tiếp, cũng không có quá nhiều người Trung Quốc quanh co, các nàng nếu như là không là ưa thích nhất định sẽ biểu hiện ra. Cân nhắc đến đây là văn hóa khác biệt, Giản Hằng há miệng nói ra, hỏng còn không phải con của ngươi ta bỏ tiền mua. Ngài cái nào cũng đừng quan tâm cái chuyện này, Ninh Ninh thích liền để nàng chơi thôi, tiểu hài tử thiên tính như thế, chúng ta cũng đừng câu lấy thắt nàng. Tôn Tú Anh nghe xong có chút không cao hứng, tình cảm các ngươi hai người tất cả đều làm người tốt, người xấu đều để ta một người cho làm, đứa nhỏ này nếu là không dạy về sau nhưng làm sao được, nếu là giống lao lưu ra nha đầu kia, ta trực tiếp đều muốn uống thuốc trừ sâu ta. Nhìn ngài lời nói này, Ninh Ninh sẽ không Giản Hằng nghe xong cười khổ mà nói. Vừa nói vừa thầm nghĩ, mẹ, ngài cũng đủ có thể, bây giờ liền bắt đầu liên tưởng. Hắn nhà khuê nữ khi còn bé ai không khen. Ai có thể nghĩ đến lớn thế mà làm ra chuyện này đến, bây giờ mẹ nàng lao tử mỗi ngày cơ hồ chính là lấy nước mắt rửa mặt Tôn Tú Anh cái này số tuổi, vậy khẳng định là một lải nhải không dứt. Lưu gia khuê nữ từ tiểu học tập tốt, gia trưởng lão sư đều cưng chiều, dưỡng thành một cái tùy tiện tính tình. Cái này không giải sau khi lớn lên đến trên xã hội cái kia không ai sủng, nói chuyện người bạn trai, bởi vì bạn trai cùng nữ đồng sự ra ngoài hát karaoke, nguyên bản là bình thường giao tế, trong nội tâm nàng không thoải mái, không riêng đem bạn trai thọc cái sinh sống không thể tự lo liệu, cũng đem vị kia nữ đồng sự thọc mấy đao, kết quả tiến phòng giam bên trong đi, đều đi vào 7-8. Nam, bây giờ còn chưa có ra đâu, người nhà tiền bồi thường nhiều ít đừng nói là tử, mấu chốt bây giờ còn hố lão lưu ra. Dưỡng cái khuê nữ lâm láo lạc cái nhà chỉ có 4 bức tường. Giản Hằng lập tức đưa tay kéo lại mẫu thân cánh tay, ta đã biết, ta sai rồi vẫn không được. Nói xong hướng về phía Ninh Ninh sụ mặt nói ra, về sau không cho phép dạng này a. Ninh Ninh sợ là chính là Tôn Tú Anh, đối với các ca, tiểu nha đầu nhưng một chút cũng không sợ, nháy một chút con mắt về sau, bắt đầu túi đầu bắt đầu chơi mỉ tôm mao nhung nhung cái đuôi to. Ngươi nhìn, biết sai. Đều bị ta nói đều không có ý tứ Giản Hằng hướng về phía mẫu thân ra hiệu một chút túi đầu Ninh Ninh. Tôn Tú Anh nhìn, thở dài một hơi, các ngươi liền cưng chiều đi. Nói xong Tôn Tú Anh hướng về phía Tiểu Mạch cười cười, Tiểu Mạch ra, qua mấy ngày ta mua cho ngươi một bộ mới. Giản Hằng thấy được mẫu thân liền tới ánh mắt, lập tức đem lời của mẫu thân trau chuốt một phen cho dịch đi qua. Tiểu Mạch sau khi nghe trả lời, không cần, dù sao ta cũng không thường dùng. Đồ trang điểm hoàn toàn chính xác rất đắt. Bất quá tại nông trường bên trong không quá dùng đến, thường dùng nhất vẫn là đơn giản một chút, mặc dù là cái huấn luyện viên, nhưng là mỗi ngày trên lớp xong cơ hồ đều là một thân mồ hôi, Đại Mạch cùng Tiểu Mạch tại sao có thể họa nùng trang đi học, cho nên chọn bộ đồ trang điểm đối với 2 tỷ muội tới nói phần lớn là bài trí. Lại thêm Tiểu Mạch thật cảm thấy Ninh Ninh cấp hội họa thiên phú, lên tiếng khích lệ một chút cũng là từ nội tâm. Giản Hằng mặc dù tại nước Mỹ ngây người thật lâu, nhưng là nội tâm vẫn là Trung Quốc thức. Nghe được Tiểu Mạch như thế khen theo bản năng chính là coi là Tiểu Mạch bên này khách sáo đâu, cũng không có để trong lòng. Cha ngươi đâu? Tôn Tú Anh cùng Tiểu Mạch cách Giản Hằng hàn huyên vài câu về sau, liền cảm giác mình cùng sắp là con dâu phụ không có gì quá nhiều chung chủ đề, thế là liền hỏi Giản Chấn Hoa đi nơi nào. Giản Hằng đưa tay hư chỉ một chút, ấm trong giặt đầu. Lão đầu tử này đem nhà kính đương ra à, ta đi xem một chút đi. Tôn Tú Anh nói xong đi tới cửa. Giản Hằng đưa mẫu thân ra ngoài tốt đụng phải trở về Đại Mạch. Chờ lấy Giản Hằng một lần nữa trên salon cầm lên thư thời điểm, 2 tỷ muội đã cùng Ninh Ninh chơi lửa nóng. Thuận thuận lợi lợi qua hết nông trường ngày đầu tiên, Giản Hằng cho Đại Mạch Tiểu Mạch theo xong ma, ba người đang chuẩn bị tắm rửa lúc nghỉ ngơi, đột nhiên nghe được Ninh Ninh tiếng gào thét, rất sắc lạnh, the thế rất ủy khuất loại kia. Làm sao rồi? Đại Mạch Tiểu Mạch nghe xong lập tức mở mắt, nhìn nhau một lúc sau toàn đều tập trung vào Giản Hằng trên thân. Giản Hằng xem xét liền minh bạch, chính mình sự tỉnh tới. Thế là duỗi tay cầm lên áo ngủ khoác ở trên thân, ta đi xem một chút đi. Ra cửa đến Ninh Ninh cửa ra vào, nhìn thấy cửa không khóa, đẩy cửa liền đi vào. Tôn Tú Anh cùng Ninh Ninh một già một trẻ bây giờ chính trợn mắt nhìn nhau, ngươi chừng ta chừng ngươi tương hỗ nhìn thấy đâu. Đây là thế nào? Giản Hằng thấy cảnh này không nhịn được không khỏi nở nụ cười. Ngươi xem một chút, gan lớn à, nhất định phải đem đầu này sư tử mang lên giường ngủ. Tôn Tú Anh chỉ một chút đèn vờ nói. Bây giờ đèn vợ đã không có buổi chiều thời điểm chật vật, trên người son môi đã bị tẩy sạch, mỗi ngày tất yếu rửa một lần tắm đèn vợ trên thân, nhưng không nhịn được những vật này, trừ phi dùng sơn, bằng không buổi tối tắm xông lên, son môi những vật này rửa trống trơn. Trên cổ bím tóc cũng đã cơ hồ không thấy được, chỉ có trên móng vuốt còn có thể nhìn thấy lấm ta lấm tấm sắc thái, nhưng là bởi vì móng vuốt bình thường thu vào trong thịt, cho nên bây giờ nhìn lấy cũng không rõ ràng. Tôn Tú Anh có thể nhịn thụ ban ngày Ninh Ninh cùng sư tử chơi, nhưng là làm sao có thể lúc buổi tối để nhà mình khuê nữ cùng sư tử ngủ chung, mặc dù cả ngày xuống tới đèn vỡ đều biểu hiện ra một loại mười phần gặp cảnh khốn cùng thiên phú, nhưng là chuyện này ở trong mắt Tôn Tú Anh cho dù là một phần vạn khả năng, cũng sẽ không nguyện ý, đây là một cái mâu thân bảo hộ hài tử thiên tính. Giản Hằng nơi nào sẽ không rõ mẫu thân lo lắng, nếu như là nuôi trong nhà bình thường sư tử, Giản Hằng cũng sẽ không vui, nhưng là đèn vợ nhưng không là bình thường sư tử. Mẹ, ngài liền đừng lo lắng, trước kia đèn vợ là theo chân đại mạch tiểu mạch ngủ, không có chuyện gì, sẽ không làm người ta bị thương, chí ít sẽ không đả thương nhà ta, người Giản Hằng giải thích nói. Thế nhưng là nó dù sao cũng là đầu sư tử, mà lại cái đầu cũng không nhỏ, vạn nhất ngủ say xoay người đều có thể ép đến muội muội của ngươi, Tôn Tú Anh vẫn là không yên lòng. Ngài đâu, liền đem tâm phóng tới trong bụng đi, không có chuyện gì, đừng nhìn đèn vở cao lạnh, nhưng là tính tính tốt đây, so sánh dưới ta sợ là Ninh Ninh xoay người đem đèn vở đẻ đến. Thật không có việc gì, thật không có việc gì, ta lấy chính mình đảm bảo. Giản Hằng cười duỗi tay vịn chặt mẫu thân hai vai, đem mẫu thân đẩy ra ngoài cửa. Tôn Tú Anh trong miệng lẩm bẩm, có việc ta lại có thể bắt ngươi thế nào, chặt đầu của ngươi. Ngươi vẫn là nhi tử ta đâu. Vạn nhất có việc, ngài đánh ta tổng thành A. Giản Hằng trêu ghẹo nói. Đem mẫu thân đưa về gian phòng của mình, Giản Hằng chuyển đến Ninh Ninh gian phòng, liền cái này mất một lúc, Giản Hằng phát hiện Ninh Ninh tiểu nha đầu này đã cùng ăn y, đèn vợ song song nằm trên giường. Giản Hằng trong nhà giường là giường lớn, 2m x 2m3, Ninh Ninh còn nhỏ, và ăn y cũng không lớn, chính là đèn vợ hơi lớn một chút, nhưng là cũng không hơn được người đi, cho nên một đứa bé tăng thêm một gấu một sư nằm ở trên giường đến cũng không lộ vẻ chen chúc, chỉ là lộ ra chăn mền một cái tiểu đầu người. Phối hợp đầu sư tử cùng đầu gấu, để Giản Hằng nhìn một chút tử cảm thấy có chút mỉm cười. Chỉ có hắc hổ cùng mì tôm có chút đáng thương, ngủ tại địa phương, hai hàng nhét chung một chỗ, rõ ràng chính là thuộc về thấp người nhất đẳng mặt hàng. Ninh Ninh phát hiện trong tay cầm một quyển sách ở trong miệng không ngừng đọc lấy cái gì, nếu như ngươi muốn cho rằng Ninh Ninh nhận ra trên sách chữ vậy ngươi liền sai, thư chữ 80% Ninh Ninh cũng không nhận ra, nhưng là cũng không trở ngại nàng cho đèn vợ cùng ai nỉ kể chuyện xưa. Tiểu hai tử chính là như vậy. Một kiện tại đại nhân nhìn rất chuyện nhàm chán, chính các nàng đều có thể chơi say sưa ngon lành, bây giờ Ninh Ninh liền đắm chìm trong mình tưởng tượng ra trong sinh hoạt. Rõ ràng, đèn vợ cùng ái nì trở thành tiểu nha đầu trong tưởng tượng tiểu hài từ 31 tiểu thuyết Inter, mà Ninh Ninh thì là sung làm đại nhân nhân vật, học trước kia phụ mâu hống mình ngủ bộ dáng, cho một con sư tử cùng cầu hùng kể chuyện xưa đâu. Kaka, ngươi có muốn đi chung hay không nghe cố sự? Ninh Ninh nhìn thấy Kaka xuất hiện ở cửa ra vào, nhiệt tình mời nói. Giản Hằng nghe xong liên tục khoát tay, không được, ta rất buồn ngủ, muốn về đi ngủ, ngươi cũng sớm một chút điểm ngủ đi, ngươi nhìn, đèn vợ cùng ái nì đều ngủ. Đi tới muội muội trước mặt, Giản Hằng đem thư từ tiểu nha đầu trong tay cầm tới, khép lại bỏ vào bàn đầu cửa hàng, sau đó đem chăn mền nhấc lên, để tiểu nha đầu thoải mái nằm xuống về sau, giúp đỡ đem chăn mền dịch một chút. Kaka, nhà các ngươi giường thật mềm mại, Ninh Ninh cái này tiểu nhân điểm vừa nằm xuống, hai cái tiểu mỹ mắt trong nháy mắt đánh nhau. Thích đến lúc đó ca ca cũng cho ngươi tại quê quán lời còn chưa nói hết, Giản Hằng phát hiện tiểu nha đầu đã nhắm mắt lại, hai cái thật mỏng cái mũi nhỏ cánh một cái, rất rõ ràng là ngủ thiếp đi. Nhìn thấy tiểu nha đầu dáng vẻ, Giản Hằng cười cười, sau đó cúi xuống thân, nhẹ nhàng tại tiểu nha đầu trên trán hôn một chút, Giản Hằng đứng dậy đi tới cửa ra vào, tiện tay tắt đèn, sau đó nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, cái này mới trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi. Chương 354, Cương Triều. Buổi sáng mở mắt, Giản Hằng phát hiện đại mạch tiểu mạch hai tỷ muội một thân chỉnh tề ngồi tại bên giường chằm chằm mình nhìn, lập tức bị hai nàng kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Hai người các ngươi làm cái gì đâu? Giản Hằng vén chăn lên ngồi dậy, tựa tại đầu giường xông lên lấy hai tỷ muội hỏi. Đại mạch nói ra, cha mẹ ngươi tại trong phòng bếp làm việc, bọn hắn không để chúng ta hỗ trợ, chúng ta cảm thấy rất xấu hổ. Không cho giúp vậy liền không giúp thôi, trước kia ta lúc làm việc cũng không có thấy các ngươi nhiều lần đều qua đến giúp đỡ. Cha mẹ ta một nấu cơm, hai người các ngươi liền vội vàng biểu hiện á. Giản Hằng vừa cười vừa nói. Sau khi nói xong vén chăn lên, đem chân từ trong chăn rút ra, chuẩn bị tìm dưới giày giường. Không sai, hai người các ngươi biểu hiện đã không tệ, nặng tại biểu hiện, lưu tại tình thế, các ngươi là rất được Trung Quốc nàng dâu tinh tuy a. Tiểu Mạch lại là nói ra, vì cái gì đến nơi này cha mẹ của ngươi luôn luôn cướp làm việc, vì cái gì chúng ta phản mà không thể hỗ trợ đây. Nghe được hai tỷ muội kiểu nói này, Giản Hằng minh bạch vì cái gì hai tỷ muội có chút không vui. Đối với người Mỹ tới nói, phụ mẫu đến nhà bên trong xem như tới nhà làm khách khách nhân, sẽ rất ít có nước Mỹ phụ mẫu vừa đến con cái chỗ ở, lập tức liền thu xếp lấy giúp đỡ thu thập phòng, giúp đỡ nấu cơm. Bọn hắn bình thường cách làm là phòng loạn liền phê bình một chút, phòng sạch sẽ liền tán dương một chút, sau đó tìm ngồi xuống đến, về phần không nói một lời giúp đỡ nấu cơm, cái kia càng là cực ít phát sinh. Trung Quốc phụ mẫu quen thuộc đem mình có khả năng cho hết thảy đều cho hài tử, tận lực cho con của mình kiến tạo một cái thoải mái dễ chịu hoàn cảnh. Chút điểm này bên trên Mỹ quốc phụ mẫu khác biệt rất lớn, nước Mỹ phụ mẫu cho rằng ngươi nếu thành năm, chuyển sau khi ra ngoài ngươi liền nên độc lập sinh sống, ngươi chính mình là đơn độc gia đình. Ngươi đã đến nên tiếp nhận sinh hoạt trách nhiệm thời điểm, cho nên phụ mẫu sẽ đưa tay, nhưng là bình thường đều là con cái thỉnh cầu, cực ít có mình chủ động vừa đến con cái nhà liền làm cái này làm cái kia. Giống như là Đại Mạch Tiểu Mạch bây giờ liền có một chút không quen bị Trung Quốc phụ mẫu cái này chồng cưng chiều lấy sinh hoạt, các nàng càng quen thuộc tiểu Mỹ phụ mẫu loại kia nuôi thả thức yêu. Tựa như là 2 tỷ mỗi trước mắt cũng đều thiếu các nàng lão tử mua ngựa phí tổn, còn có học phí đâu. Liền xem như cùng với Giản Hằng. 2 tỷ muội cũng không có mở miệng hỏi Giản Hằng yêu cầu qua giúp các nàng giao số tiền này. Có thể nói 2 tỷ muội sinh hoạt qua có chút độc lập. Cho nên Đại Mạch Tiểu Mạch 2 tỷ muội nhìn thấy sáng sớm, tại mình dậy trước khi đến, Giản Hằng phụ mẫu liền đến phòng bếp cho người một nhà chuẩn bị bữa sáng có chút không quá tiếp nhận, cảm động tóm lại là cảm động, nhưng là loại phương thức này để các nàng cảm thấy có chút xấu hổ. Giản Hằng bên này đã nghĩ đến điểm này, tự nhiên muốn hướng về 2 tỷ muội giải thích một chút. Lại trả lời xong 2 tỷ mỗi cái vấn đề về sau, thời gian cũng đã qua không sai biệt lắm một khắc đồng hồ. Chắc không được ghệ lẽ nạ nói gả cái Trung Quốc nam nhân rất hạnh phúc Tiểu Mạch nói. Giản Hằng theo miệng hỏi, cái gì hệ lẽ nạ? Đại Mạch giải thích nói ra, chúng ta một trong đó học đồng học, đi Trung Quốc du học, giao một cái Trung Quốc bạn trai năm ngoái vừa kết hôn, nói tại Trung Quốc làm nàng dâu thật sự là rất thư thái. Giản Hằng nghe cười lấy nói ra, kia là nàng tìm được người trong sạch, có Trung Quốc gia đình cũng là rất hỏng bét. Bất luận là người nước nào, bình thường tới nói đại đa số trong xương người ta đều lộ ra cái lười sức lực. Giống như là Tiểu Mạch vị này gọi hệ lệ nạ bằng hưu, rõ ràng liền thích Trung Quốc thức yêu chiều sinh hoạt. Tìm cái Trung Quốc bạn trai sẽ hỏi buổi tối ăn cái gì, cơm nước xong xuôi về sau còn sẽ chủ động bỏ tiền tính tiền, liền xem như đi đường thời điểm cũng sẽ giúp ngươi cầm bao, cái này tại hệ lệ nạ đến xem liền sánh bằng quốc nam nhân quan tâm nhiều. Sau khi kết hôn đâu, bà nếu là cách gần, thỉnh thoảng còn sẽ tới giúp đỡ thu thập một chút phòng ở, nấu cái cơm, nấu cái cháo cái gì, toàn bộ đem mình phóng tới một cái bảo mẫu nhân vật đi lên. Nếu đổi lại là nước Mỹ Nam Hải, đi đường giỏ sách đãi ngộ không có, sau khi ăn cơm nói không chừng còn phải chờ kết hôn bà cũng sẽ không qua tới giúp ngươi thu thập phòng, mang hài tử, càng không khả năng cầm tiền của mình đến phụ cấp ngươi, đối với nước Mỹ bà tới nói một mã thì một mã. Được rồi, ta đi cùng cha mẹ nói một tiếng. Về sau để bọn hắn phân điểm công việc cho các ngươi làm Giản Hằng một bên mặc quần áo một bên nói một chút nói. Tiểu Mạch hỏi, tại sao là chúng ta, không phải ngươi đi làm công việc? Giản Hằng minh bạch, tình cảm cái này hai nha đầu cũng phạm lười đâu, cảm thấy xấu hổ là nghĩ đến Giản Hằng giúp đỡ phụ mẫu chia sẻ việc nhà, mà không phải xung phong nhận việc hai người bọn họ vọt tới tuyến đầu đi. Thế giới này vẫn là người lười nhiều a. Giản Hằng cười lắc đầu, vọt lên một tắm rửa, đến phòng bếp thời điểm. Giản Hằng không khỏi phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, hoắc. Cha mẹ, các ngươi đây là muốn thượng thiên A. Một buổi sáng sớm, Giản Hằng thế mà phát hiện nhà mình cha mẹ ngay tại làm đậu hũ, hơn nữa còn làm không ít. Cô Giản Hằng nhìn ra bây giờ đã không sai biệt lắm làm hai cái chậu, bồn rửa mặt lớn nhỏ cái chậu. Các ngươi nơi này cả cái bán đậu hũ đều không có, qua gọi ngày gì Tôn Tú Anh nói. Có là có, nhưng là không thế nào ăn ngon. Giản Hằng vừa nói một bên vuốt tay háo chuẩn bị hỗ trợ. Đậu hũ bây giờ tại nước Mỹ rất thường gặp, nhưng là người Mỹ làm đậu hũ Giản Hằng ăn đã dậy chưa quê quán mùi vị, dùng chuyện cũ kể chính là cơ điểm đậu hũ cùng nước chắt điểm đậu hũ bắt đầu ăn cảm giác không giống, không có lao kho điểm đậu hũ hương. Giản Chấn Hoa nói ra, ngươi bận ngươi cứ đi, chúng ta bên này đã nhanh làm xong. Cha, mẹ, về sau Đại Mạch cùng Tiểu Mạch nếu là qua tới yêu cầu làm việc, các ngươi nhìn có cái gì đơn giản tiểu việc, an bài các nàng làm một chút. Các nàng người Mỹ sống già mồm. Không chịu đựng nổi chúng ta người Trung Quốc nhiệt tình. Nhìn xem các ngươi bận trước bận sau, các nàng cảm thấy phi thường không có ý tứ. Giản Hằng nói. Tôn Tú Anh nghe, trong miệng lại là khen, cái này hai hải tử thật tốt hay, không nghĩ tới còn có phần này tâm, phát hiện ở trong nước trẻ tuổi cô nương nghĩ tới chỗ này cũng không nhiều. Ta nói cho ngươi giống như là bên cạnh lao lý ra con dâu, từ qua cửa đến bây giờ một lần phòng bếp đều không có tiến vào, cả ngày ôm cái điện thoại một rảnh rỗi liền chơi, bình dầu đổ đều mang đỡ. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch hai cái nhà đầu tốt. Giản Hằng nghe cần bó tay rồi, không nghĩ tới phía bên mình mấy câu, dẫn tới nhà mình lão nương đại khen một chút cái này hai ngoại quốc chuẩn nàng dâu. Ngài cảm thấy tốt liền tốt, Giản Hằng cũng không biết nói cái gì, cũng không thể nói lão nương ngươi nói không đúng, đại mạch tiểu mạch chẳng ra sao cả đi, yêu cầu làm việc cũng chính là cái bệnh hình thức, trước kia trong phòng bếp việc đều là ngươi nhi tử ta làm. Người lại không đốc. Giản Hằng tự nhiên biết không thể nói như thế, nói như vậy đây không phải là gây sự a. Đang nói đây, Giản Hằng nhìn thấy hai tỷ muội ra, lập tức chiêu một chút tay, ra hiệu hai người tới phụ một tay. Nghe được nhi tử vừa rồi kiểu nói này, Tôn Tú Anh cũng an bài một cái 10 phần đơn giản nhiệm vụ cho hai tỷ muội, đó chính là run băng gạc, tục xưng sâu nước, vì đem bã đậu từ nước đậu xanh bên trong tách ra. Năm người động tác rõ ràng tốc độ nhanh không ít, sắc trời sáng rõ thời điểm, đậu hũ đã làm không sai biệt lắm, đến lúc cuối cùng một khối bỏ vào trong chậu ngưng kết thời điểm, tiện thể lấy bữa sáng trọng yếu nhất một đạo đậu hũ nào cũng khá, về phần phối liệu cái gì, Tôn Tú Anh bên này đều mang đâu, chặt chặt nhất thiết không đến 5-6 phút liền cho làm xong. Ngoại trừ đậu hũ nào bên ngoài, bữa sáng còn có trứng luộc nước trà, nổ nem rán, đừng nói ăn, chỉ là nghe vị này điểm lập tức liền hương người không muốn không muốn. Hoa, quá tuyệt vời. Tiểu Mạch vui vẻ hướng về phía Tôn Tú Anh so với ngón tay cái khen. Tôn Tú Anh đắc ý khách khí nói ra, chỗ nào, cũng không có bao nhiêu thứ, thích liền ăn nhiều một chút. Đi xem muội muội ngươi tỉnh chưa. Giản Chấn Hoa cười tủm tỉm nhìn qua bạn già lão đại Mạch Tiểu Mạch, hướng về phía Giản Hằng tới một câu. Giản Hằng nghe xong, lập tức đứng lên đi hướng Ninh Ninh gian phòng. Đẩy cửa liền nhìn thấy tiểu nha đầu trên thân đã không coi chăn mền, không riêng gì không coi chăn mền, toàn bộ thân thể còn ngủ thành một cái S hình. Bụng nhỏ đều lộ ra. Toàn bộ tiểu trên thân thể nửa người còn ngủ tại giường thượng, hạ nửa người trực tiếp gác ở đèn vờ trên thân, một cái cánh tay gánh tại vải nỉ trên bụng. Cái này tư thế ngủ gọi là một cái phách lối A. Nha đầu ngủ thành dạng này, đèn vờ cũng không hề động, nó đến là tỉnh, bây giờ chính một mặt buồn bực nhìn qua chủ nhân của mình. Vải nỉ bên này thì là ngủ không tim không phổi, cùng tiểu nha đầu Ninh Ninh giống nhau, ngã chồng vó, sáng màu đỏ bụng nhỏ đều lộ ra, đồng thời cái kia khỏ khẽ đánh, rút rút. Mì tôm cùng hắc hổ hai cái tại Giản Hằng vừa đẩy cửa ra thời điểm liền tỉnh, thấy được Giản Hằng đứng tại cửa ra vào, hắc hổ còn đứng lên lắc lắc cái đuôi, sau đó liền từ Giản Hằng bên cạnh thân đi ra ngoài. Giản Hằng xem xét tiểu nha đầu còn ngủ đâu, tại là hướng về phía đèn vợ nói ra, tổ chức tin từ ngươi, kiên trì một hồi nữa. Nói xong Giản Hằng vừa lui, bột một tiếng khép cửa phòng lại. Chương 355, sầu lo. Tới nông trường 2-3 ngày, Giản Chấn Hoa mỗi ngày không thể rời đi nhà kính. Tôn Tú Anh tiếp quản phòng bếp, hai người ai cũng không có Ninh Ninh vui vẻ, tiểu nha đầu tiếp quản nông trường bên trong bất luận cái gì nàng có thể đồ chơi, bao quát phía ngoài phòng tuyết. Giản Hằng tại nông trường lượn quanh một vòng, về tới trong nhà, trái xem phải xem tìm không thấy người, tại là hướng về phía đang xem điện thị mẫu thân hỏi, Ninh Ninh đâu? Mới vừa rồi cùng sư tử, tiểu cầu hùng cùng đi ra, ngươi đi bên ngoài tìm một chút đi. Tôn Tú Anh phát hiện tại không có khoảng trống lý nhà mình nhi tử, bởi vì lực chú ý của nàng đều trên màn hình. Trên màn hình ngay tại trình diễn chính là trong nước một việc tìm người tiết mục, Tôn Tú Anh bây giờ nhìn chính hai mắt đấm lệ liên liên, một bên bôi nước mắt một bên nhìn chăm chú lên màn hình. Giản Hằng có chút nhìn không được, hướng về phía mẫu thân nói ra, mẹ, ngươi đừng cũng không có việc gì nhìn cái này chồng tiết mục, đừng đem con mắt cho khóc xấu đi. Tiết mục này đẹp mắt, Tôn Tú Anh thuận miệng nói. Đi tới mẫu thân bên cạnh, nghiêng người ngồi ở ghế salon trên lan can, Giản Hằng đè xuống mẫu thân hai vai nhẹ nhàng xoa nhẹ mấy lần. Xem chút điểm vui vẻ không tốt sao? Nhìn nhiều nhìn cái gì tống nghệ, vui á vui a. Vậy cũng là tập luyện tốt, người diễn xuất tới, không có ý gì. Tôn Tú Anh ánh mắt vẫn là không có rời đi màn hình. Vậy ngươi học một ít cha, nhìn cái tinh quang đại đạo cái gì, không phải cũng là có thể nhạc nhạc a. Giản Hằng nói. Tôn Tú Anh nghe được nhi tử tại từ bên cạnh mình lại nhải, có chút không vui, vươn đùi trỏ đẩy một chút bên cạnh nhi tử, trong giọng nói mang theo một chút không kiên nhẫn, được rồi. Ngươi nên làm cái gì đi, ta nhìn một hồi điện thị liền nghe đến ngươi tại bên thai bên trên làm nhảm đấy cầu nhỏ. Được, vậy ta ra ngoài rồi Giản Hằng xem xét, đắc. Mình vẫn là sớm một chút rút lui đi, bằng không nhà mình lão nương trở về thật cùng mình cấp nhãn. Ra cửa, Giản Hằng bắt đầu tìm lên Ninh Ninh tiểu nha đầu này, hôm nay Giản Hằng chuẩn bị đi tham gia máy móc nông nghiệp dương, tuy nói cùng lão dễ xả cùng đi, nhưng là Giản Hằng nghĩ đến rất ít đeo muội muội đi ra ngoài chơi. Hôm nay muốn mang lấy muội muội cùng đi trong thành đi dạo bên trên một đi dạo, kỳ thật chủ yếu nhất là, trên đường đi có tiểu nha đầu này ở bên cạnh, có người nói chuyện lái xe cũng liền nhẹ nhõm một chút, một cái người đường dài mở qua xe đều hiểu điểm này. Tìm một vòng Giản Hằng cũng không có phát hiện tiểu nha đầu đi chỗ nào, thế là Giản Hằng chỉ đến tự mình một người lên xe, một đường lái đến cửa trấn quán bar, nhìn thấy Lao Dệ Xạ cùng Cắt Đờ Dìn đều không có đến, mình đi vào trước uống một chén. Bây giờ người trong quán rượu liền ít đi không ít, đương nhiên quầy rượu sinh ý cũng không tệ lắm, chỉ bất quá bởi vì giản hàng bên này cùng quỹ ngân sách nơi đó thiếu sự hợp tác, cho nên một chút nghiên cứu A loại hình bắt đầu chậm rãi rút ra tiểu trấn. Mặc dù nghiên cứu viên ly khai tiểu trấn, nhưng là mặt khác có một ít người lại là đi tới tiểu trấn, đó chính là phóng viên, hơn nữa còn là phóng viên giải trí, mặc dù người số không nhiều, nhưng là đã rất đáng ghét. Ngươi tốt, Jin tiên sinh, ta mời ngươi uống một chén. Giản Hằng cái này mới vừa vào cửa, lập tức liền có một cái 34-35 tuổi, thấp thấp hói đầu nam nhân hướng về phía Giản Hằng phóng thích dậy thiện ý. Cảm tạ, ta lập tức phải lái xe, cho nên không thể uống rượu. Giản Hằng lập tức tìm cho mình một cái lấy cớ. Nguyên bản Giản Hằng muốn tới đây uống một chén nhỏ, bất quá vừa nhìn thấy vị này, Giản Hằng lập tức liền không có hứng thú uống, vị này là cái cậu tử, cũng chính là ngu nhớ, chuyên môn đảo mình tinh tư ẩn cùng chuyện xấu. Hắn mục đích tới nơi này, không phải là vì Peter đại đế, chính là vì tinh linh vương tử, dù sao không phải là vì Giản Hằng. Bất quá cậu tử cũng là rất chuyên nghiệp, bọn hắn đã sớm biết nông trường lao bản chính là Giản Hằng người tuổi trẻ này, cho nên tự nhiên mà vậy muốn cùng Giản Hằng tạo mối quan hệ. Mặc dù cậu tử muốn cùng Giản Hằng tạo mối quan hệ, nhưng là Giản Hằng lại không nghĩ để ý đến bọn họ, bởi vì nếu như Giản Hằng cùng một cái cậu tử giao hảo, cái kia làm sao có thể sẽ ảnh hưởng đến việc buôn bán của hắn. Minh tinh bình thường đều rất chú trọng mình tư ẩn, nếu như Giản Hằng cùng cậu tử qua bụi rất thân, nông trường những khách nhân nghĩ như thế nào? Hỏi Xạ Dạ đến một chén nước, Giản Hằng trực tiếp ngồi ở quầy ba bên cạnh, uống từ từ. Xạ Dạ bên này giúp xong về sau, đứng ở Giản Hằng đối diện, cười hỏi, vì cái gì không cùng quỹ ngân sách tiếp tục hợp tác? Không có ý gì. Ta bên này chuẩn bị chuyển đổi một chút kinh doanh phương hướng, Giản Hằng trả lời nói. Dựa vào minh tinh. Xạ Dạ nói. Không chỉ là minh tinh. Giản Hằng nói, ngay tại hai ngày trước, Giản Hằng bên này nhận được New York điện thoại, một vị New York châu quan tòa chuẩn bị thừa dịp mình đừng nghỉ đông công phu, đến Giản Hằng nơi này đến khống chế một chút thể trọng của mình, mà vị này quan tòa chính là vị kia chuẩn nghị viên chính đàn hảo hữu, chuẩn bị nghị viên tiên sinh bây giờ đem thân hình của mình khống chế phi thường đồng, nhất là tại ống kính phía trước cơ hồ hoàn mỹ, cho nên đối với Giản Hằng bên này phục vụ phi thường hài lòng, thế là đề cử. Mình mập mạp hảo hữu cũng tới thử một lần. Tới là vị quan tòa, đồng thời người ta còn trả tiền, Giản Hằng tự nhiên đáp ứng, đôi này Giản Hằng nông trường tới nói, cũng coi là bước ra vươn hướng chính đàn xúc tu bước đầu tiên. Đúng rồi, Xạ Dạ, giúp ta chú ý một chút, phủ cận nhà ai nông trường nghĩ ra bán, phải có nhà ấm lều lớn cái chủng loại kia. Giản Hằng nói, Xạ Dạ nghe xong nói ra, giá cả kia nhưng không thấp, có cái này trồng lều lớn cũng không giống như trong nhà người loại kia tiểu đà tiểu nháo, ít nhất cũng tại 100 mẫu anh lấy bên trên. Muốn chính là 200 mẫu anh trong vòng, ta muốn như vậy chủ nông trường muốn là vì giải quyết nông trường về sau rau quả nơi phát ra. Giản Hằng nói. Cái kia ta giúp ngươi xem một chút đi, cần cách ngươi nông trường gần A. Xạ Dạ hỏi. Giản Hằng gật đầu, kia là đương nhiên. Bên này mua đất rất đơn giản, có người bán ra ngươi liền đi đàm, giá cả phù hợp liền các tìm luật sư xử lý một chút thành giao, giá cả không thích hợp mọi người liền một hai tán, giống như là ăn sai biệt cơm địa sản kinh tế là không kiếm được Giản Hằng loại người này tiền. Lúc này, cửa quán rượu mở, đội nón Lao Dệ Xạ đứng tại cửa ra vào, trước là hướng về phía Xạ Dạ cười cười, sau đó đối Giản Hằng vây vây tay, ra hiệu Giản Hằng đi. Thấy được Lao Dệ Xạ động tác, Giản Hằng buông xuống trong tay chén nước, hướng về phía Xạ Dạ nói một tiếng cảm ơn, sau đó đi ra cửa quán rượu. Ra đến bên ngoài, Giản Hằng lúc này mới phát hiện Lao Dệ Xạ cùng bạn gái của hắn cùng một chỗ, mà Cắt Đờ Dỉn thì là một mặt cười duỗi tay vịn xe của mình cửa. Cái này tư thế xem xét liền minh bạch nàng chuẩn bị ngồi Giản Hằng xe. Về phần tại sao bốn người không tiến đến một chiếc xe bên trên, đó là bởi vì Lao Dệ Xạ lao ra hỏa này chỉ cần là lái xe, cái kia nhất định phải là chính hắn chiếc kia phá tỷ cột, khác xe hắn có thể không ra liền không ra, có thể không ngồi liền không ngồi, mà lại lao ra hỏa xe vẫn là hai tòa, liền xem như Giản Hằng cùng Cắt Đờ Dỉn suy nghĩ chen lên đi đều không được. Lao Dệ Xạ xe phía trước, Giản Hằng cùng Cắt Đờ Dỉn ở phía sau. Trên đường đi Giản Hằng có nói chuyện bạn xe này bắt đầu dậy đến tự nhiên cũng liền dễ dàng không ít. Qua mấy ngày có tuyết lớn, ngươi nông trường chuẩn bị thế nào? Cắt Đờ Dìn cùng Giản Hằng nhàn hàn huyên. Giản Hằng cười nói, ta bên kia có cái gì thế nào, liền như vậy một chút điểm dây bò, cũng dùng không có bao nhiêu cỏ khô, đến là ngươi nông trường thế nào, nghe nói có người ly khai rồi. Ừm, hàng năm đến đi một chút đều rất bình thường, bây giờ người tuổi trẻ càng ngày càng không thích tại nông thôn làm việc. Cả đám đều nghĩ đến thành phố lớn thực phát hiện nhân sinh của mình giá trị, tiền công là càng ngày càng cao hơn, thịt bò giá cả lại là cùng mười mấy năm trước một cái dạng, không có bao nhiêu biến hóa, cũng không biết chúng ta dạng này nông trường còn có thể tồn sống bao lâu. Cắt đờ dìn có chút lo lắng. Cắt đờ dìn lo lắng cũng không phải nàng một người lo lắng, là rất nhiều trung tây bộ bên trong tiểu nông trường chân thực khắc họa, thịt bò giá cả không thể đi lên, theo xã hội phát triển, đô la bị giảm giá trị trong lúc vô hình liền chúng tuyển tiểu nông trường chi phí là càng ngày càng cao, tại cùng càng thêm hiện đại hóa, cơ giới hóa đại nông trường so sánh thế yếu càng ngày càng rõ ràng, thế là tuyển liền những này bên trong tiểu nông trường chủ sầu lo. Nước Mỹ bên này là không ai sẽ quan tâm chuyện này, cũng không có bởi vì duy ổn đi áp chế đại nông trường sinh tồn, cho nên bên trong tiểu nông trường chủ đến tự nghĩ biện pháp giải quyết cái này nguy cơ, đương nhiên không giải quyết được liền sẽ trở thành đại nông trường con mồi, mất đi mấy đời người kinh doanh nông trường. Vẫn là trông cậy vào kỹ thuật mới A Giản Hằng đành phải nói như vậy. Bởi vì lao phổ động tác, một loạt phi pháp di dân bị điều về, tạo thành Tây Bộ dùng công thiếu, trong lúc vô hình lại phóng đại những này bên trong tiểu nông trường chủ sầu lo, giống cắt đờ dìn dạng này nông trường không phải một cái hai cái, Giản Hằng bây giờ cũng không có biện pháp gì tốt đến giải quyết. Một cái cho tới cái đề tài này, rất nhanh hai người đã cảm thấy có chút nặng nề, thế là bắt đầu trò chuyện dậy lao dễ xả mới bạn gái. Giản Hằng không quan tâm chuyện này, nhưng là dùng để giết thời gian, kia là không còn gì tốt hơn, thế là đoạn đường này chuyện phiếm, bốn người hai xe một trước một sau đạt tới triển hội hiện trường. Chương 356, Thượng Thiên xuống hồ. Đến cả lỉm triển hội hiện trường, Cát Đờ Dìn cùng lao dễ xả đều đi cỏ nuôi súc vật công ty nhìn cỏ nuôi súc vật đi, Giản Hằng một người bắt đầu đi dạo lên triển hội. Nói là máy móc nông nghiệp dương, kỳ thật cũng không chỉ là máy móc nông nghiệp, còn có một số thông thường sinh hoạt dùng đồ vật, tỉ như nói các loại kiểu bánh xích xe, còn có nông trường dùng cỡ nhỏ máy bay, dù sao chỉ cần là cùng nông mục trận có liên quan đồ vật, hoặc là Mỹ quốc người sinh sống có liên quan đồ vật, tại cái này triển hội hơn mấy hồ đều có thể thấy được. Nói thật ra, càng giống cái món thập cẩm. Bởi vì thi triển tới ra hỏa thập rất nhiều đều là thể tích lớn, cho nên nói chủ yếu quán triển lãm đều tại bên ngoài. Chân chính trong phòng biểu hiện ra đồ vật đều là một chút công nghệ cao, giống như là máy bay không người lái A, các loại ấm khống hệ thống A, còn có nông mục nghiệp dùng đến nông trường phần mềm loại hình. Nước Mỹ không có người trong nước nhiều, tại món tạ nạ càng là như vậy, cho nên nói triển hội hiện trường người cũng không phải rất nhiều, liền xem như lôi cuốn quầy hàng, hay là công ty dương vị trước tối đa cũng bất quá liền tụ vụn vặt lẻ tẻ không đến 20 mấy cái, hoàn toàn không có trong nước xe dương cái chủng loại kia lên trên núi biển khí thế. Ở chỗ này toàn bộ triển hội hiện trường nhìn khách nhân cơ hồ liền cùng các 10 xưởng nghiệp vụ viên, còn có triển hội hiện trường nhân viên công tác đồng dạng nhiều, cho nên nghiệp vụ viên môn cũng biểu hiện tại tương đương nhiệt tình. Nhiều nhất tốt hơn theo chỗ có thể thấy được đao cờ, từng cái chọn riêng phần mình công ty mời go, nên phong phi dương, cho triển hội tăng thêm không ít không khí náo nhiệt. Bởi vì Giản Hằng lớn một chương người Trung Quốc mặt, cho nên Giản Hằng ở bên ngoài dạo qua một vòng, trong tay đã bị nhét 7-8 phần tuyên truyền đơn, vẫn là câu cách ngôn kia. Hiện tại lão Mỹ cho rằng người Trung Quốc có tiền, mà đến xem máy móc nông nghiệp phát triển người Trung Quốc cơ hồ tất cả đều là từ Trung Quốc tới nông mục chẳng chủ, tự nhiên đều là túi tràn đầy ra hỏa. Hoàn toàn chính xác cũng đúng như bọn hắn nghĩ như vậy, hôm nay Giản Hằng cũng là tới làm người giàu có, đi dạo nhìn xem rất nhanh định ra một đài cỏ nuôi súc vật thu hoạch đánh trói một thể cơ. Tiếp tờ đơn nghiệp vụ viên rất hiển nhiên thập phần vui vẻ, cùng sau lưng Giản Hằng giới thiệu công ty bọn họ cái khác máy móc, bất quá hắn trọng tâm thả có chút không đúng. Hắn ra sức cho Giản Hằng chào hàng lên công ty tới nước hệ thống, Giản Hằng nông trường chỗ nào cần cái đồ chơi này. Ly khai cái này một công ty, Giản Hằng lại chuyển đến mặt khác một công ty gian hàng phía trước, này nhà công ty hấp dẫn Giản Hằng chính là cày cơ, vì cái gì coi trọng nhà này cày cơ đâu, bởi vì này nhà công ty cày đầu so vừa rồi nhà kia lớn rất nhiều, cũng lại càng dễ thâm canh, mà lại trước kia nông trường dùng chính là cái này nhãn hiệu cày cơ, Giản Hằng bên này dùng thói quen không muốn đổi, đây cũng là thâm thụ lao ẹn đờ ảnh hưởng. Hỏi một chút giá cả, đồng thời hiểu rõ một chút hôm nay ưu đãi, cảm thấy đối với máy mới giới tới nói, hôm nay ưu đãi cường độ còn có thể, thế là 10 phút không đến Giản Hằng bên này liền hạ đơn đặt hàng. Cứ như vậy, sau một tiếng rưỡi, Giản Hằng liền đem mình nông trường cần dùng máy móc cho mua sắm đủ. Cuối cùng là khôi phục lại lao ẽn đơ bại xong nhà trước kia rầm rộ Giản Hằng nhìn xem trên tay mình tờ đơn, tiêu lấy các loại máy móc nông nghiệp tên đằng sau đều bị đánh lên câu, trong lòng 10 phần hài lòng nói. Ngay tại lúc này, Giản Hằng nghe đến đỉnh đầu truyền đến ong ong cánh quạt thanh âm, ngẩng đầu một cái nhìn thấy hai khung cỡ nhỏ máy bay từ đỉnh đầu của mình lướt qua, máy bay đằng sau còn mang theo sương mù rực rỡ, xem xét liền biết là máy bay chế tạo công ty vì hấp dẫn hộ khách làm biểu diễn. Vừa nhìn thấy máy bay, Giản Hằng lập tức liền nghĩ đến Ngũ Dung cái kia máy bay nhỏ mở gọi một cái đẹp trai à, nghĩ đến chính mình có phải hay không cũng muốn làm cái máy bay mở một chút đâu. Thế là Giản Hàng Chân bất chi bất giác đến theo đại nào chỉ huy, hướng về máy bay chế tạo công ty bên kia đi tới. Đến máy bay khu triển lãm bên kia, Giản Hàng cùng người ta nghiệp vụ viên Hàn Huyên trò chuyện, sau đó hỏi một chút học lái phi cơ muốn điều kiện ra sao. Một hỏi cái này, Giản Hàng liền bị nghiệp vụ viên giới thiệu đến một nhà phi hành trường học quầy hàng bên trên. Đương nhiên cái này phi hành trường học cùng bọn hắn máy bay chế tạo công ty cùng thuộc tại một cái công ty. Tại nước Mỹ chỉ cần ngươi muốn dùng tiền, người Mỹ có thể cung cấp vừa đứng thức phục vụ, thật vừa đứng thức, chỉ cần ngươi trong túi tiền đủ nhiều, ngươi chỉ cần ngồi, người Mỹ liền sẽ đem hào trạch, xe sang trọng, ăn dùng một mạch đống đến trước mặt ngươi. Về phần cô nàng xinh đẹp, vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi có tiền. Vừa nhìn thấy quầy hàng, Giản Hằng cảm thấy người Mỹ cái này phi hành trường học làm cũng quá thấp kém. Một cái bàn, bên cạnh bày hai dễ kéo bảo, sau cái bàn mặt mũi đứng hai nữ nhân, đây chính là phi hành trường học quầy hàng, chỉnh cùng trong nước khu buôn bán hoặc là cửa tiểu khu, kéo người học Anh ngữ, kéo người định sữa bò sạp hàng nhỏ tựa như. Liên cái này một đám tử, lập tức đem học tập máy bay cái chủng loại kia cao đại thượng cảm giác, từ trên trời kéo xuống đất, không riêng gì kéo xuống đất còn đạp hai cước. Hỏi một chút yêu cầu, Giản Hằng một bên đảo trên tay tư liệu, một bên nghe nghiệp vụ viên giới thiệu học tập phi hành điều kiện. Ngài nếu như thân thể khỏe mạnh đẳng cấp tại cấp 3 trở lên, liền có thể tham gia phi hành học tập, toàn bộ học tập ước chừng là 20 tiếng, trong đó 5 tiếng đồng hồ là độc lập điều khiển liền có thể bay cơ bản nhất máy bay phi hành trường học quầy hàng người không nhiều, người vẹn vẹn 2 người, mặc dù thuần một sắc trẻ tuổi nữ nhân, nhưng là lớn lên một cái thi đấu một cái khó coi, cũng may Giản Hằng là đến hỏi thăm làm sao học tập máy bay giấy phép, người mặc dù xấu nhưng là người. Ta nghiệp vụ còn tính là thuần thục. Cái kia máy bay không thể được. Giản Hằng có chút ghét bỏ cái này chủng chỉ có thể bảo chứng bay lên trời đơn giản nhất máy bay. Nếu như ngươi suy nghĩ thăng cấp giấy phép, lại thêm 7 chừng 10 giờ học tập, vậy ngươi nhưng điều khiển máy bay liền càng rộng khắp hơn, cũng liền lấy được chân chính phi công giấy phép, cũng chính là tư nhân phi công giấy phép. Nữ nghiệp vụ viên nghe xong vị này yêu cầu cao hơn, nụ cười trên mặt bất chi bất giác đến lại được mấy phần. Ngay tại Giản Hằng muốn hỏi thời điểm, đột nhiên cảm thấy có người vỗ một cái bờ vai của mình. Vừa quay đầu Giản Hằng liền phát hiện Ngũ Dũng một nhà đứng ở sau lưng chính mình. Ta nhìn giống như là ngươi. Ngũ Dũng vừa cười vừa nói. Các ngươi cũng tới tham quan máy móc nông nghiệp Dương. Giản Hằng thầm nghĩ, thật đúng là đúng dịp, vừa nghĩ đến cái này gia hỏa này liền xuất hiện. Ngũ Dũng nhìn một chút Giản Hằng trong tay tuyên truyền đơn, cười nói, thế nào, chuẩn bị học phi hành. Giản Hằng nhẹ gật đầu, ừm, chuẩn bị học, sau đó mua cái máy bay mở một chút, các ngươi đâu, chuẩn bị mua chút gì. Chúng ta tới xem một chút thuyền, chuẩn bị mua một chiếc tiểu cano, về sau lúc nghỉ ngơi có thể mang lên người một nhà đi cắm trại dã ngoại, đi trong hồ mở một chút thuyền cái gì. Ngũ Dũng nói. Giản Hằng nghe xong cảm thấy chủ ý này không sai, nhà mình trong hồ cũng thiếu một chiếc thuyền nhỏ, không cần lớn, đơn giản nhất người tài ba ngồi lên tầm 2-3 người là được rồi. Nghĩ đến chỗ này, Giản Hằng hướng về phía máy bay trường học nữ nghiệp vụ viên hỏi, thời gian này bên trên thế nào? Ta là hỏi tự do không tự do? Bởi vì chỗ ta ở cách các ngươi nơi đó có chút xa, tới tới lui lui đều là thật không dễ dàng. Đừng lo lắng. Ngũ Dũng cười lấy nói ra, ta nói cho ngươi đi, chỉ cần học phí không có vấn đề, ở chỗ này thi cái máy bay giấy phép so thi bằng lái còn đơn giản đâu. 20 tiếng ngươi bên này nhiều nhất 2 tuần lễ, 2-3 ngày đi một lần, rất nhanh liền có thể qua cầm tới cơ bản bằng lái. Ngũ Dũng nghe được Giản Hàng vấn đề, cười nói một câu. Vị tiên sinh này nói không sai, cơ bản phi hành giấy phép là rất dễ dàng. Trừ phi ngươi thi thương nghiệp máy bay giấy phép, bằng không cái khác phi hành giấy phép chương trình học đều không phải là rất khó. Nghiệp vụ viên trên mặt mang nụ cười chuyên nghiệp nói. Vậy thì tốt, mấy ngày nữa ta đến các ngươi phi hành trường học đi xem một chút. Giản Hằng nghe quyết tâm đem phi hành giấy phép cho học đến tay, thương nghiệp phi hành giấy phép coi như xong, Giản Hằng cũng không định đi mở phi cơ dân sự cầm cơ trưởng tiền lương, cho nên đối với Giản Hằng tới nói chính thức phi hành giấy phép cũng liền đủ. Chào mừng ngài đến chúng ta phi hành trường học, đây là thẻ của ta. Nếu như ngài có nghi vấn gì tùy thời có thể lấy gọi điện thoại cho ta. Nghiệp vụ viên vui vẻ nói. Hướng về phía nghiệp vụ viên nhẹ gật đầu, Giản Hằng cùng Ngũ Dũng một nhà hướng thuyền khu triển lãm vực bên kia đi đến. Bởi vì nhìn thấy Giản Hằng muốn học tập máy bay, Ngũ Dũng làm người từng trải cùng bay hành tiền bối, liền bắt đầu hướng Giản Hằng giới thiệu hắn cho rằng vừa nhất dùng nhập mở cấp bậc máy bay, sau đó lấy ra mấy thứ đem mình đã lái qua sau ưu khuyết điểm đều cùng Giản Hằng nói một chút. Thời khắc này Giản Hằng cảm thấy hiện tại cảm giác tựa như là mình mua nhân sinh bên trong chiếc xe đầu tiên, mang theo một chút tiểu hưng phấn. Mấy Giản Hằng đến bán thuyền khu vực thời điểm, nguyên bản tiểu hưng phấn biến thành đại hưng phấn, Giản Hằng cảm thấy người Mỹ này được nhiều thích thuyền A, khoảng 200-300 chiếc to to nhỏ nhỏ, đủ loại thuyền bày ở cùng nhau, trang diện kia gọi một cái rung động, ngoại trừ máy móc nông nghiệp bên ngoài, thuyền khu là lớn nhất. Mặc dù so máy móc nông nghiệp tiểu nhưng là thuyền trong vùng hàng triển lãm nhưng so sánh máy móc nông nghiệp xinh đẹp hơn. Có loại kia tiểu thuyền buồm thuyền, cũng có loại kia hơi lớn du thuyền, từ phổ thông làm bằng gỗ, đến thép chế, lại đến mới nhất sợi tài liệu đều có. Từ bề ngoài phổ thực tự nhiên, đến hoa lệ dị thường, lại đến khốc huyễn cảm giác 10 phần tương lai phong cách, tất cả ngươi muốn đều có thể ở chỗ này tìm tới. Tất cả du thuyền bên cạnh cũng còn phối hợp một cái ngũ lục cấp bậc thang. Như vậy tham quan khách nhân rất dễ dàng liền có thể đi tiến du thuyền bên trong cảm thụ một chút cưới cảm giác. Ngũ Dũng một nhà chọn lựa là nhanh thuyền, giản hàng bên này thì là nghĩ đến làm một cái đến thả nhà mình trong hồ thuyền câu cá. Đừng nhìn yêu cầu đơn giản, rất mau đưa giản hàng cùng Ngũ Dũng một nhà chọn hoa mắt, không biết tuyển cái gì tốt. Chương 357, tiêu phí. Thật vui vẻ giản hàng, kéo lấy mình mới mua được thuyền về tới trong nhà, trực tiếp liền xe mang thuyền đứng tại nhà mình cửa phòng. Xuống xe về sau liền hướng về phía trong phòng lớn tiếng hô, ta trở về, tất cả mọi người ra, nhìn ta mua đồ mới. Nói xong giản hàng một cái tay chống nạnh một cái tay vịn thuyền sắc bày lên tạo hình. Tôn Tú Anh cái thứ nhất chạy ra, nhìn thấy nhi tử xe đằng sau kéo một cái bốn vòng giá đỡ, trên kệ là một chiếc Thượng Hải thuyền máy, không khỏi nói ra, nguyên lai là một chiếc thuyền. Giản Chấn Hoa từ thê tử sau lưng đi ra, thấy được chiếc thuyền này lập tức ngạc nhiên nói ra, hoắc, thuyền này xinh đẹp, thuyền rất xinh đẹp. Thuyền dài 7 mét, rộng hơn 2 mét gần 3 mét, trước sau đều có hai cái ngồi người vị trí, mấu chốt là cái này thuyền còn có đối cưng cơ hồ là tương đương một cái tiểu du thuyền, đằng sau là hai con cánh quạt làm lực đẩy, nhanh nhất độ có thể đạt tới 30 tiết, tương đương ra sức. Không riêng gì xinh đẹp, hiện tại mua dùng tiện nghi không ít đâu, trực tiếp đánh 85 giản hàng đưa tay vỗ một cái bên tay chính mình thuyền đối phụ thân nói. Lúc này Đại Mạch cùng Tiểu Mạch cưỡi ngựa đến đây, hai nữ nhân ngồi ở trên ngựa nhìn xem giản hàng kéo về thuyền. Trên mặt biểu lộ cũng không có giản hàng kỳ vọng mừng rỡ như vậy. Thế nào? Giản hàng hiện tại ngay tại cao hứng, nhìn thấy Đại Mạch cùng Tiểu Mạch đến đây, vô vô thuyền lại hỏi. Tiểu Mạch hỏi, ngươi không phải nói muốn mua cái thuyền câu cá sao? Đúng vậy à, bất quá ta nhìn, thuyền câu cá không có cái này tốt, lại nói nhà chúng ta có cái như thế lớn hồ, nếu như không làm chiếc thuyền máy bỏ vào chơi đùa có phải hay không có chút đáng tiếc. Gã giản hàng mua thuyền thời điểm một là chọn hoa mắt, hay là bị Ngũ Dụng xa hoa lãng phí tiêu phí xem hấp dẫn, một dưới sự kích động liền bỏ tiền mua chiếc thuyền này. Đại Mạch suy nghĩ một chút nói ra, nếu để cho lời ta nói, ngươi chính là mua một cái đại mà không làm đồ vật, chúng ta hồ là thật lớn, bất quá ngươi chiếc này thuyền máy sợ mấy phút liền có thể chạy một cái hồi lại, có ý gì? Nếu như là để lời ta nói, vẫn là thuyền câu cá tốt. Tiện nghi à, thuyền câu cá lại không bớt, vật này đánh 85% đâu giản hàng có chút không vui. Cảm thấy Đại Mạch gia hỏa này làm sao như vậy không có tình thú đâu, cái này thuyền nhỏ một mua về, mùa hè chèo thuyền du ngoạn trên hồ, hào hứng tới có thể ngắm hoa ngắm trăng, tình đến nồng lúc còn có thể cái kia cái gì một chút. Thuyền câu cá có thể làm gì? Hai cái ôm một chút đoán chừng đều có thể lật thuyền, càng đừng đề cập làm khác. Thuyền câu cá tổng giá trị mới nhiều ít, nguyên bản lợi nhuận liền không cao, người ta đương nhiên không bớt. Chiếc thuyền này tổng giá trị nhiều ít, liền xem như đánh giảm còn 80% cũng có thể đổi tầm 10 chiếc thuyền câu cá đi, lại nói hiện tại mùa toàn bộ mòn tạ nạ bán thuyền có mấy cái không bớt, ai sẽ tại cái này băng thiên tuyết địa kéo lấy thuyền đi trong hồ chơi, ngươi mua một chiếc trở về vừa vặn những cái kia đánh gây tỉnh tiền, đủ đến năm nay tuyết hóa thời điểm giữ gìn phí dụng. Đại Mạch nói, nguyên bản giản hàng còn muốn nói mình cái này kéo xe vẫn là tặng đâu, bất quá ngẫm lại xem cái này xe kéo chính là cái khung sắt phối hợp điểm cái bánh xe cũng đáng không được mấy đồng tiền. Thế là liền có chút hậm hực. Lao dễ xa không có khuyên ngươi. Đại Mạch nhìn giản hàng trên mặt biểu lộ, liền biết nhà mình bạn trai lần này là thực đánh thật xúc động tiêu phí, thuyền câu cá phóng tới trong hồ vừa vặn dùng, thực sự đại một chút thuyền máy cũng thành, nhưng là giản hàng kéo về cái này một chiếc đối với yên tĩnh hồ tới nói có chút không thích hợp, hai cái mổ tờ nhanh như vậy độ cùng bản liền không có đất dụng võ. Tựa như là đi ra ngoài tất cả đều là hạn 60 cây số con đường, ngươi mua một cỗ lúc 200 xe giống nhau. Đại mà không được. Lao dễ xạ không tại, bọn hắn nghe cỏ nuôi súc vật báo cáo sẽ đi, chờ bọn hắn trở về thời điểm ta đã mua thuyền mua giản hàng nói. Một mình ngươi mua? Tiểu Mạch hiếu kỳ hỏi một câu. Tại Tiểu Mạch trong ấn tượng, giản hàng một người tựa hồ rất khó sửa đổi mình ban đầu quyết định. Giản hàng nói ra, không phải A cũng may triển hội bên trên gặp Ngũ Dũng, nhà bọn hắn mua một đầu càng lớn thuyền, 10 mét. Một bên nói, giản hàng một bên khoa tay. Bọn hắn là ở thác nước lớn thành. Mị xáo gì sông liền từ nhà bọn hắn ở bên cạnh chạy qua. Nhà bọn hắn mua dài 10 mét thuyền tự nhiên không có vấn đề gì. Đại Mạch nói. Cũng không tệ à, thuyền lớn một chút liền lớn một chút con à, nếu như ngại nhanh mỗi lần chỉ dùng một con động cơ tốt, Tiểu Mạch lúc này há miệng nói. Người xem một chút, vẫn là Tiểu Mạch thông minh. Giản Hằng đưa tay điểm một cái Tiểu Mạch. Giản Chấn Hoa cặp vợ chồng không có hiểu rõ nhi tử cùng con dâu tầm đó nói cái gì, bất quá từ lời nói lao lương khẩu minh bạch nhà mình nhi tử lần này mua một cái không phải quá thích hợp đồ vật, về phần đến cùng có thích hợp hay không, lão lương khẩu lựa chọn tin tưởng Đại Mạch, mà không phải nhà mình nhi tử. Bởi vì trong mắt bọn họ, nhi tử là không biết mua đồ, liền xem như mua cái ga giường cũng sẽ cho người lừa gạt. Nếu là không thích hợp lời nói, vậy chúng ta đem nó lui a. Tôn Tú Anh nói. Giản Chấn Hoa nghe xong cũng gật đầu nói, đúng, đúng, dù sao chúng ta cũng vô dụng, chính là kéo tới nhà, cùng lắm thì gãy một chút giá cả. Gãy giá bao nhiêu, lớn một chút liền lớn một chút, đại tốt một chút. Giản Hằng hiện tại đối với mình thành quả hài lòng không thể lại hài lòng, nơi nào sẽ bỏ được đi đem thuyền lui. Không phải có câu nói à, tiền là vương bắt đạn không có có thể lại kiếm, thuyền này a lưu lại, chờ đến đầu xuân trong hồ bỏ ra băng các ngươi liền biết thuyền đại chỗ tốt. Nói xong Giản Hằng hướng về phía Đại Mạch nhẹ nhàng như mày. Đại Mạch cười có chút đứng thẳng một chút vai, ra hiệu là, ngươi quyết định. Ồ, trong nhà thích tham gia náo nhiệt tiểu nha đầu vừa đi đâu, tại sao không có ra? Giản Hằng còn muốn nói điều gì, nhưng là ánh mắt chiếu tới cảm thấy thiếu đi chút gì, đầu óc tưởng tượng, không phải sao. Mấy phút mình sửng sốt chưa từng nhìn thấy nhà mình tiểu muội tử Ninh Ninh, cái giờ này điểm tiểu nha đầu lại không thể đi ngủ, khẳng định giữ nguyên ở nơi nào chơi. Vừa rồi đi ra, không có cùng với các ngươi a? Tôn Tú Anh hướng về phía Đại Mạch Tiểu Mạch hỏi. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch nghe được Giản Hằng phiên dịch một mặt hờ hững nói, không có a, chúng ta lúc ra cửa, nàng còn tại cùng đèn vợ mấy cái chơi lấy đâu, không cùng chúng ta đi ra ngoài, lại nói chúng ta là đi học cũng không tốt mang theo nàng. Nghe được nhi tử đem Đại Mạch Tiểu Mạch dịch tới, Tôn Tú Anh lập tức liền gấp, ai nha, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì nha. Giản Hằng nghe xong lập tức an ủi mẫu thân nói ra, ở chỗ này có thể xảy ra chuyện gì, lại nói từ bên cạnh nàng còn có đèn vợ, hoài nì đâu. Nói Giản Hằng liền bắt đầu cảm ứng đèn vợ vị trí, như thế một cảm ứng, Giản Hằng liền hiện tiểu nha đầu chạy địa phương vẫn rất xa, không sai biệt lắm đến có hơn một dặm đi xuống, hiện tại đang cùng gia súc bầy cùng một chỗ. Các ngươi về nhà trước chuẩn bị cơm tối đi. Ta đem thuyền đưa đến trong kho hàng liền đi đem tiểu nha đầu cho tìm trở về. Giản Hằng nói. Tôn Tú Anh là quan tâm sẽ bị loạn, nghe được khuê nữ chạy một mình đi ra ngoài, lập tức cái này trong lòng liền bắt đầu suy nghĩ lung tung, ngươi còn tặng cái gì thuyền a, tìm muội muội của ngươi nặng lại còn là đưa thuyền trọng yếu. Không có việc gì, không có việc gì đâu, ngài thả 120 tâm, chỉ bằng cái này nông trường nàng nếu có thể chạy ra ngoài, vậy coi như nàng tốt lão. Giản Hằng nói. Nhìn thấy mẫu thân trợn nhìn mình một chút, Giản Hằng lập tức xin tha, tốt, tốt, ta cái này đi tìm có được hay không? Nói xong Giản Hằng nhảy lên xe. Ngươi đây là đi tìm muội muội. Tôn Tú Anh nhìn thấy nhi tử động xe, lập tức còn nói thêm. Mẹ, ta dù sao cũng phải đi chuồng ngựa cưỡi lên ngựa đi, muốn cho ta vung lấy hai cái đuổi đi tìm à. Giản Hằng thực sự có chút bó tay rồi. Lái xe hơi đến ra súc lều bên kia, nhìn thấy Trương Gia Lương ba người chính nghỉ ngơi, thế là Giản Hằng vừa vặn để Trương Gia Lương đem xe lái trở về. Đem mình vừa mua thuyền đưa về nhà kho. Tô Bí nhìn thấy Giản Hằng hôm nay ra ngoài nói là nhìn máy móc nông nghiệp, kết quả máy móc nông nghiệp chưa có trở về lại kéo một đầu thuyền trở về, thế là tò mò hỏi, lão bản, làm sao ngươi mùa này mua một đầu thuyền? Giản Hằng hiện tại cũng minh bạch, thuyền này chờ đến có thể phát huy được tác dụng thời điểm tối thiểu nhất còn phải có đại gần 2 tháng, mình đích thật có là cho xưởng đóng tàu bất đi tồn kho phí hết, bất quá trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng khả năng như xe bị tuột xích ra. Thuyền tiện nghi cùng người mua hết hai chiếc, tại nguyên lai ưu đãi trên cơ sở lại đánh cái gãy. Giản Hằng nói. Tô Bỉ không có hứng thú cùng Giản Hằng xoắn suýt chuyện này, hắn bây giờ nghĩ chính là máy móc nông nghiệp cái gì đều mua không có mua đủ, nông trường máy móc đều mua đủ rồi sao. Giản Hằng trên xe lấy ra một loạt cái túi, sau đó hướng về phía Tô Bỉ khoa tay một chút, đều đưa làm xong, qua mấy ngày liền xem như có tuyết lớn, chúng ta bên này cũng không sợ cái gì. Vậy là tốt rồi. Được rồi. Gia Lương ngươi đem bảo bối của ta cho đưa đến nhà kho đi, sau đó trong khoang thuyền còn có vải che mạ, dùng nó đem cho ta mặc lên, cẩn thận một chút, làm hư cẩn thận ta đánh người. Trương Gia Lương lập tức lớn tiếng bảo đảm nói, ngài cứ yên tâm đi, ta lúc nào làm qua để ngài thất vọng sự tình. Nói Trương Gia Lương bức vừa nhận lấy chìa khóa bên trên xe, động xe một thêm chân ga hướng về nhà kho chạy tới. Ngươi cẩn thận một chút, đừng đem sơn cho ta dập đầu. Cẩn thận ta lột da của ngươi ra. Giản Hằng ngại Trương Gia Lương cái này hơn 50 mã độ có chút nhanh, hướng về phía xe hô một câu. Chương 358, manh mối. Nhảy lên hắc đầu bối, Giản Hằng trực tiếp hướng về đèn vở vị trí đi tới. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch 2 tỷ muội lúc này cũng bắt đầu tìm phòng phòng trước sau tìm, Tiểu Mạch nhìn thấy Giản Hằng hiện tại trực tiếp hướng sườn núi bên trên đi, liền đuổi theo. Ngươi muốn đi đâu? Không phải cho ngươi đi tìm muội muội a? Tiểu Mạch gấp gáp hỏi. Nàng có thể đi đâu đi? Ngẫm lại xem, Hoài Nhi thích nhất chạy địa phương nào? Giản Hằng hỏi ngược lại. Tiểu Mạch có chút náo không rõ, trương miệng hỏi, tại sao là Hoài Nhi? Giản Hằng nói, không phải Hoài Nhi chẳng lẽ còn có thể là đèn vợ a? Ngươi cũng không phải không biết đèn vợ ra hỏa này, ngoại trừ chính nó bên ngoài, giống như thích người không nhiều lắm. Nó đối với Ninh Ninh liền rất tốt a. Tiểu Mạch lập tức phản bác. Giản Hằng cũng không tốt nói nguyên do trong đó, nếu như không phải Ninh Ninh cùng Giản Hằng huyết thống gần, đèn vợ muốn có thể chịu được Ninh Ninh bảy bước đó mới là quái sự đâu. Ta phán đoán là Hoài Nhi mang theo tiểu nha đầu đi điên rồi, cho nên ta chuẩn bị đi ra xúc bảy bên kia đi xem một chút, ta đoán chừng 89 phần 10 chính ở đằng kia, Giản Hằng nói. Tiểu Mạch nghe có chút hoài nghi. Giản Hằng nhìn ánh mắt của nàng nói ra, ngươi nếu là hoài nghi lời nói, ngươi liền lưu lại đi, ngươi cho rằng khả năng ở địa phương tìm, dù sao ta là muốn đi bên kia. Quên đi, ta đi theo ngươi cùng đi chứ, ta cùng ạ lì rộng đã tìm một vòng, liền chuồng gà bên kia đều tìm, không nhìn thấy Ninh Ninh cái bóng, chỉ mong ngươi phỏng đoán là đúng. A Tiểu Mạch hiện tại cũng có một ít lo lắng Ninh Ninh tiểu nha đầu này an nguy. Giản Hằng nói ra, yên tâm đi. Nói xong thúc giục ngựa tiếp tục hướng về sườn núi bên trên đi đến. Hiện tại nông trường bên trong tuyết mặc dù còn không có hóa, nhưng là trải qua những ngày này về sau, gia súc qua mổ tờ nghiền đã có bốn phương thông suốt mấy đầu đạo, không còn giống như là ngay từ đầu tuyết vừa xuống tới thời điểm khó như vậy đi. Tự nhiên, tình huống như vậy không sẽ kéo dài quá lâu, bởi vì qua mấy ngày lại có một trận bão tuyết muốn tới, đến lúc đó những này dẫm ra tới đường lại sẽ lại một lần nữa bị tuyết lớn cho vùi lấp, đến lúc đó mọi người lại phải lần nữa mở mới đường, dù kỳ dãy núi mùa đông chính là như thế, con người cùng tự nhiên lặp lại phát lực, lại tương hô y hề tồn. Qua hai cái sườn núi, Giản Hằng cùng Tiểu Mạch đứng ở sườn núi đỉnh, thấy được gia súc bầy về sau, cũng liền thấy Ninh Ninh. Nhìn thấy Ninh Ninh, Giản Hằng rốt cuộc minh bạch tiểu nha đầu vì cái gì chơi vui đến quên cả trời đất, bởi vì nàng hiện tại chính cưỡi tại Càn Long trên lưng, mà Càn Long đầu chính trở đi nha đầu ngay tại nhảy tuyết chơi. Càn Long gia hỏa này nhảy nhưng cao đâu, bốn vó vừa dùng lực có thể nhảy lên bên trên hơn 1 mét, nhanh cao 2 mét, nhảy cao như vậy bình thường đến nói trên lưng người là rất không có khả năng ngồi yên, lộc chạy nhanh cũng rất nhanh nhẹn, nhưng là cưỡi lên lộc đối có thể ngồi yên người, vậy coi như là phượng mao lân giác. Cũng chính là chuyện thần thoại xưa bên trong có cầm lộc làm thú cưỡi người, trong hiện thực người tại lộc trên lưng có thể ngây ngốc một phút cũng không tệ. Quan sát một chút, Giản Hằng liền như có chút điểm minh bạch vì cái gì tiểu nha đầu có thể tại Càn Long trên lưng ngồi tại ở, ngoại trừ nha đầu cùng Giản Hằng huyết thống bên ngoài, cũng bởi vì nha đầu thân thể rất nhẹ, nàng có thể ngồi tại Càn Long trên cổ, thứ nhất có thể duỗi tay nắm lấy sừng hiệu, thứ hai đâu Càn Long cổ cũng cho nha đầu làm một cái giảm sóc. Ninh Ninh. Tiểu Mạch thấy được Ninh Ninh, lập tức lớn tiếng hô một câu, tiếp xuống lập tức móc ra điện thoại bắt đầu cho người trong nhà gọi điện thoại, báo bình an. Thấy được ca ca cùng Tiểu Mạch, Ninh Ninh khoe khoang tựa như ngồi tại Càn Long trên thân thẳng phất tay. Ngươi cái tiểu nha đầu ra cũng không nói một tiếng, ngươi có biết hay không lão mụ lo lắng nhiều ngươi a. Giản Hằng đi tới tiểu nha đầu tại trước mặt, khẽ vươn tay đem nha đầu từ Càn Long trên lưng ôm xuống. Ta mới không cần nói cho mụ mụ đâu, nàng thật rông dài. Ninh Ninh vung lấy hai cái chân nhỏ, chết sống không chịu từ Càn Long trên lưng bên trên xuống tới. Thẳng đến cái mông nhỏ chịu ca ca một cái này mới hoàn toàn trung thực. Về nhà, ngày mai lại tới chơi, nay trời lập tức đều muốn ăn cơm tối. Giản Hằng nói đem nha đầu bỏ vào Tiểu Mạch trên lưng ngựa. Tiểu Mạch vươn một cái tay che lại Ninh Ninh, sau đó hướng về phía Giản Hằng nói ra, đã chúng ta đều tới, dứt khoát đem đàn trâu cho chạy trở về a. Cũng tốt. Nói Giản Hằng liền thổi một tiếng huýt sáo. Chào hỏi Đại Ngưu cùng Càn Long tới. Cười hắc đầu lượn quanh một vòng, đem tất cả gia súc đều tập trung vào cùng một chỗ. Giản Hằng có chút vào đầu. Tiểu Mạch cũng đang giúp bận điều đâu, nhìn thấy Giản Hằng nghe xuống tới thẳng vào đầu, liền hỏi, làm sao rồi? Đàn trâu bên trong như lại nhiều. Giản Hằng cẩn thận đếm thầm một chút nói. Tiểu Mạch nói, có thể hay không lại có trâu rừng tiến đến rồi. Giản Hằng nhìn một chút trâu rừng bầy nói ra, không phải, tựa như là có người khác nhà như trà trộn vào tới. Nhà ai? Tiểu Mạch nhiều hỏi một câu. Chờ một chút, ta thấy được một đầu. Giản Hằng lấy xuống trang đầu treo thòng lọng, trong tay không ngừng vung lấy, hù dọa ra súc bầy tránh ra một con đường, đi tới lần thứ nhất nhìn thấy Ngưu bên cạnh. Cẩn thận nhìn một chút, Giản Hằng phát hiện cái này Ngưu trên lỗ thai cũng không có nhãn hiệu, trên thân thể cũng không có lạc ấn. Nếu như là trâu rừng Giản Hằng đến là cũng không kỳ quái, nhưng là rõ ràng những này Ngưu là nông trường cái chủng loại kia trâu nhà, mặc dù nói Ngưu chủng loại thật là bình thường bên trong đồng dạng, nhưng là không có cái nào nông trường sẽ đem thịt Ngưu cho bỏ xuống. Ném một đầu đều muốn tìm. huống chi là như thế 7-8 đầu thịt ngưu cùng một chỗ ném. Ngưu là chia tổ, phát hiện một con như vậy mặt khác mấy cái khẳng định ngay tại phụ cận của nó, vừa gia nhập một cái xa lạ quần thể, không riêng gì ngưu sẽ báo đoàn, người cũng tương tự sẽ báo đoàn, muốn không thế nào biết có đồng hương sẽ những vật này đâu. Ví von mặc dù có chút không thỏa đáng, nhưng là ý là không sai biệt lắm. Không biết, không có tiêu ký. Càng không có lạc ấn, trên lỗ thai ngay cả đánh qua tiêu ký dấu hiệu đều không có giản hàng một lần nữa lật trên thân ngựa. Muốn hay không tìm bác sĩ thú y để đến kiểm tra một chút? Tiểu Mạch nói. Giản Hằng trả lời, kia là khẳng định, trước tiên đem ra súc bầy chạy trở về đi, đến lúc đó để Du An Lin tới một chuyến, cho cái này vài đầu ngưu kiểm tra một chút, đừng mang theo bệnh gì bị từ bỏ. Chuyện này phát sinh có chút để cho người ta ra ngoài ý định, lấy Giản Hằng cẩn thận chỉ có thể là trước hướng về điểm này nghĩ, mặc dù cảm thấy chuyện này có chút cổ quái. Còn có đi hay không a? Không đi liền thả ta xuống chơi, ta còn không có cưới đủ lộc đâu. Liền một chốc lát này, tiểu nha đầu có chút không vui, hướng về phía ca ca cùng chuẩn tẩu tử phát khởi tính tình tới. Tiểu Mạch đưa tay xoa bóp một cái ninh ninh đỉnh đầu mũ, lập tức đi, tính tình còn không nhỏ. Hai người vội vàng ra súc bầy về tới ra súc lều, tiểu Mạch trực tiếp mang theo ninh ninh trở về nhà, Giản Hằng bên này thì là lưu lại cùng tổ bị mấy người đem nhà mình ngưu đuổi tiến vào trong dạp, sau đó đem hôm nay tiến vào tới ngưu vây ở cùng nhau chờ lấy bác sĩ thu y đi tới cho những này ngưu kiểm tra. Tổ bị ba người đem ngưu đuổi tiến vào trong dạp về sau, lập tức một phân thành hai, bắt đầu vòng quanh nông trường một vòng đi tìm ra bị ngưu hướng xấu rào chắn, xây xong bọn chúng là ba người hôm nay cái cuối cùng nhiệm vụ. Lão Linh tới thật mau, Giản Hằng chờ không đến bao lâu, Linh liền mở ra hắn chạy xe tải đến đây, mang theo hắn hòm thuốc nhỏ xuống xe, cho bọn này ngưu làm một lần kiểm tra. Không giống như là có vấn đề gì, bất quá đề nghị của ta tốt nhất vẫn là trước cách ly mấy ngày quan sát một chút, nếu như không yên lòng, ta bên này có vài miếng thuốc. Ngươi có thể xen lẫn trong liệu bên trong mỗi đầu cho ăn một viên linh thu hồi công cụ của mình về sau, đem một cái bình nhỏ hướng về phía Giản Hằng lung lay về sau, giao cho Giản Hằng trong tay. Giản Hằng nói, cách ly cái gì à, cũng không biết hôn cùng một chỗ bao lâu, nên nhuộm đã sớm nhiễm lên, ngươi biết phụ cận có ai ném đi như không có. Cái này thật đúng là không có nghe ai nói qua, bất quá theo ta thấy, những này như gần một năm cũng không giống là tại nông trường dạo qua tựa như. Linh nói, nhìn thấy Giản Hằng có chút mê hoặc, Linh lại giải thích nói, những này ngưu tình trạng cơ thể toàn đều là bình thường, xem ra ít nhất mấy tháng không có tỉ mỉ cho ăn dưỡng qua, mà lại ngưu chủng cũng có một ít tạp giao quá lợi hại, ta suy nghĩ có thể là cái nào nông trường chạy đến ngưu sinh sôi ra. Tốt, ta biết, cảm ơn ngươi, nếu có người ta ném đi ngưu, hoan nên bọn họ chạy tới nhận lãnh Giản Hằng hướng về phía Linh nói. Được rồi, ta giúp ngươi hỏi một chút. Linh nhấc lên cái dương muốn quay người. Sau khi đi mấy bước, Linh liền đứng vững thân thể. Quay người đối Giản Hằng hỏi, ta nghe xạ dạ nói ngươi chuẩn bị mua cái nông trường. Ừm, chừng 100 mẫu anh là được rồi, cam đoan chúng ta nông trường rau quả cung ứng. Trước kia liên hệ cái kia một nhà, hiệp ước kết thúc về sau liền không định lại làm. Giản Hằng nói. Linh nói ra, lão tớ Lens nhà nông trường chuẩn bị xuất thủ. Lão gia hỏa sẽ không muốn bán cho ta. Giản Hằng nghe xong là lo dần sờ nhà nông trường, lập tức cười một cái nói. Lo dần sờ nhà nông trường địa phương không sai, muốn ở nơi nào đâu. Chính là nhà bọn hắn nông trường vừa lúc tại phụ cận nhất bằng phẳng địa phương, cả tòa nông trường cơ hồ chính là một dải đất bằng, hơn nữa cách nông trường 400-500 mét liền có một con sông, tuy nói muốn bơm nước mới có thể, nhưng là tại rổ kỳ núi mảnh này, cự ly sông gần như vậy, mà lại mùa hè cái này sông cũng bất kiên hạc, cũng không phải quá nhiều. Đại đa số người thì là lợi dụng dịch quyền, thông qua đường ống lấy nước sông tưới tiêu nhà mình nông trường. Chỉ cần giá cả phù hợp không có gì không thể bán. Linh nói. Ta cùng hắn trả giá. Lão đầu không có cắn chết một ngụm giá cả thế là tốt rồi, cảm ơn ngươi hảo ý, ta lại không muốn đi lão đầu nơi đó tự đòi không thú vị, lại nói, nông trường của hắn làm sao có thể bỏ được bán. Giản Hằng nói. Linh nói, ngươi không thử một chút làm sao biết. Ừm. Giản Hằng nghe được một chút không đúng manh mối tới. Linh hướng về phía Giản Hằng nói ra, lo dần sờ nhà nông trường hiện tại tình cảnh không phải quá tốt, ngân hàng người đã hạ sau cùng thông chi, nếu như không thể tại cuối tháng này đem nợ tiền bổ sung một bộ phận. Như vậy bọn hắn sẽ thu hồi nông trường của hắn. Hắn sẽ thiếu tiền của ngân hàng. Giản Hằng có chút hiếu kỳ, tại Giản Hằng trong trí nhớ lo dần sờ người này dám thúi ghê gớm, tự nhận là phụ cận tốt nhất chủ nông trường. Đương nhiên người ta cũng có ngạo khí vô liếng, người ta nông trường kinh doanh không tệ a. Chuyện này còn phải từ hắn hộ khách nói lên, năm ngoái cùng năm trước hắn nông trường lợi nhuận đều thật không tệ, nguồn tiêu thụ cũng tốt, thế là lo dần sờ liền cùng hắn hộ khách đi ra tư mua A Đinh một chỗ đại nông trường, chuẩn bị mở rộng sản xuất. Ai biết chuyện làm một nửa, hắn hộ khách xảy ra chuyện, cho nên lo dần sờ hiện tại gặp phải hai vấn đề, bảo đảm cái nào nông trường vấn đề. Khó giữ được cái này. Giản Hằng kỳ quái. Bảo đảm cái này hắn đến là nghĩ, nhưng là không bảo vệ được. A Đinh mảnh đất kia đông là một cái bình thường tiểu nông trường, còn có chính là vật liệu, mặc dù tập trung vào, nhưng là ai sẽ tiếp nhận như thế một cái nông trường. Cho nên bên kia nông trường bán không giá khởi điểm, bảo đảm cái này hai khối đều phải góp đi vào Lao Linh nói. Giản Hằng suy nghĩ một chút nói, vậy ta tạm thời cũng không đi hỏi cái này giá cả. Ai? Linh nghe thở dài, sau đó cùng Giản Hằng khoát tay một cái, lên xe của mình, đánh lửa nhanh chóng cách rời Giản Hằng nông trường. Chương 359, tiểu chiến đấu. Lo dần sờ dạng này một đám người nguyên bản cùng Lao Ender liền không hợp nhau, cùng Giản Hằng vậy dĩ nhiên thì càng không hợp nhau. Giản Hằng nhưng vẫn nhớ bọn hắn tổ chức nông trường chủ hội nghị thời điểm, vẹn vẹn liền không có thông chi chính mình sự tình đâu, phát hiện ở nơi nào sẽ cùng lo dần sờ chơi cái gì trong tuyết đưa cả bọn. Không có giống tinh già trong phim như thế trong tuyết đưa phân cũng đã là khắc chế. Liền trước mắt mà nói, cái này bốn phía nông trường hoặc là nông trường giá cả phổ biến hành tình là chuyến về, chính yếu nhất chính là đàn sói duyên nhân, mặc dù nói những ngày này thanh nhàn cùng một chỗ. Cái kia cũng là bởi vì hiện tại tứ nhãn hắc mang theo nó đàn sói ngay tại Canada tị nạn đâu. Nếu một lần nữa trở về, như vậy thế tất lại một lần nữa đẩy thấp nơi này thổ giá. Còn có một nguyên nhân ngay tại lúc này đẹp thêm quan hệ gây có chút cứng ngắc. Canada người thậm chí liền thợ săn tiền thưởng nhập cảnh cũng bắt đầu hạn chế lên, đừng nói gì đến quốc dân đội cảnh vệ. Hiện tại Canada rõ ràng là mượn bảo hộ đàn sói, muốn cho người Mỹ thêm chút điểm chán. Mà tứ nhãn hắc cũng thông minh. Vừa đến Canada nông trường dê bỏ bày ở trước mặt cũng không ăn, trực tiếp dã ngoại đi săn, biểu hiện tại đều nhanh có thể cầm giấy khen. Thổ ra chuyến về, Giản Hằng chờ được, cũng vui vẻ chờ đợi, nhưng là lo dần sờ bên này nhưng đợi không được. Lấy ơn báo oán cũng không phải Giản Hằng phong cách, Giản Hằng luôn luôn chính là có thù tất báo người, cho nên trực tiếp cho Linh ném ra một câu về sau, nhìn xem Linh ly khai, mình khẽ hát điểm hướng trong nhà đi. Vào phòng, vừa đẩy cửa ra nhìn thấy tiểu nha đầu chính diện bích hối lôi đâu. Bên cạnh còn đứng lấy Vạn Nhi, thế là không khỏi muốn cười nói hai câu. Đại Mạch nhìn thấy Giản Hằng vào phòng đến, một bộ cười đùa tí từng dáng vẻ, liền biết nhà mình bạn trai đây là suy nghĩ làm ít chuyện, thế là đưa tay ra chỉ làm một cái không muốn xen vào thủ thế. Giản Hằng xem xét lập tức liền lời vừa ra đến khỏe miệng nuốt vào trong bụng. Tiểu nha đầu đây là thấy được ca ca trở về, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên toàn viết đầy ủy khuất, còn có bị nước mắt chảy giống như là chữ như gà bới đồng dạng mèo hoa mặt. Ca ca. Ô. Đừng để ý tới nàng, để nàng hảo hảo đứng đấy, suy nghĩ một chút mình rốt cuộc sự tình hôm nay làm sai ở nơi nào. Không có chờ Giản Hằng ứng thanh, bên kia truyền đến Tôn Tú Anh thanh âm nghiêm nghị. Giản Hằng nghe liền minh bạch vì cái gì Đại Mạch không để cho mình chen miệng vào, nhà mình lao nương đang giáo dục khuê nữ đâu, lúc này tốt nhất đừng nhúng tay, thứ nhất là không tôn trọng Tôn Tú Anh quyền uy, thứ hai cũng dễ dàng để tiểu hài tử dưỡng thành thói quen xấu, học được chơi xấu. Hướng về phía muội muội bày một chút đồng hồ bày ra mình cũng bất lực. Nhìn xem tiểu nha đầu đáng thương đem cái đầu nhỏ cho chuyển trở về, Giản Hằng đi tới cắt bên cạnh, đối Đại Mạch nhỏ giọng hỏi, đây là đứng bao lâu? Đứng nhanh 20 phút trừng phạt nàng không nói một tiếng liền ra ngoài chạy loạn đâu, Đại Mạch nhỏ giọng nói. Giản Hằng nghe xong ồ một tiếng, sau đó nhìn thoáng qua tiểu nha đầu đứng tại cái kia góc tường, phát hiện hiện tại không riêng là tiểu nha đầu đứng ở bên kia, vài ni đầu này tiểu gấu ngốc ngốc đứng cũng là hữu mô hữu dạng, cùng nó cũng bị phạt đứng giống nhau, hơn nữa còn là hai cái đùi chạm đất. Hai cái tay trước vị tường. Vài nỉ cái này gấu ngốc đứng liền đứng thôi, một viên gấu trên đầu giống như là lắp đặt ổ trụ, vòng tới vòng lui, đông ngó ngó tây ngó ngó liền liền trên đầu trần nhà cũng có thể làm cho nó coi trọng một hồi lâu. Nói không chính xác trong lòng chính không rõ vì cái gì mình cũng muốn đứng tại bên tường phạt đứng đâu. Mì tôm tự nhiên là từ vài nỉ bên cạnh, bất quá mì tôm không có bản thân phạt đứng, mì tôm hiện tại chính quấn thành một đoàn cái mũi dấu ở cọng lông cái đuôi phía dưới, mị mị ngủ tiểu rất đâu. Đèn vợ càng không có vài ni hào hứng. Đèn vợ ra hỏa này liền bên tường đều không có đi, hiện tại đang nằm tại tiểu mạch bên chân bên trên, dùng mình to lớn sư tử đầu chính cho tiểu mạch làm đệm từ đâu. Làm sao ngươi biết Ninh Ninh sẽ ở đàn châu chỗ nào? Đại Mạch nhìn thấy Giản Hằng ngồi xuống bên cạnh mình, sau đó hỏi một chút. Giản Hằng đang nghĩ ngợi nên trả lời thế nào vấn đề này đâu, đột nhiên nghe được mẫu thân nói một câu, tất cả mọi người chuẩn bị một chút ăn cơm. Vừa nghe thấy lời ấy, Giản Hằng lập tức đưa tay vỗ một cái Đại Mạch chân, từ cắt bên trên đứng lên, ăn cơm. Sau khi nói xong, mang theo hót trở vui sướng hướng phòng vệ sinh đi rửa tay đi ăn cơm. Lúc đi ra, Giản Hằng phát hiện tiểu nha đầu còn tại bên tường bên trên đứng đấy đâu, ngồi xuống về sau, thừa dịp lão mụ mang thức ăn lên thời điểm, kéo một chút mẫu thân, hướng về phía tiểu nha đầu phương hướng chép miệng, ý là để Ninh Ninh tới dùng cơm. Tôn Tú Anh nhìn đến được nhi tử động tác, hướng về phía Ninh Ninh phương hướng hỏi một câu, ngươi biết sai không? Tiểu nha đầu thế mà tại nơi đó còn là không rên một tiếng, xem ra vẫn rất bướng bỉnh. Giản Hằng hướng về phía Ninh Ninh nói ra, biết sai liền cùng mẹ nói lời xin lỗi tới dùng cơm. Tiểu nha đầu quăng hai lần vai, vẫn như cũng là không một lời, xem bộ dáng là không định nhận lầm. Vậy ngươi liền kế đứng đấy a. Tôn Tú Anh lập tức giận không chỗ phát tiết, khuê nữ không thấy, hơi kém đem nàng hồn dọa cho không có, bây giờ thấy nha đầu còn dạng này thế là nghiêm nghị nói. Tại là như thế này các đại nhân đều vây ngồi ở bên cạnh bàn ăn một bên, bắt đầu ăn lên cơm tới. Tiểu nha đầu bên này cùng mẫu thân hờn dỗi, hoài nỉ nhưng không có không ăn cơm ý nghĩ, nghe thấy tới mùi thơm của thức ăn, hoài nỉ liền hí ha hí hưởng trượt về tới bàn vừa bắt đầu cầm mình chậu nhỏ từ đắc ý bắt đầu ăn. Về phần mì tôm vậy liền càng không cần phải nói, Tôn Tú Anh hô một tiếng ăn cơm, tiếng nói còn chưa xuống đâu, mì tôm đã xuất hiện ở bên cạnh bàn, nhanh giống như là một tia chớp. Về phần đèn vở khí chất muốn văn nhã không ít, trước khi ăn cơm trước như là vừa đứng dậy mèo giống nhau, duỗi người một cái, ngáp một cái sau đó mới đi từ từ đến bên bàn bên trên. Làm tất cả mọi người ăn cơm, tiểu nha đầu rất nhanh liền cảm thấy ủy khuất, không bao lâu bắt đầu nức nở, gặp không người nào để ý nàng thế là rất nhanh dương thành gào khóc. Giản Hằng mấy lần suy nghĩ xen vào khuyên ngăn lão nương, đều bị Đại Mạch dùng ánh mắt ngăn lại, thế là Giản Hằng liền chỉ phải tiếp tục túi đầu ăn cơm. Một đứa bé khóc giống, một bàn người ăn cũng không nhiều, cho nên bữa cơm này ăn 10 phút không đến liền tất cả đều kết thúc, không giống như là thường ngày, một bữa cơm có thể ăn không sai biệt lắm 4-5-10 phút. Thu cái bàn về sau, tất cả còn dư lại cơm đều bị Tôn Tú Anh cho ăn mì tôm cùng anh nhì, mì tôm cùng anh nhì đã no đầy đủ về sau, Tôn Tú Anh lại đem còn lại cơm cho ăn nông trường heo. Dù sao trong nhà là một chút cơm cũng không có. Mẫu thân cùng muội muội hai người mài răng, Giản Hằng cũng không tiện nhúng tay, thế là đã ăn xong lộ ra đi cùng Đại Mạch Tiểu Mạch lưu một vòng, trở về thời điểm phát hiện Quật Cường tiểu nha đầu còn tại bên tường đứng đấy đâu. Ngươi nhà ngươi, làm sao lại đầu góc chậm chạp đâu? Trải qua muội muội bên người, Giản Hằng vươn đầu ngón tay chọc lấy muội muội cái hót tử một chút, sau đó liền vào phòng, bắt đầu cho Đại Mạch Tiểu Mạch đấm bóp một chút, buông lỏng ngày kế mang học viên vất vả. Sau đó ba người liền vọt lên một cái lạnh, lên giường đi ngủ. Đang ngủ mơ mơ màng màng thời điểm, Giản Hằng cảm thấy có người kéo chân của mình, thế là vừa mở ra mắt thấy đến có cái tiểu bóng người đứng tại giường của mình một bên, lập tức bị giật nảy mình. Ờ, Giản Hằng một cái từ trên giường bắn lên, thấy rõ là nhà mình tiểu muội thời điểm, cái này mới thở dài một hơi. Muốn như vậy vì cái gì không ngủ được? Giản Hằng hỏi. Ca ca, ta thật đói. Tiểu nha đầu đáng thương nói. Đồng thời trong tay xách mì tôm. Đáng thương mì tôm hiện tại nhất định rất khó chịu, nách bị nha đầu dùng cánh tay vòng quanh, hai cái đùi mang theo bụng sâu trên mặt đất, vì đem thân thể của mình bám lấy, mì tôm toàn bộ thân thể so lúc bình thường kéo dài ít nhất một nửa, một chương gấu mèo trên mặt tất cả đều là bất đắc dĩ, ủy khuất, cùng đối với cuộc sống phỉ nhổ. Đi cùng mụ mụ nhận cái sai. Giản Hằng nói. Giản Hằng như thế khẽ động, Đại Mạch cùng Tiểu Mạch hai cái cũng bị Giản Hằng cho làm tỉnh lại. Thấy được muội muội Ninh Ninh tại giường của mình một bên, vô ý thức hướng trong chăn rụt lại thân thể, chỉ lộ ra toàn bộ cổ, trước nhìn lẫn nhau một cái, sau đó đối Giản Hằng hỏi, vì cái gì ngươi không đóng cửa? Hai người hiện tại tất cả đều trần trụi lây này, đột nhiên nhìn thấy Ninh Ninh xông vào, lập tức có chút không có ý tứ. Giản Hằng chưa đầy trả lời một câu, cũng không biết là ai cuối cùng vào nhà tới, các ngươi suy nghĩ lại một chút. Ngẫu nhiên có một lần quên đóng cửa cũng không phải chuyện ghê gớm gì, cũng chính là Ninh Ninh lần này xông tới. Vô luận là Giản Chấn Hoa hay là Tôn Tú Anh cũng sẽ không buổi tối xâm nhập nhi tử trong phòng đến, nếu như là một cái nàng dâu còn dễ nói, hiện tại nhi tử gian phòng ở hai cô nương, ai có ý tốt xông tới. Tôn Tú Anh cùng Giản Chấn Hoa trong đầu đều không đi suy nghĩ chuyện này, tự nhiên cũng liền càng không muốn nhìn, lão lưỡng khẩu duy nhất nghĩ chính là nhanh lên một chút cháu trai ấm, cái nào sinh đều thành. Ta nhận sai lầm, nhưng là mụ mụ chỉ cấp ta một hộp tử bánh bích quy Ninh Ninh rất ủy khuất. Giản Hằng nói ra, vậy liền ăn bánh bích quy a. Một hộp chưa ăn no, ta chỉ ăn một khối. Nói nha đầu vươn tay nhỏ, chỉ một chút mình xách mì tôm còn có theo ở phía sau Hoài Nhi. Hoài Nhi cùng mì tôm cũng không có cao giác ngộ, nó hai là chỉ cần cái bụng không chống đỡ, cho cái gì ăn cái gì, chỉ gặp hiện tại Hoài Nhi chính hai tay đảo tại trên mép giường, ra sức hướng Giản Hằng trên giường bỏ đâu. Có thể ăn no đó mới là quái sự đâu. Giản Hằng bị nha đầu cho làm vui vẻ, một hộp tử bánh bích quy còn phân cho mì tôm cùng Hoài Nhi. Ăn cơm xong về sau chỉ phải qua 2 đến 3 giờ thời gian, ngươi cho ăn cái gì cái này hai hàng liền ăn cái gì, dạ dày cùng trực tiếp liền trực tràng, toàn bộ chính là hai hàng không đấy, đừng nói là một hộp bánh bích quy, 4 hộp cũng không đủ cái này hai hàng ăn. Vậy ngươi muốn ăn cái gì? Giản Hằng hỏi. Ta muốn ăn cá nướng. Ngươi đến là sẽ sách, cái này đại hắc thiên ta chỗ nào chuẩn bị cho ngươi cá nướng đi, ta đi cấp ngươi nấu bát mì đi thôi, đã ăn xong đi ngủ. Giản Hằng nói ra hiệu nha đầu đi phòng khách chờ mình. Mặc vào quần áo, Giản Hằng nhìn thấy Hoài Nhi đã bò lên trên giường của mình, duỗi ra chân nhấc câu, đem Hoài Nhi câu xuống giường, sau đó đuổi ra khỏi gian phòng, mình thì là cùng sau lưng Hoài Nhi rời khỏi phòng, đi phòng bếp cho nha đầu nấu bát mì đầu. Cái này một tô mì, Giản Hằng nấu dụng tâm A, mặc dù dùng chính là mì sợi, nhưng là tốt là liệu A, bốn cái đại tôm he đặt cơ sở, một cái nông trường trứng gà, một viên món rau, lại phối hợp một tiểu cái thìa mỡ heo, hương vị kia nghe cũng làm người ta thèm ăn nhỏ dãi. Nhìn xem tiểu nha đầu ăn hết mì, Hoài Nỉ cùng mì tôm hai cái uống xong phát canh, Giản Hằng cái này mới đưa muội muội trở về phòng đi ngủ. Chương 360, Phi hành ngộng. Ninh Ninh một nhận sai, mọi chuyện cần thiết tại sáng sớm hôm sau lập tức tan thành mây khói, toàn bộ trong nhà khôi phục được bộ dáng lúc trước, lao lương khẩu phụ trách bữa sáng, Giản Hằng cùng Đại Mạch Tiểu Mạch thì là cưỡi ngựa vận động, về phần Ninh Ninh lúc này thì là phụ trách ngủ nướng, tiểu hai tử nha, luôn luôn thích ngủ. Đến ăn điểm tâm thời điểm, Giản Hằng đem tiểu nha đầu xách lên, cả nhà tập hợp một chỗ ăn xong bữa điểm tâm, về phần bàn ăn bên trên sinh sự tình giống như ngày thường, Ninh Ninh đầu tiên là không muốn ăn cái này, không muốn ăn cái kia, sau đó bị Tôn Tú Anh trừng mắt lập tức túi đầu ăn cái gì. Tóm lại có nói có gây, rất có gia đình bầu không khí. Nhi tử, buổi sáng có chuyện gì hay không? Nhìn thấy Giản Hằng ăn cơm xong, Giản Chấn Hoa lập tức hỏi. Giản Hằng nói ra, cha, ngươi có chuyện gì? Ta muốn cùng mẹ ngươi muốn đi nông trường chuyển lên một vòng, tới gần một tuần lễ, liền nông trường bao lớn đều không biết rõ lắm, muốn đi chân thực cảm thụ một chút, trở về cũng không tốt cùng người ta nói á. Giản Chấn Hoa nói. Tôn Tú Anh nói ra, cái này có gì đáng xem, ngoại trừ tuyết vẫn là tuyết, ngươi muốn đi nhìn ngươi đi, ta nhưng không đi. Nhi tử, ngươi liền dẫn hắn đi xem một chút, chờ lấy trở về nhà hắn cũng có thể cùng người khác tuổi, ngươi nếu là không dẫn hắn đi xem một chút, đều có thể đem hắn gấp chết. Giản Hằng nghe nói ra, vậy ta cho ngươi tìm người đi, ta hôm nay muốn đi hàng trường học đi xem một cái. Học lái phi cơ sự tình A. Nhìn thấy Giản Hằng nhẹ gật đầu, Giản Chấn Hoa nói ra, vậy ngươi đi, vậy ngươi đi, đây là thuộc về chính sự. Vừa nghe nói nhi tử muốn đi học lái phi cơ, Giản Chấn Hoa lập tức giơ lên hai tay ủng hộ. Nếu là nhi tử học xong lái phi cơ vậy hắn về tới trong nước cũng có thể lấy ra cùng lão bằng hưu thổi bên trên thổi. Giản Chấn Hoa khả năng không biết tại nước Mỹ học khai cái máy bay có bao nhiêu dễ dàng, tại trong ấn tượng của hắn lái phi cơ kia là rất cao đại thượng đồ vật, tựa như là 30 năm trước có người biết lái ô tô giống nhau, là một môn có thể mưu sinh tay nghề, nói cái yêu đương ngươi nếu là nói ngươi biết lái ô tô vậy cũng là đặc biệt thêm điểm sự tình. Vậy ta tìm Trương Gia Lương. Chờ hắn tuần sát nông trường thời điểm ngươi cùng hắn cùng một chỗ tốt hai người có thể thừa một cỗ xe trượt tuyết. Giản Hằng nói từ trong túi móc điện thoại ra. Cái kia, nhi tử, ta còn muốn học cưỡi ngựa, ngươi nhìn ngươi có thời gian dạy ta một chút. Giản Chấn Hoa còn nói thêm. Cưỡi ngựa? Ngươi cái này tay chân lẩm cẩm nếu là ngã sấp xuống làm sao bây giờ? Tôn Tú Anh nghe xong nhà mình lao đầu tử muốn học cưỡi ngựa, lập tức có một chút lo lắng. Giản Chấn Hoa nói ra, cái kia xoa bóp lao diêu hắn bao nhiêu tuổi không phải cũng là vừa học cưỡi ngựa. Ngươi xem một chút hắn hiện tại chính mình cũng cưỡi lên một thất đại bạch ngựa. Vẫn là mình huấn đây này. Diêu lão gia tử đem con ngựa trắng kia giải quyết cho rồi. Giản Hằng kinh ngạc hỏi. Trước kia Giản Hằng liền biết lão gia tử chọn chúng cái kia thất màu trắng đại công tức ngựa, chính là đặc biệt cao lớn lớn lên còn coi như không tệ cái kia thất đại bạch ngựa, cũng là Giản Hằng từ không gian bên trong sách ra nhóm đầu tiên ngựa bên trong một thất, cũng không thuộc về đặc biệt tốt ngựa, nhưng là đẹp mắt, cái đầu cao lớn, lớn lên cũng uy mãnh. Nếu không Diêu lão gia tử cũng không biết chọn tới nó. Chỉ là Giản Hằng không nghĩ tới, Diêu lão gia tử nhanh như vậy liền đem cái này con ngựa trắng cho thu phục, có chút vượt quá Giản Hằng sở liệu. Đúng vậy à, hôm qua ngày lúc chiều ta nhìn hắn cưỡi cái kia thất vừa cao vừa lớn xinh đẹp bạch mã tản bộ đâu. Ôi, người ta con ngựa kia thật xinh đẹp, một kiểu tuyết trắng cọng lông, phối hợp màu trắng cái yên màu trắng dây lưng, thật sự là xinh đẹp. Giản Chấn Hoa càng nói càng hưng phấn. Giản Hằng nhìn nhà mình lão ba dáng vẻ trong lòng mười phần hoài nghi, ta nói lao ba không biết cũng trúng bạch mã độc đi. Không thể không nói rất nhiều ngựa người ngoài nghề đặc biệt thích bạch mã, đối với bạch mã có một loại gần như là bệnh trạng yêu thích, tựa như là Diêu lão gia tử như thế, một chút liền chọn chúng trong chuồng ngựa bạch mã, mà lại mỗi ngày ba trận, trong đêm thời điểm còn cộng thêm dừng lại ăn khuya đều là lao gia tử tự mình nuôi. Nghĩ đến chỗ này, Giản Hằng lại cảm thấy Diêu lão gia tử huấn phục bạch mã cũng không phải quá ngạc nhiên sự tình, mã tổng thì là có cảm tình động vật. Thời gian dài như vậy cho ăn xuống tới, tăng thêm người đối mã tôn trọng cùng thân mật, người cùng ngựa tầm đó khẳng định sẽ thành lập được tình cảm tới. Cưới ngựa sự tình chờ ta trở lại lại nói. Trước đừng có gấp, dù sao khẳng định ta giáo sẽ ngài cưới ngựa, cưới đến ngài một lên lưng ngựa liền nôn có được hay không? Giản Hằng cười nói. Giản Chấn Hoa nghe xong vui vẻ, được rồi, vậy ngươi đi trước học tập lái phi cơ đi. Cùng lão mụ nói một tiếng, lại cùng đại mạch tiểu mạch hàn huyên hai câu, sau đó đem lão ba giao cho Trương Gia Lương, Giản Hằng mở lên xe hướng hàng trường học địa điểm chạy tới. Đến hàng trường học thời điểm, Giản Hằng coi là trước muốn chú cái sách ra cái gì, sau đó chờ lấy thông chi lại đi học tập, ai biết một đống đồng hồ điền xong, liền có một vị khoảng 40 tuổi bụng lớn người nước ngoài đem Giản Hằng gọi tới, trực tiếp bên trên lớp lý thuyết. Mà lại nói là lớp lý thuyết, cũng không phải trong phòng học làm như vậy lấy giảng, trực tiếp đem Giản Hằng dẫn tới một cái xưởng, xưởng bên trong có một cái máy bay động cơ mặt cắt mô hình, đứng tại cái này mô hình hình phía trước, lao đầu mập liền bắt đầu cho Giản Hằng giới thiệu máy bay cánh quạt động cơ nguyên lý. Quang thứ này liền giảng một cái tiết khóa, nghỉ ngơi trong chốc lát lại giảng trên máy bay các loại dáng vẻ, bởi vì cầm là nhất thấp cấp bậc căn cứ chính xác, cho nên cái này chủng máy bay dâng tấu trường cũng không nhiều. Không có một tiết khóa Giản Hằng liền có đại khái ấn tượng, cuối cùng một tiết khóa, cái này lao đầu mập trực tiếp mang theo Giản Hằng cùng một chỗ lái một giá máy bay cánh quạt bay đến trên trời dạo qua một vòng. Hạ máy bay, ngày đầu tiên 3 cái giờ dạy học liền kết thúc, sau đó lao đầu hỏi Giản Hằng lúc nào lại đến để lần thứ 2 khóa, Giản Hằng bên này liền đợi đến lái phi cơ đâu, tự nhiên nói là ngày mai tiếp tục tới. Thế là Giản Hằng bên này ngày thứ 2 lại tiếp tục tới hàng trường học, vẫn là lao đầu mập. Bắt đầu dạy Giản Hằng toàn bộ máy bay chỉnh thể khung, còn có như thế nào giải quyết một chút máy bay bệnh vặt. Đối với máy bay cánh quạt tới nói, kết cấu không có phức tạp gì, trải qua nhiều năm như vậy dương, tất cả máy móc kết cấu đã sớm ưu hóa không thể lại ưu hóa, động tinh gì là nơi nào ma bệnh, đã sớm biên rót thành một cái sổ. 20 cái giờ dạy học, sửng sốt bị Giản Hằng dùng 4 ngày liền cho xử lý, còn lại chính là độc lập 5 tiếng phi hành, tại 2 ngày sau cũng đều bị Giản Hằng cho chơi không có. Liên đợi đến cầm chứng đâu? Sắp đến khảo thí thời điểm, trời không tốt, phi phi dương dương rơi ra tuyết tới. Tao ít ít ít. Giản Hằng đi ra cửa, nhìn thấy bên ngoài phấn tung bay bông tuyết, không khỏi có chút trợn tròn mắt. Ngươi không phải hôm nay khảo thí A. Giản Chấn Hoa ra cửa về sau, đầu tiên là hít một câu A tuyết rơi, sau đó liền hướng về phía nhi tử Giản Hằng hỏi. Đúng vậy A, thế nhưng là ngày này làm sao thi A? Giản Hằng nói từ trong túi lấy ra điện thoại, cho hàng trường học lao sư gọi điện thoại, chậm trễ một chút khảo thí thời gian. Giản Hằng cũng không nghĩ tới, nguyên bản vài ngày trước liền nên hạ tuyết, hôm nay mới hạ đến, hơn nữa còn là buổi tối, buổi sáng bên này 7-8 giờ, tất cả mọi người vừa vặn lúc ra cửa, lão thiên ra đến là không muốn để cho mọi người ra cửa, bắt đầu rơi ra tuyết tới. Không thể không nói, mùa đông này cho tới bây giờ, Giản Hằng là đối với dự báo thời tiết là triệt để thất vọng, năm nay 2-3 trận tuyết thế mà không có một lần cho dự báo chuẩn. Cha, đi, chúng ta đi học cưỡi ngựa đi thôi. Hôm nay thi không đỗ thử Giản Hằng nói. Giản Chấn Hoa đưa tay kéo lại Giản Hằng, điểm, chờ một chút, ta luôn cảm thấy ngươi cái này học lái phi cơ có thể hay không quá qua loa, ngươi sẽ không gặp phải một cái lừa gạt trường học đi, đừng đến lúc đó đưa cho ngươi là chứng giả. Giản Chấn Hoa có chút kỳ quái à, nhà mình nhi tử đi học lái phi cơ như vậy cao đại thượng sự tình, làm sao làm cùng mình tưởng tượng hoàn toàn tương phản, vừa học được một vòng liền nói khảo thí cầm chứng. Để Giản Chấn Hoa cảm thấy trường học này không giống như là dạy lái phi cơ, bên đường mua cái khoai nướng đều không có bọn hắn nhanh như vậy. Lão nhân gia đã tại trong bụng suy nghĩ mấy ngày, hiện tại rốt cục có chút nhịn không được, sợ nhà mình nhi tử bị mắc lửa, ăn, thế là lên tiếng nhắc nhở. Ngài nghĩ như thế nào đến một màn này a? Giản Hằng nghe cảm thấy buồn cười, nước Mỹ đại học đều giả kia là có nhu cầu, hàng trường học là giả chính là cái gì nhu cầu, thứ này cùng giấy lái xe giống nhau, trực tiếp tra một cái liền biết thật giả. Mà lại mặc dù thuyết giáo có chút qua loa, nhưng là như thế đại một cái cỡ nhỏ sân bay, ngừng to to nhỏ nhỏ máy bay cánh quạt liền tiểu ta 10 chiếc, ai có hứng thú lừa gạt một chút kia học phí. Đây chính là giống như là tập lái xe đều là dùng rộn rộn sở giá trường học lừa gạt mấy ngàn khối học phí giống nhau, không phải lẫn lộn đầu đuôi nha. Cha, người ta cái kia máy bay cũng không ít, vẫn là một cái hàng không câu lạc bộ, người ta kiếm chủ yếu là hàng không câu lạc bộ tiền, không phải trông cậy vào tìm người đến thi phi hành giấy phép. Ta cái này bay mấy lần về sau, rốt cuộc minh bạch vì cái gì tiểu quỷ tử thế chiến thứ 2 bại thảm như vậy. Người Mỹ bên này chơi máy bay người thật sự là nhiều lắm Giản Hằng vừa cười vừa nói. Ngay tại Giản Hằng học tập mấy ngày nay, mỗi ngày đều có thể gặp được rất nhiều rút đến phi hành câu lạc bộ chơi máy bay, mỗi ngày đều có 20 lượt chiếc người hướng lên thiên không, sau đó tại thiên không tản bộ mấy giờ về sau, về nhà. Cảm giác này có chút giống như là đi phòng tập thể thao, tựa hồ đối với những người này tới nói đã tạo thành một chủng tập quán, mỗi tuần không đến lái lên một hai lần, tựa hồ sẽ để nhân sinh của bọn hắn thiếu chút gì tựa như. Hiện tại toàn đẹp chấp có sơ cấp phi hành giấy phép ước chừng 700.000 người, chấp có cao cấp hơn máy bay giấy phép cũng có 200.000 người, ngẫm lại cái này chủng phi hành nhân khẩu cơ số, Nhật Bản chỗ nào có thể so sánh, đừng nói Nhật Bản, ngay tại lúc này Trung Quốc, có thể lái phi cơ phi hành, có thể có mấy vạn A. Không riêng gì phi hành nhiều người, phi hành khóa cửa cũng thấp, người bình thường một năm tốn 5.000 đô la, như vậy ngươi liền cùng nhưng cái khác ba người cùng hưởng một khung hàng không câu lạc bộ cung cấp máy bay. Chỉ cần dịch ra phi hành thời gian, như vậy thì tương đương với bốn người này cùng hưởng chiếc máy bay này, cái gì giữ gìn A loại hình chi phí đều là câu lạc bộ. Chỉ cần giao cái này 5.000 Mỹ Kim, mỗi người liền có thể phi hành nhất định lý trình, đương nhiên nếu như qua chặng đường, cái kia ngoài định mức thêm một chút tiền là được rồi. Có dạng này cơ sở, không oán người được nhà nói trên thế giới 70% máy bay tư nhân tại nước Mỹ đâu. Ta liền nhắc nhở ngươi một chút, Giản Chấn Hoa nhìn thấy nhi tử như thế chắc chắn, thế là há miệng nói một câu. Yên tâm đi, ta cầm chiếu, liền đi làm một khung về tới mở một chút, Giản Hằng lúc nói nhịn không được xoa một chút tay. Chương 361, tuyết rơi. Tuyết này rơi để cho người ta có chút lo nghĩ, tại sao nói như vậy chứ? Nếu không ngươi liền xuống điểm nhỏ, muốn không liền xuống lớn một chút, giống như vậy không nhỏ không lớn, ngươi nói ở lại nhà đi, một bọn cao bồi tâm lý quan khẳng định là không qua được, này một ít tuyết liền không ra làm việc. Nếu là ra đi, tuyết này thêm vào phong cách cũng quát người khó chịu, tóm lại muốn tránh trong nhà, tuyết này nhỏ, ra đi tuyết này còn để cho người ta run rẩy. Vậy làm sao bây giờ? Chỉ có ra thôi. Chuyện cũ kể tốt, tiền nặng kiếm, phân khó ăn. Đừng nhìn tuyết không lớn, như vậy toàn bộ nông trường còn phải theo bước liền bàn vận chuyển. Giản Hằng buổi sáng không đi hàng trường học khảo thí, như vậy thì chuyên tâm giáo lần nhà mình Lao Ba tới, vì Lao Ba an toàn, Giản Hằng hôm nay tiếp tục mang theo hắn luyện tập lượn vòng, cho hắn chọn ngựa cũng là toàn bộ trong chuồng ngựa nhất dịu dàng ngoan ngoãn ngựa. Dịu dàng ngoan ngoãn đã tới chưa tỉ khí loại kia, chỉ cần cho cả lâm đừng nói là kéo người, kéo cối xay đều không có vấn đề ra hỏa, hoàn toàn chính là không có tiết tháo ngựa. Ta nói cha, người lão nhìn hắn làm cái gì? Giản Hằng nhìn thấy trên lưng ngựa Lao Ba lại bắt đầu ngắm riêu Lao Gia Tử, thế là há miệng nói một câu. Nói xong Lao Ba, sau đó quay đầu đối riêu Lao Gia Tử nói ra, ta nói Lao Gia Tử, ngài có thể đi bên cạnh khoe khoang A. Như thế sáng sớm không nhìn tới lấy ngươi cái kia hai bảo bối đồ đệ bối huyệt vị, ngài bước lên tuyết ở bên ngoài chuyển cái gì chuyển A. Làm gì, cái kia hai vị hiện tại tam hoa tụ đỉnh, vẫn là ngũ dương khai thái, ngươi cũng có thời gian ra tàn bộ. Người ta nói Lao Ngân Đồng, Lao Ngân Đồng. Nguyên lai Giản Hằng còn có một chút không tin, hiện tại xem như triệt để tin, lão gia tử lớn tuổi như vậy cưới một con ngựa trắng lập tức cái kia lòng dạ điểm cảm giác cùng thành chân chính bạch mã vương tử tựa như. Trước kia Giản Hằng cảm thấy Trương Gia Lương liền đủ tao bao, hiện tại mới phát hiện, lấy Trương Gia Lương tao bao trình độ cùng Diêu lão gia tử so sánh, căn bản không đáng chú ý. Trương Gia Lương bất quá là đem phim lên đồ vật đem đến thế giới hiện thực, Diêu lão gia tử cái này là chuẩn bị đem truyền thuyết, đại trong sách đồ vật đặt tới nước Mỹ tới. Lão gia tử bên này không riêng gì một con ngựa trắng, liên tiếp tiến ngựa, ngựa hàm thiếp và dây cương, đai yên, tam giác mang thậm chí là mồ hôi đệm đều là thuần bạch sắc, nhất là hàm thiếp và dây cương bên trên, đai yên lên còn đóng lên làm bằng bạc hoa văn, càng khoa trương hơn là tam giác ngực mang lên, một bên ba cái ngân trùng, mỗi một cái đều có hạnh nhi lớn như vậy, ở trong còn có một cái tiểu lớn chừng miệng chén chùm tua đỏ. Khá lắm. Giản Hằng đây là biết ngựa là của hắn. Nếu như không biết xem xét còn tưởng rằng đây là Thường Sơn Triệu Tử Long ngựa đâu, liền cái này hóa trang, trong nước truyền hình điện ảnh kịch bên trong diễn Tam Quốc Triệu Vân ngồi cưỡi ngựa, cho lão gia tử ngựa sách dày cũng không xứng. Khuyết điểm duy nhất là lập tức Triệu Tử Long có chút lao, khí chất cũng không phải quá đúng, để xem xét liền cùng nhà giàu mới nổi ba chữ liên tưởng. Còn có chính là thiếu một cây sáng ngân thương. Mà nhà mình lao ba đâu, mỗi lần đều là một mặt hâm mộ nhìn qua Diêu lao gia tử bạch mã. Hơi kém đem hai tròng mắt đều cho trận lồi ra. Giản Hằng nhìn xấu hổ ung thư tất cả đứng lên, cũng không biết nhà mình lao ba từ nơi nào sửng sốt nhìn ra một cái đẹp trai chữ. Lúc này đột nhiên Giản Hằng nghe được nhà mình lao ba thần tới một bút, cưới ngựa trắng không nhất định là vương tử, còn có thể là đường tăng. Lao Giản, ngươi hâm mộ liền hâm mộ thôi, còn mạnh miệng. Diêu lão gia tử không biết nhiều mê luyến mình cái này thân tạo hình đâu, nghe vậy chẳng những không có chút nào tức giận. Ngược lại là lấy một loại gần như là ánh mắt thương hại nhìn về phía Giản Chấn Hoa, đây chính là hoàn toàn đỏ trần trụi miệt thị, cái này lòng tự tin, nói là bạo dạp đều không thích hợp, bạo thôn còn tạm được. Ta để cho nhi tử ta cho ta làm một thất tốt hơn ngựa. Giản Chấn Hoa những ngày này cùng Diêu lão gia tử ở chung rất không tệ, có thể nói thành lão hữu, cho nên hai người đầu nói chuyện cũng đã rất tùy ý. Khỏi cần phải nói, riêng này nói liền có một chút tiểu hài tử tức giận, cùng hai tiểu hài tử hờn dỗi tựa như. Toàn trong chuồng ngựa liền cái này một thất thuần trắng ngựa, nơi nào còn có thứ hai thất ta. Diêu lão gia tử nói xong, nhấc lên dây cương sau đó liền nghe được cạch cạch móng ngựa gõ trên mặt đất, hướng về nhà mình ký túc xá đi tới. Không có khoe khoang Diêu lão gia tử, hai cha con cái này kỹ thuật rốt cục luyện đi xuống. Chuyên tâm, cha. Ngài chuyên tâm một chút, để ngươi cảm thụ lưng ngựa chập trùng, đồng thời đi theo trên lưng ngựa xuống chập trùng. Ngươi đây không phải đi theo lưng ngựa, ngươi là đấm vào lưng ngựa A Giản Hàng thúc dục ngựa chạy chậm, để lao ba luyện tập đánh sóng. Ai biết lao ba ở đâu là đánh sóng A, đánh ngựa còn tạm được. Không đúng A. Giản Chấn Hoa hỏi. Không đúng, ta đem tốc độ lại thả chậm một chút, làm sao tốc độ một nhanh ngài liền loạn đây. Giản Hàng nói. Dậy một buổi sáng, Giản Chấn Hoa tiến bộ cũng có hạn. Giản Hằng không thể không nói nhà mình lao ba sợ là cái ngựa mù, nói cách khác học cưỡi ngựa rất tốn sức, tựa như là có người học lái xe, làm sao cũng thi không đến bằng lái tựa như. Hai người luyện một buổi sáng, lao tử là thở hồng hộc, nhi tử là đầy bụi đất, cứ như vậy về tới trong phòng. Hai người trở về phòng của mình tắm rửa một cái, Giản Hằng lúc đi ra phát hiện nhà mình lao ba còn trong phòng tắm đâu. Cha ngươi luyện thế nào, ta nghe hắn tối hôm qua cùng ta nói luyện không tệ. Đều có thể cưỡi ngựa chạy. Tôn Tú Anh nhìn thấy nhi tử ngồi xuống trên ghế salon, vẻ vải cầm lên riêu không khí, nhìn lên điện thị, thế là nhiều hỏi một câu. Không đề cập tới con tốt, nhắc lên Giản Hằng cả người đều có chút không xong, dạy người ta cưỡi ngựa còn để người ta mắng, mấu chốt mắng chửi người vẫn là lao tử nhà mình, căn bản không về được miệng. Cái này khiến Giản Hằng rất nén giận, nguyên bản mỗi ngày liền hơn một canh giờ còn không có gì, cái này sáng sớm 3 giờ xuống tới, hai người đều không phải là quá vui sướng. Ta còn là tìm người khác giáo đi, cha ta cái này cưỡi ngựa à, ta thật giáo không nổi. Giản Hằng khoát tay áo, vẻ mặt đau khổ nói. Làm gì, cha ngươi đần. Tôn Tú Anh nghe xong vui vẻ, nhỏ giọng đem đầu góp đến được nhi tử bên mặt, ngươi cùng mẹ nói một chút, hắn làm sao đần pháp. Giản Hằng quay đầu nhìn một chút lối đi nhỏ, phát hiện lao tử nhà mình còn không có tắm xong ra, thế là nhỏ giọng, đồng thời còn dùng tay cản trở, một động tác đều dạy nhanh 3 ngày, còn không có học được đâu. Đơn giản chính là một cái kỹ thuật mù. Ta nói cái kia tay chân lẩm cẩm lại không được, không muốn khoe khoang. Ngươi nhìn bị ta nói chúng A. Tôn Tú Anh vui vẻ nói, nàng hiện tại trong lòng chính vì mình thấy xa mà đắc chí. Quên đi, ta buổi chiều tìm một người khác dạy hắn đi. Nguyên bản trong đầu nghĩ đến Trương Gia Lương, hay là Hoàng Tiểu Đông, nhưng là trong đầu đột nhiên nhảy ra Diêu lao ra tử cái kia dương dương đắc ý một bộ gà trống lớn bộ dáng, thế là quyết định đem nhiệm vụ này dạy cho hắn. Nghĩ đến đây ra, Giản Hằng nụ cười trên mặt lập tức nở rộ mở. Ngươi tiểu tử lại đánh cái gì chủ ý xấu. Tôn Tú Anh xem xét nhi tử trên mặt biểu lộ lập tức biết nhi tử lại lần ý đồ xấu, thế là cao hứng mà hỏi. Giản Hằng nhỏ giọng đem mình quyết định cùng lão nương nói một chút. Để Diêu lão ra khoe khoang, cái này xuống cho hắn ôm một đại hoạt. Ta nhìn hắn tuyết rơi ngày còn cưới ngựa trắng đắc chí không. Được rồi, nhanh lên một chút đi chuẩn bị một chút, chờ lấy đại mạch lúa mì trở về liền nên ăn cơm. Ngươi nói ngươi cũng thế, cả ngày giới cũng không muốn lấy giúp đỡ hai hài tử. Một đại lao gia tử cả ngày không có việc gì, dựa vào nàng dâu giảng bài liều tiền. Tôn Tú Anh đột nhiên lại nhảy lần nhi tử tới. Giản Hằng nghe xong, lập tức nói ra, mẹ, ngài là mẹ ruột ta à, làm sao bị ngươi kiểu nói này, ta đến là thành gia đình bên trong ăn bám à. Ai ăn bám? Lúc này, Giản Chấn Hoa vừa tốt đi ra, nghe được câu này lập tức hỏi. Tôn Tú Anh nói, con của ngươi, cả ngày khắp nơi loạn thoan, người ta đại mạch lúa mì đến là đúng hạn theo điểm đi làm. Liền sư tử mỗi ngày đều là lưu ban đầu. Cũng thế, ta nói ngươi có thể làm một chút chuyện đứng đắn a. Giản Chấn Hoa đang hảo tâm đầu còn có một chút tàn lửa, trực tiếp rơi tại trên người con trai. Giản Hằng đưa tay làm một cái dừng lại thủ thế, cha, buổi chiều ta không dạy được ngài, ta chỗ này chuẩn bị lên 2 tiết khóa đi, buổi chiều à, ngài đi theo Diêu lão gia tử học tốt bắt được cơ hội còn có thể cưỡi cưỡi hắn bạch mã. Thế nào, ghét bỏ cha ngươi rồi. Đừng quên cho ta làm một thất ngựa tốt. Giản Chấn Hoa náo động cũng không biết làm sao mở, nói quyết nói lấy đột nhiên liền nghĩ tới một màn này. Được rồi, tốt, ta tận lực. Giản Hằng nói. Trung thực lời nói, muốn tìm ra một thất giống Diêu lão gia tử con ngựa trắng kia còn thật không dễ dàng, giống con ngựa trắng kia thuần túy chính là biến dị, cho nên Giản Hằng bên này cũng không tốt một ngụm nói chết rồi. Nông trường bên trong khẳng định là tìm không tới, suy nghĩ tìm, Giản Hằng liền phải đi không gian bên trong tìm đi, mình trong không gian thả một chút ngựa. Đến bây giờ cũng kém không nhiều 7-8 ngày, đổi thành bên trong chênh lệch thời gian không nhiều cũng chính là 2 năm, ngựa đều nên sinh sôi ra lại rút tới. Diêu lão đầu có thể đồng ý a? Giản Chấn Hoa hỏi. Giản Hằng nói ra, vậy thì có cái gì không đồng ý, ta đi cùng hắn nói. Giản Hằng đối với Diêu lão gia tử còn hiểu rõ, còn có chính là lão đầu tử đã như thế khoe khoang, vậy khẳng định là đắc ý người ngươi chỉ cần tại hắn đắc ý địa phương dùng sức cào hai thanh, chỉ cần đem hắn cào thư thản, tại sao phải sợ hắn không đáp ứng. Khuê nữ đâu? Giản Chấn Hoa cũng không biết làm sao dọn, hỏi tới Ninh Ninh tới. Tôn Tú Anh hướng về phía Giản Hằng nói ra, đi đem muội muội của ngươi gọi trở về chuẩn bị ăn cơm, nói là đi cùng kia cái gì hoàng đế đi chơi. Càn Long? Giản Hằng hỏi. Nhìn thấy mẫu thân nhẹ gật đầu, Giản Hằng từ trên ghế xả lỏn đứng lên, đem TV Diêu khống khí bỏ vào lao ba trong tay, đi tới cửa ra vào mặc vào áo khoác, đi ra trong phòng đi tìm nhà mình muội muội về tới dùng cơm. Hôm nay tuyết rơi, gia súc đều đuổi không phải quá xa, cũng liền cách gia súc lều một dặm địa phương, Giản Hằng rất nhanh liền tìm được gia súc bầy, đương nhiên còn có nhà mình tiểu muội muội. Ninh Ninh mấy ngày nay thời gian qua nhưng dã, mỗi ngày đều là theo chân gia súc bầy, không phải cưỡi Càn Long chính là cưỡi Đại Nưu. Nguyên bản tiểu hài tử liền cái gì đều chơi, hiện tại có Hoài Nhi, mì tôm lại thêm Đại Ngưu cùng Càn Long, Ninh Ninh hoàn toàn chính là tam quốc bên trong Lưu Thiên A, toàn bộ một vui đến quên cả trời đất, vừa ra tới liền không muốn về nhà, mỗi ngày ăn cơm đều muốn người tới gọi. Cùng Giản Chấn Hoa so sánh, mấy tuổi Ninh Ninh kỹ thuật đến là tiến bộ nhanh chóng, có thể là Giản Chấn Hoa thật đần, cũng có thể là tiểu hài tử làm chuyện gì đều rõ ràng linh tính, cho nên hiện tại Ninh Ninh cưỡi ngựa là khẳng định không được. Cái quá nhỏ liền đạp đều đủ không đến làm sao cưới. Cưới cừu cái kia là hoàn toàn không có vấn đề, liền xem như cừu nhảy loạn, nàng cũng có thể tại cừu trên lưng kiên trì mười mấy giây. Kaka, ăn cơm à nha? Xem xét nhìn Giản Hằng, Ninh Ninh liền biết lại nên ăn cơm. Chương 362, bình thường sáng sớm. Tuyết mặc dù hơi lộ ra có chút nhỏ, nhưng là cả ngày hạ hạ đến cũng tích lũy lần tương đương quy mô tới. Mấy sáng sớm hôm sau thời điểm, cũng tích lũy không kém 3-40cm độ dày. Dạng này thành quả chủ muốn là tới từ trong đêm. Mà lại nhìn thấy Lao Thiên gia dáng vẻ, tựa hồ đối với thành tích như vậy cũng không phải là rất hài lòng, toàn bộ bầu trời đều là tối tăm mờ mịt, mắt nhìn lấy liền muốn lần nữa vẩy lần bông tuyết. Ngươi nhìn, nơi này tuyết thật thật xinh đẹp. Tôn Tú Anh lúc này cầm điện thoại di động, vừa cùng khuê nữ, ngoại tôn trò chuyện một bên khoe khoang tựa như cầm lên điện thoại thỉnh thoảng vỗ một cái phía ngoài cảnh tuyết. Giản An An bên kia một mặt hâm mộ nói ra, mẹ, nơi đó địa phương lớn không lớn, 6.000 mẫu anh đến cùng lớn bao nhiêu? Làm sao không lớn, ta nói cho ngươi hồi lại như thế một chuyến phải tốn thời gian rất lâu đâu, cha ngươi hôm trước ra dạo qua một vòng, trở về sau nói không sai biệt lắm cùng chúng ta huyện thành nhỏ đồng dạng đại không riêng gì cái này, ngươi đệ nông trường bên trong còn có con thỏ, hoang dại lộc, hồ ly, tóm lại quá nhiều đồ vật, chúng ta bên kia nhưng không nhìn thấy, giã vật nhiều đều nhìn không đến. Bà ngoại, ngài kính dâm cực giỏi ở. Dương Tiểu An hiện tại lực chú ý không có tại tuyết bên trên, hắn hiện tại cảm thấy nhà mình bà ngoại trên mặt mang kính dâm lớn nhất là Ngưu Xoa. Tôn Tú Anh vui vẻ, trong miệng thẳng khen ngoại tôn, ôi uy, tiểu quai quai của ta, chờ ngươi qua đây à, bà ngoại mỗi ngày làm cho ngươi ăn ngon. Dương Tiểu An lại nói, bà ngoại, Ninh Ninh đâu? Nói xong vừa quay đầu nhìn thấy mẫu thân chừng một chút mình, lập tức lại sửa lời nói, tiểu di đâu? Mặc dù hai đứa bé sai dịch lấy bối phận, nhưng là niên kỷ lên lại là không sai biệt lắm. Ninh Ninh còn nhỏ hơn tới Tiểu An một chút, bất quá Tiểu An một mực trước mặt Ninh Ninh tìm không thấy tồn tại cảm, mặc dù ngốc già này 1-2 tuổi, nhưng là trước mặt Ninh Ninh Tiểu An tựa như là chuột gặp được mèo, cũng chính là tại Ninh Ninh không có ở đây thời điểm, qua miệng nghiện, kêu lên hai tiếng Ninh Ninh, ngay trước Tiểu Nha đầu trước mặt, hắn nhưng không có lá gan này, đàng hoàng gọi Tiểu. Gì, nếu như gọi sai bị Ninh Ninh biết, Ninh Ninh nhất định sẽ thu thập Tiểu tử này. Người Tiểu Di à, hiện tại cả ngày cùng Lộc A Ngưu A loại hình hôn cùng một chỗ. Đều gần như không còn cái nhân dạng Tôn Tú Anh vừa nghĩ tới nhà mình nữ nhi liền có một chút đau đầu, hiện tại xem như đem tiểu nha đầu cho chơi điên rồi, cả ngày đều không ở nhà. Cứu cứu, cứu cứu. Tiểu hài tử mắt sắc, Giản Hằng bên này từ Tôn Tú Anh bên cạnh lóe lên, lập tức bị tiểu gia hỏa nhận ra. Tôn Tú Anh nghe xong, vừa quay đầu nhìn đến được nhi tử bên cạnh mình đi qua, lập tức một thanh nắm chặt đi qua, Tiểu An hô hai tiếng, tới cùng hài tử nói lên hai câu. Tiểu An. Giản Hằng rất bất đắc dĩ đem đầu tiến tới tay của mẫu thân cơ trước mặt, hướng về phía trong màn hình cháu ngoại trai lên tiếng chào hỏi. Cứu cứu tốt Tiểu An rất có lễ phép. Bất quá rất nhanh một viên đầu to đem Tiểu An lấn qua một bên, Giản An An song tay đè chặt nhà mình nhi tử lỗ thai, phi thường bắt quái đối với Giản Hằng hỏi, đúng rồi, có động tĩnh không có. Động tĩnh gì? Giản Hằng bị tỷ tỷ hỏi có chút không có đầu não. Nhìn thấy tỷ tỷ đưa tay tại trên bụng của mình khoa tay một chút, Giản Hằng mới minh bạch tỷ tỷ hỏi cái gì, chúng ta bây giờ còn không có phương diện này chuẩn bị đâu, nơi nào sẽ có động tĩnh. Giản An An nói ra, đệ đệ, ta khuyên ngươi à, nhanh lên một chút đem chuyện này giải quyết, ta nói cho ngươi ta hiện tại cũng có chút hối hận sinh Tiểu An sinh có chút trễ, ngươi suy nghĩ một chút nếu như chúng ta 20 tuổi sinh Tiểu An, như vậy hắn 20 thời điểm, chúng ta mới 40, chờ hai chúng ta miệng về hưu thời điểm cháu trai đều đã lên tiểu học, vậy chúng ta liền có thể cùng một chỗ du sơn ngoạn thủy, không có gánh chịu, ngươi nếu là 30 tuổi sinh hải tử, về hưu về sau, chuẩn bị cho ngươi một tiểu bất điểm nhi ở bên người. Ta nói tỉ, ngươi làm sao hiện tại như thế cảm giảm, ngài cái nào ta nhìn vẫn là hưởng ứng một chút quốc gia hiệu triệu, sinh hai thai đi, không có việc gì quan tâm ta làm gì giản hàng bị tỉ tỉ làm có chút dở khóc dở cười. Được rồi, chuyện này ta không nói với ngươi, ta bên này còn có chuyện đâu nói xong giản hàng hướng về phía tỉ tỉ phất phất tay, sau đó cất bước hướng về gia súc lều đi tới. Giản An An có chút không vui. Hướng về phía Tôn Tú Anh nói ra, mẹ, ngươi nhìn ta đệ đệ người này, hiện tại không có việc gì không sinh con làm gì. Việc này ngươi cùng ta nói cũng vô dụng, ta hiện tại cùng mấy nàng dâu nói chuyện đều phải dựa vào khoa tay, tựa như là tiết mục TV bên trong chơi cái chủng loại kia ta so ngươi đoán, một câu nói cả buổi ai cũng không rõ ai nói cái gì ý tứ. Tôn Tú Anh vừa nghĩ tới vấn đề ngôn ngữ, lập tức có một chút nhức đầu. Giản An An nghe không khỏi thổi phù một tiếng vui vẻ lên, ngài đâu, liền hảo hảo tại nước Mỹ bên kia học tiếng Anh à. Học cái quỷ ngoại quốc nói nha, bên này bên trong cơ hồ tất cả đều là người Trung Quốc, nói tiếng Trung Quốc đều hiểu, ra cửa lại nửa ngày không nhìn thấy một người sống, đi một chuyến thành phố muốn mua cọng hành đều phải mở hơn nửa giờ xe, muốn uống cái rượu cửa ra vào đến là có cửa hàng. Tôn Tú Anh phàn nàn nói, ba ở đâu? Giản An An lại hỏi,